thủ, xuất thủ của hắn, lại để cho tất cả mọi người thấy được kiếm tu khủng bố, chứng kiến vì cái gì nói, kiếm tu là sở hữu tu sĩ trong công kích đệ nhất tồn tại. Một kiếm chém rụng, kiếm khí bay ra, trên một đường thẳng, cho dù là cửu giai ma quái, đồng dạng bị kiếm khí cắt thành hai nửa. Đây không phải thuật pháp, lại càng không là thần thông, tự là bình thường kiếm khí, nhưng là cái này kiếm khí bên trong, ẩn chứa lực lượng, nhưng có thể xé rách thiên khung, trường kiếm những nơi đi qua, thịt nát bay tứ tung. Nhạc Tử Phong mỗi một đạo kiếm khí, đều đối với một đầu cửu giai ma quái đi, nhưng là kiếm khí quá mức lăng lệ ác liệt, đem cái kia cửu giai ma quái đánh chết đồng thời, dài đến trăm dặm trên một đường thẳng, sở hữu ma quái toàn bộ bị chém giết. Có đôi khi, bốn điểm một đường, Nhạc Tử Phong một kiếm qua đi, bốn đầu cửu giai ma quái, toàn bộ bị đánh chết. Từ xa nhìn lại, thật giống như một người, cầm trong tay trường kiếm, tại ruộng lúa ở bên trong vung vẩy, thịt nát đầy trời, làm việc thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nhạc Tử Phong càng ngày càng mạnh rồi, Long Trần không khỏi thở dài. Kiếm tu tựu là kiếm tu, hôm nay Nhạc Tử Phong, tại kiếm trên đường cũng càng chạy càng xa, hắn hiện tại chỉ là bình thường công kích mà thôi. Hoa Thi Ngữ cùng Uông Chân tại rung động đồng thời, cũng đúng Long Trần tràn đầy kính nể cùng cảm kích, bất kể là Cốc Dương, hay vẫn là Lý Kỳ, Tống Minh Viễn. Bọn hắn đều tận lực không đi đánh chết cửu giai ma quái, mà là đem những nửa chết nửa sống kia cửu giai ma quái, đưa đến những đệ tử kia trước mặt, lại để cho bọn hắn đi đánh chết, đây là lại để cho bọn hắn kiếm lấy càng nhiều nữa điểm tích lũy, phần này lồng ngực khí độ, quả thật làm cho người thuyết phục. Đây không phải Long Trần ra lệnh cho bọn họ làm như vậy, đây là Long Huyết Quân đoàn tác phong trước sau như một, chưa bao giờ chiếm người ta tiện nghi, đã hỗ trợ, đã giúp được triệt để một điểm. Quái vật càng ngày càng nhiều rồi, nhưng là các đệ tử lại càng ngày càng hưng phấn, bởi vì bọn họ vòng tay trên trị số, càng không ngừng hướng trên tháo chạy, vậy cũng đều là điểm tích lũy a. Thực tế những đánh chết kia cửu giai ma quái người may mắn, điểm tích lũy thoáng cái tựu tuôn ra 100 vạn, tuy nhiên điểm tích lũy cuối cùng muốn đồng ý phân phối, nhưng là như trước nhường một chút người cuồng hỉ không dùng. Thời gian đang khẩn trương cùng trong hưng phấn từng giọt đi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Suốt xiết một ngày một đêm, cũng không thấy ma quái giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều rồi, thẳng đến có một lần, Nhạc Tử Phong một kiếm chạm tại một đầu cửu giai ma quái trên người. Đầu kia ma quái trên người bị chém ra một vết thương, lại cũng không bị mất mạng, lại để cho Nhạc Tử Phong cả kinh. Đầu kia ma quái, trong lúc đó miệng rộng mở ra, một đạo màu đen ánh sáng, thẳng đến Long Huyết Quân đoàn kích bắn đi, Nhạc Tử Phong sắc mặt đại biến. Chương 1088, bạo lực Aman. Lão đại Nhạc Tử Phong một tiếng hô quát, Long Trần thân ảnh cũng sớm đã đến Long Huyết Quân đoàn phía trước, hai tay kết ấn, một đạo dài đến ngàn trượng liệt diễm trường thương, kích xạ mà ra. Oanh, cái kia cửu giai ma quái phóng thích hắc sắc quang mang, bị Long Trần liệt diễm trường thương chặn đường, tại phía trước ma quái bên trong nổ tung. Hỏa diễm cùng hắc quang đan vào, tạo thành một cái tử vong khu vực, tại bạo phá trong phạm vi sở hữu ma quái, trong nháy mắt trở thành cho tàn. Phương viên mấy trăm dặm vi không còn một mống, tại cái đó trong phạm vi, vốn là có hơn 10 đầu cửu giai ma quái, toàn bộ đều biến mất. Tại kinh khủng kia bạo phá xuống, liền cặn bã đều không có còn lại, cái này lại để cho Hoa Thi Ngữ cùng Uông Chân trên mặt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Đây là một đầu cửu giai trung kỳ ma quái, Tử Phong, thử xem hắn ngọn nguồn nhi. Long Trần như trước bình tĩnh đạo. Tốt, Nhạc Tử Phong đáp ứng một tiếng, trường kiếm vào vỏ, người đã lăng không mà lên, thẳng đến đầu kia khủng bố cửu giai trung kỳ ma quái chạy đi. Oanh, Nhạc Tử Phong vừa mới chạy đi, đầu kia cự viên cửu giai trung kỳ ma quái, hai đấm tại lồng ngực đột nhiên một đập, phát ra một tiếng bạo hưởng, trong mồm xuất hiện lần nữa một đạo màu đen quang cầu, so sánh với lần càng thêm cực lớn, thẳng đến Nhạc Tử Phong kích xạ mà lên. Nhạc Tử Phong thân thể một cái chuyển hướng, tránh khỏi đạo kia màu đen quang cầu, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, cái kia quang cầu tại một đạo liệt diễm trường thương chặn đường hạ bạo liệt ra đến, lại diệt sát một mảng lớn ma quái, một kích này phạm vi càng lớn, chiến trường phía trước bị trống rỗng một mảng lớn đất trống, uy thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Thiên nữ Minh cùng vạn trùng hội các đệ tử, trong ánh mắt hiển hiện một vòng sợ hãi, nếu để cho cái này quang cầu rơi vào người của bọn hắn bảy bên trong, không biết có bao nhiêu người hài cốt không còn. Nhưng là Long Huyết Quân đoàn lại mỗi người trấn định tự nhiên, không có chút nào đem đầu kia khủng bố ma quái đương chuyện quan trọng, như trước dựa theo bình thường tần suất đánh chết mê muội quái. Ánh mắt của bọn hắn về phía trước nhìn lại, thấy được Long Huyết Quân đoàn phía trước cái kia trên không trung đứng chắp tay thân ảnh, trong nội tâm thoáng cái yên ổn rất nhiều. Long Trần, cái này yêu nghiệt cấp tồn tại, lúc này như trước trấn định tự nhiên, nhàn nhạt địa nhìn về phía trước, cho bọn hắn không ít tin tưởng. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, phi cầu vòng trùng thiên, Nhạc Tử Phong lúc này đã vọt tới cái kia ma quái trước mặt, một kiếm chém rụng. Một kiếm này chém ra, hư không phảng phất bị xé nứt, khủng bố uy áp phóng xạ ra, đây là một kích lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Phốc, Nhạc Tử Phong một kiếm chém rụng, cái kia cửu giai ma quái trước ngực bị chém ra một cái cự đại lỗ hổng, thậm chí nội tạng đều lộ ra rồi, nhưng không có đem chi chặt đứt. Suy suy suy suy, Nhạc Tử Phong xuất kiếm như điện, cái kia ma quái cánh tay, đùi, phần lưng, thậm chí hạ bộ, đều bị liên tục chảm kích, miệng vết thương rậm rạp, Nhạc Tử Phong xuất kiếm tốc độ quá là nhanh, một hơi đâm ra 16 kiếm, nhưng như cũng không có đánh chết ma quái. Cái kia ma quái gào thét liên tục, điên cuồng công kích Nhạc Tử Phong, nhưng là Nhạc Tử Phong tốc độ quá là nhanh, nó bắt không được thân ảnh. Không có nhược điểm chí mạng, Giết A Long Trần lắc đầu nói. Lăng Phong Trảm, Nhạc Tử Phong quát khẽ một tiếng, trong lúc đó trường kiếm trong tay hào quang tăng vọt, đồng thời phát ra một tiếng rồng ngâm gào thét, một kiếm quang hàn, tật bổ mà xuống. Xuy, một đạo hàn mang bay qua, kích xạ về phía trước, đem phía trước chảm ngoại trừ một đầu ngàn dặm khe rãnh, đầu kia khủng bố ma quái, thân hình chấn động, sau đó tựu như vậy bất động rồi. Một cái hô hấp về sau, thân thể chậm rãi từ trung gian tách ra, ầm ầm ngã xuống đất, lại bị một kiếm chém thành hai mảnh. Mọi người chú ý rồi, mi tâm trong mọc ra phù văn ma quái, là cửu giai trung kỳ ma quái Long Trần lớn tiếng nhắc nhở. Bởi vì cửu giai ma quái cùng cửu giai trung kỳ ma quái hình thể đồng dạng, liền khí tức đều không sai biệt lắm, rất khó phân biệt, duy nhất khác nhau tựu là chúng chỗ mi tâm, có một đạo đường vân, đó là bọn họ chỉ mỗi hắn có tiêu chí. Long Trần nói cho mọi người cảnh giác, nếu như đem cửu giai trung kỳ ma quái trở thành bình thường cửu giai ma quái, vậy thì nguy rồi, khủng bố như thế ma quái, mà ngay cả Long huyết chiến sĩ đều chịu không nổi. Dùng Nhạc Tử Phong cường hãn, đánh chết cửu giai trung kỳ ma quái, đều cần toàn lực ứng phó, có thể thấy được cái này ma quái có kinh khủng bực nào rồi. Lại một đầu cửu giai trung kỳ ma quái xuất hiện, Quách Nhiên một tiếng kêu sợ hãi, hắn còn cố ý phóng ra một đạo kim tiễn, kết quả không thể đâm vào cái kia cửu giai trung kỳ ma quái sọ não, ở bên ngoài nổ bung rồi, chỉ thương bất tử. Cửu giai trung kỳ ma quái phòng ngự quá mức khủng bố, Quách Nhiên có thể miểu sát bình thường cửu giai ma quái, nhưng là đối phó nó, bất lực. Kết quả đầu kia cửu giai trung kỳ ma quái, hay vẫn là bị Nhạc Tử Phong đánh chết, vì vậy Nhạc Tử Phong tựu tại phía trước, chuyên chọn cửu giai trung kỳ ma quái ra tay. Bất quá ngay cả tục chém giết 4 đầu cửu giai trung kỳ ma quái về sau, Long Trần không khỏi nhíu mày, tiếp tục như vậy, Nhạc Tử Phong linh nguyên tiêu hao quá nhanh. Phải biết rằng, Nhạc Tử Phong một lòng hướng về kiếm đạo, từ bỏ thiên hành giả thân phận, linh nguyên có hạn, hơn nữa không cách nào thông qua thiên đạo phù văn khôi phục, như thế mãnh lực đánh chết, chưa có trở về khí thời gian, không cách nào kéo dài. A-man, ngươi ra tay đi, Long Trần kêu lên. Tốt liệt, A-man hưng phấn mà hét lớn một tiếng, thân hình tăng vọt, 10 trượng thân cao, như là như người khổng lồ, xông hướng tiền phương. Hắn lang nha bổng vậy mà theo thân thể của hắn biến hóa, cũng trở nên cực lớn vô cùng, theo hắn chạy như điên bước chân, toàn bộ chiến trường đều không ngừng địa run rẩy. Ăn ta một gậy, bành, một tiếng bạo hưởng, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, kinh khủng kia vô cùng cửu giai trung kỳ ma quái, bị A-man một gậy cho nện thành bột mịn. Thật là khủng khiếp, tất cả mọi người chấn động, nhìn xem A-man thân ảnh cao lớn, không lộ ra kinh hãi gần chết thần sắc. Khủng bố lực lượng, tăng kinh khủng vũ khí hạng nặng, quả thực tựu là tuyệt phối, Long Trần trong lòng không khỏi thầm khen, cái này là bạo lực tổ hợp. Oanh oanh oanh oanh, A-man liên tục vung vẩy lấy lang nha bổng, như cự linh chi thần vào tới đội ngũ phía trước nhất, vô số cửu giai ma quái đưa hắn vây quanh, A-man mặc kệ những cái kia, lang nha bổng quét qua một mảng lớn. Lang nha bổng những nơi đi qua, bất kể là bình thường cửu giai ma quái, hay vẫn là cửu giai trung kỳ ma quái, chịu lên sẽ chết, đụng với tựu vong, A-man trước mặt, những ma quái kia tựu cùng củ cải trắng đồng dạng yếu ớt. Có lẽ chỉ có Long Trần mới có tư cách lại để cho khủng bố như thế bọn quái vật đi theo. A Hoa Thi Ngữ nhìn xem Long Trần bóng lưng, không khỏi lẩm bẩm. Vốn là Quách Nhiên đang chàng trấn nhiếp các đệ tử, mộng kỳ hồn thuật, càng là toàn trường phải sợ hãi, sau đó Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, lần lượt ra tay, nguyên một đám dũng mãnh vô cùng, vậy mà từng cái đều không thể so với nàng Hoa Thi Ngữ chênh lệch. Mà khi Nhạc Tử Phong xuất hiện thời điểm, nàng triệt để chấn kinh rồi, cái này khủng bố kiếm tu trên người, có làm cho nàng chịu run sợ khí tức, cái kia là đối với nàng mà nói, không cách nào địch nổi tồn tại. Ngay tại cho rằng Nhạc Tử Phong mới là Long Trần trong đội ngũ mạnh nhất tồn tại thời điểm, A-man ra tay, làm cho nàng rốt cuộc biết, không có vô cùng tàn nhẫn nhất, chỉ có ác hơn. Liền cửu giai trung kỳ ma quái, cũng có thể miểu sát, loại lực lượng này, đã vượt ra khỏi nàng cái này được vinh dự thiên kiêu nhân vật lý giải phạm trù rồi. Giống, A-man vô số ma quái vây quanh, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay lang nha bổng trên, vô số phù văn sáng lên, hung hăng đập xuống đất. Đại địa bạo toái, khí lãng mãnh liệt mà đi, vây quanh ở Aman bên người những ma quái kia, nhao nhao bị chấn thành bột mịn. Aman làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm ma quái lập tức bị miểu sát. Đồng thời một cỗ kinh khủng khí lãng kích bắn đi, xa xa ma quái toàn bộ bị đánh bay, mà ngay cả xa xa mọi người đều cảm giác một cỗ cương phong vọt tới, như là tiểu đao cắt tại trên mặt. Vậy mà học hội dùng kỹ năng rồi, Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên, Aman thật sự là quá mãnh liệt, vậy mà học xong kỹ năng phương pháp sử dụng, đúng Aman chỉ số thông minh mà nói, có thể giáo hội hắn kỹ năng, chỉ sợ cũng chỉ có huyền thiên đồ lục, cái này nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Aman một người như là cự linh chiến giống như thần, tại ma quái bên trong, qua lại xung phong liều chết, lớn tiếng hô hòa, dũng không thể đỡ. Thế nhưng mà, rất nhanh trên chiến trường cửu giai trung cấp ma quái, càng ngày càng nhiều, tuy nhiên Aman một người hấp dẫn hơn phân nửa, nhưng là như trước có không ít vượt qua hắn, hướng long huyết chiến sĩ bên này đánh tới. Dù cho có Nhạc Tử Phong toàn lực chặn đường, như trước bắt đầu có cá lọt lưới xuất hiện, Long Trần đối với Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, thì lễ một cái, khuôn mặt nghiêm túc nói. Trời giáng kiếp nạn, làm hại nhân gian, khẩn cầu hai vị tiên tử, trượng nghĩa ra tay, trảm yêu trừ ma, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, công đức vô lượng. Chán ghét, cái lúc này rồi, còn không có cái chính hình. Mộng Kỳ oán trách chừng Long Trần liếc, ngọc thủ Phật qua vân búi tóc, tóc dài như là thác nước rủ xuống, đồng thời tiếng phượng hót vang vọng hư không. Hai cái dài đến trăm trượng màu phong, trên không trung bay lượn, thần quang hiện lên, thụy hà cuồn cuộn, giống như thật sự phượng hoàng hàng lâm trần thế. Phượng linh mưa rơi, Mộng Kỳ ngọc thủ kết ấn, trong lúc đó thải phượng biến mất, hoặc làm đầy trời cánh chim, tán rơi trên chiến trường, ma quái nhóm nhao nhao bị cánh chim đâm thủng ngã xuống đất, liền giấy giụa thoáng một phát đều làm không được, tự bị mất mạng rồi. Phải biết rằng đây chính là hồn khí công kích, bổ sung linh hồn chi lực, thân thể bị đục lỗ đồng thời, cũng bị diệt sát linh hồn. Ngay tại Mộng Kỳ ra tay thời điểm, Đường Uyển Nhi cũng xuất thủ, đầy trời phong nhận, tạo thành cực lớn phong nhận chi hải, như là dễ như trở bàn tay bình thường, đem ma quái nhóm chém giết thành bột mịn. Hôm nay Đường Uyển Nhi đã là ngũ phẩm thiên hành giả rồi, tại dung thông thiên địa trạng thái xuống, phong nhận so với trước lăng lệ ác liệt gấp trăm lần, phong nhận chi hải ở bên trong, thất giai bát giai ma quái, lập tức miểu sát, cửu giai ma quái cũng kiên trì không được mấy hơi thở đã bị chém giết. Chỉ có cửu giai trung kỳ ma quái có thể ngăn cản, nhưng là đối với cửu giai trung kỳ ma quái, Đường Uyển Nhi phong nhận chi hải ở bên trong, cho chúng nó mở tiểu táo. Mấy chục đạo dài đến trăm trượng cực lớn phong nhận, đồng thời đối với chúng chém tới, đồng dạng cũng rất bất trụ bị lập tức đánh chết, sau đó bị thật nhỏ phong nhận cắt thành bột mịn. Hôm nay toàn bộ chiến trường, chín thành ma quái, đều bị Long Huyết quân đoàn bao vây, Hoa Thi Ngữ cùng Uông Chân cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn tối đa một lần chỉ có thể đón đánh 2 đến 3 cái cửu giai trung kỳ ma quái. Nếu như nhiều hơn nữa, tự ứng phó không được rồi, sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong. Mà một khi bọn hắn xuất hiện luống cuống tay chân hiện tượng, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi sẽ viễn trình trợ giúp, lại để cho bọn hắn không đến mức quá mức chật vật. Ông, đột nhiên phía trước hư không chấn động, Long Trần vội vàng hướng không gian thông đạo phương hướng nhìn lại, không khỏi trong lòng trầm xuống, chỉ thấy rậm rạp chẳng chịt cực lớn thân ảnh, theo trong thông đạo tuôn ra, vậy mà toàn bộ đều là cửu giai ma quái, không biết trong đó có bao nhiêu cửu giai trung kỳ ma quái. Ma quái tuôn ra mà đến, bỗng nhiên Long Trần tại phía trước thấy được một thân ảnh xuất hiện, sau đó vô tận tường đất cao trúc, tiếp tục kéo dài, vô số ma quái lại bị cải biến phương hướng đối với Long Trần bên này chạy tới, Long Trần trong đôi mắt, lập tức sát cơ bạo tuôn. Muốn chết, chương 1089, sao băng kinh thiên địa. Long Trần triệt để nổi giận, trước khi bọn hắn cài đặt cái này chướng ngại, là cố ý lại để cho Long Huyết quân đoàn, Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng hội tổn thất thảm trọng. Nhưng là hôm nay tăng lớn chướng ngại, cái kia chính là muốn bên này các đệ tử toàn quân bị diệt, căn bản không có lưu người sống ý định. Phải biết rằng, cái này địa ngục thâm uyên ở bên trong, trưởng lão cấp bậc cường giả tiến vào, sẽ phải chịu cường đại áp chế, phát huy ra chiến lực, thậm chí còn không bằng chú đài cảnh đệ tử. Cho nên, địa ngục thâm uyên vẫn luôn là do chú đài cảnh đệ tử chủ đạo, Huyền Thiên Đạo Tông nhiều khi đều là không nhúng tay vào, hơn nữa đối với ở chiến trường giam khống, cũng giới hạn tại ma quái nhiều ít cùng các đệ tử số thương vong lượng. Đây là bước ta à? Long Trần trong nội tâm sát ý nghiêm nghị, các ngươi đã muốn chơi, tự triệt để chơi a. Ầm ầm, ngay tại Long Trần phẫn nộ đến cực điểm thời điểm, thiên địa bạo hưởng, địa ngục thông đạo lối ra, vô tận màn sáng lưu chuyển, vậy mà đem thông đạo thoáng cái phong bế. Đúng lúc này, Huyền chủ đại nhân thanh âm truyền đến, địa ngục thâm uyên lần này bạo động quy mô quá lớn, tạm thời phong bế thông đạo, chúng đệ tử toàn lực đánh chết ma quái, cho khởi động cứ điểm tranh thủ thời gian. Nghe được Huyền chủ đại nhân thanh âm, tất cả mọi người thở dài một hơi, lại để cho bọn hắn thấy được hy vọng, nói thật, nhìn xem phô thiên cái địa cửu giai trung kỳ ma quái, rất nhiều người đều tuyệt vọng. Long Trần, người có cái gì đề nghị sao? Bỗng nhiên Long Trần trong đầu, vang lên huyền chủ đại nhân thanh âm, là huyền chủ đại nhân thông qua linh hồn truyền âm tại cùng Long Trần câu thông. Ta có một cái biện pháp, có thể diệt sát những ma quái này, hơn nữa không cần mở ra cứ điểm. Long Trần suy nghĩ một chút đạo. À, biện pháp gì? Huyền chủ đại nhân có chút kinh hỉ mà hỏi. Phải biết rằng, cứ điểm là huyền thiên đạo tông cuối cùng thủ đoạn, một khi mở ra sẽ tiêu hao rộng lượng tài nguyên, sẽ để cho huyền thiên đạo tông mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm thu nhập, thoáng cái tiêu hao quang, dù cho huyền thiên đạo tông ra đại nghiệp đại, cũng không chịu đựng nổi. Không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không có thể mở ra, đạo tông tình nguyện tỷ lệ phát sinh cao phúc lợi cho đệ tử, lại để cho các đệ tử đánh chết, tự tính toán phát nhiều hơn nữa điểm tích lũy, cũng là dùng tại tài bồi đệ tử trên người, căn bản không đau lòng, nhưng là mở ra cứ điểm, cái kia chính là đốt tiền, hơn nữa không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Đệ tử đã đến tích hải 10, đại viên mãn rồi, nếu như ở chỗ này dẫn động thiên kiếp, có bao nhiêu ma quái, đều bị diệt sát Long Trần đạo. Vốn Long Trần muốn giữ lại thiên kiếp, chuẩn bị làm điểm đại sự, thế nhưng mà gần đây bề ngoài giống như không có cái đại sự gì, hơn nữa Long Trần cũng không thể chờ đợi được mà nghĩ tấn chức chú đài cảnh rồi. Bởi vì cửu tinh bá thể quyết thứ 5 tinh chậm chạp không cách nào mở ra, liền một điểm mặt mày đều không có, cái này lại để cho Long Trần có chút sốt ruột rồi, hắn đoán chừng, có lẽ đã đến chú đài cảnh mới có thể được đến thứ 5 tinh đan phương. Hôm nay tại huyền thiên đạo tông, Long Trần phát hiện ưu thế của mình càng ngày càng nhỏ, vượt cấp khiêu chiến năng lực, cũng càng ngày càng thấp, thậm chí cùng giai kịch chiến, đều cần toàn lực ứng phó, lại để cho hắn có chút sốt ruột. Thiên kiếp, người cảm thấy có thể thực hiện, huyền chủ đại nhân hơi sững sờ. Nếu như là người khác đưa ra cái này tư tưởng, hắn sẽ lập tức bác bỏ, nhưng là Long Trần bất đồng. Tuyệt đối có thể thực hiện Long Trần đạo, bởi vì chỉ có Long Trần biết rõ, thiên kiếp của mình là cỡ nào khủng bố, lần này không có mở ra thứ 5 tinh, thậm chí Long Trần cũng cảm giác mình có chút bất an rồi. Cái kia tốt, nếu như ngươi có thể ngăn cản lần này thâm uyên bạo động, ta Lý Thiên Huyền thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Huyền chủ đại nhân trịnh trọng đạo. Huyền chủ đại nhân một cái nhân tình, Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Đây chính là một chương siêu cấp át chủ bài A, quả nhiên viện chủ đại nhân cũng là bánh ít đi, bánh quy lại chi nhân, đáng tin cậy. Huyền chủ đại nhân, ngài cũng nhìn thấy, những hỗn đản kia. Long Trần mở miệng thăm dò đạo, ý tứ chỉ cao hiển dương chính là cái kia mở ám. Trước không cần lo cho hắn, ta có trọng dụng, người an tâm giết chính là người A, trước tiên đem tại đây ma quái giết sạch, không gian bình tĩnh trở lại, các ngươi mới có thể bị truyền tống về đến huyền chủ đại nhân đạo. Trọng dụng. Long Trần trong nội tâm cả kinh, xem ra chính mình hay vẫn là quá non rồi, rất có thể chấp pháp điện hung hăng càn quấy, là huyền chủ đại nhân cố ý dung túng. Nghĩ tới đây, Long Trần gật gật đầu, lúc này phía trước tính bằng đơn vị hàng nghìn cửu giai trung kỳ ma quái xung phong liều chết mà đến, còn có vài trăm dặm khoảng cách, muốn vào tới trước trận rồi, cho dù là Hoa Thi Ngữ cùng Uông Chân, đều cảm thấy tuyệt vọng. Hô, trong lúc đó Long Trần sau lưng cực lớn hỏa dược di động, khủng bố liệt diễm thiêu đốt lấy thiên khung. Vô tận hỏa diễm phù văn, đốt lên toàn bộ thế giới. Long Trần rốt cục xuất thủ, như là một hỏa diễm chiến thần đến thế gian, một đường về phía trước vội sông, như là một đạo hỏa diễm lưu tinh, lập tức chạy vội tới toàn bộ đội ngũ phía trước nhất. Tập thể lui về phía sau, Long Trần cao giọng gào to, người tiếp tục hướng trước chạy vội, đồng thời quanh thân phù văn càng ngày càng đậm mật, trong cơ thể vậy mà bắt đầu nổ vang bạo hưởng, phảng phất một ngọn núi lửa tại gào thét. Đồng thời trong thiên địa, vô tận năng lượng tại tụ tập. Long Trần tay trái đặt tại tay phải khuỷu tay, tay phải trong tay một đạo nho nhỏ viên cầu chậm rãi hiển hiện. Cái kia viên cầu mới vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới phảng phất đã mất đi màu sắc nguyên thủy, trở nên hỏa hồng một mảnh. Long Trần những nơi đi qua, những thất giai kia bát giai ma quái, toàn bộ đều lập tức bị thiêu đốt thành cho Trần. Mau lui lại, lão đại muốn thả đại chiêu rồi. Quách Nhiên cao giọng gọi, bởi vì Long Huyết quân đoàn đã bắt đầu cấp tốc lui về phía sau rồi, mà Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng Hội lại còn có chút phát mộng. Trơ mắt nhìn, Long Trần đối với lấy mấy vạn cửu giai trung kỳ ma quái bảy trong bay đi. Theo Quách Nhiên kêu to, bọn hắn mới kịp phản ứng, cũng đi theo cấp tốc lui về phía sau, đúng lúc này, Long Trần đã bay đến cửu giai ma quái bảy trung ương. Long Trần trong tay cái kia hình cầu, đã bạo đã tăng tới quả táo lớn nhỏ, đây là Long Trần trước mắt có thể thừa nhận được cực hạn. Quả táo lớn nhỏ viên cầu cấp tốc xoay tròn, lại làm thiên địa nổ vang, toàn bộ thế giới tạo thành một mảnh hỏa diễm vòi rồng, giống như diệt thế. Sao băng. Long Trần một tiếng gào to, trong lúc đó trong thiên địa vòi rồng biến mất, toàn bộ thế giới thoáng cái tự bình tĩnh, phảng phất đã mất đi sở hữu thanh âm, không gian cùng thời gian đều dừng lại. Chỉ thấy một đạo hỏa cầu thoát ly Long Trần tay về sau, như lưu tinh trụy địa, nện ở cả vùng đất, sau đó nho nhỏ hỏa cầu, trong nháy mắt tăng vọt, cắn nuốt phương viên trăm dặm phạm vi. Oanh, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, rung trời động địa, vô tận hỏa diễm tàn sát bừa bãi ra, cho dù là như trước tại chạy như điên vạn trùng sẽ cùng thiên nữ minh đệ tử, lập tức bị khủng bố hỏa diễm đuổi theo. Địa che thiên tinh, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời gầm lên giận dữ, bàn tay lớn trên mặt đất vỗ, đại địa bạo toái, bọn hắn chỗ khu vực thoáng cái chìm xuống dưới đất, đồng thời dày đến trăm trượng đất trống, khi bọn hắn hướng trên đỉnh đầu, tạo thành một cái cự đại phòng hộ nóc. Hô, nóng quá, thiên nữ minh bọn nữ tử không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, các nàng cảm giác mình giống như là phóng trong lồng chưng bánh bao, trên đầu cái nắp đều bị nung đỏ rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ triệt hồi phòng hộ, mọi người bay ra mặt đất, chỉ thấy trong vòng nghìn dặm, biến thành một mảnh đất khô cằn. Xa xa Long Huyết các chiến sĩ cũng chật vật không chịu nổi, thậm chí có chút ít bị đốt quần áo đều khét lẹt rồi, nhưng là bọn hắn đầy đủ cường hãn, cũng không có bị thương. Tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem chiến trường trung tâm, cái kia ngưng lập hư không thân ảnh, dùng hắn làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm ma quái, toàn bộ bị trống rỗng. Khá lắm, đây mới là thực như bức, của ta đều là Trang Quách Nhiên vẻ mặt sùng bái đạo, Trang Bức cùng như bức, luôn có rất lớn khác nhau đó. Khủng bố như thế lực công kích, như thế siêu đại phạm vi công kích, tất cả mọi người là thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn, quá rung động rồi. Quá mạnh mẽ, Long Trần cũng có chút khó có thể tin nhìn mình tay, lúc này bàn tay dạn nứt, cơ hồ khét lẹt, nhưng là Long Trần một điểm đều không để ý. Đây là Long Trần trước mắt, có thể khống chế cực hạn, kỳ thật sao băng uy lực, xa xa không chỉ như thế, mà là Long Trần khống chế lực có hạn, nếu như lại đại, Long Trần mình cũng chịu không nổi. Đây cũng là Long Trần phi thường muốn sớm chút tấn chức chú đài cảnh một nguyên nhân khác. Sao băng quả thực tựu là một chiêu thần thuật pháp, uy lực quả thực không có hạn mức cao nhất, tựu xem Long Trần có thể thừa nhận bao nhiêu hỏa diễm chi lực trùng kích rồi. Rầm rầm, Long Trần tay phải một nắm, trên bàn tay da nhao nhao bạo toái chóc ra, tân sinh làn da rất nhanh xuất hiện, không đến nửa cái thời gian hô hấp, tay phải lại hoàn hảo như lúc ban đầu rồi. Chỉ có điều đồng dạng là đi lính nhà giàu, ta trước mắt trạng thái, chỉ có thể phát ra lưỡng kích mà thôi, bất quá uy lực này, tuyệt đối muốn giết ai thì giết. Long Trần cười hắc hắc. Bỗng nhiên quay đầu đi, kêu lớn, còn thừa một điểm cần kết thúc công việc, đây là cuối cùng điểm tích lũy đã thu vào, mọi người thêm chút sức, đã qua cái thôn này, nhưng là không còn cái này điếm rồi. Một kích này quá mức khủng bố, phạm vi quá lớn, trực tiếp đánh chết 9 thành 9 cửu giai trung kỳ ma quái, hôm nay xa xa bôn tập mà đến cửu giai ma quái, đã chưa đủ trăm rồi. Hơn nữa đường lui đã bị phá hỏng, mà quái số lượng càng ngày càng ít, mọi người không cần thủ hộ thành cường, có thể yên tâm lớn mật địa giết. Mọi người lúc này mới chạy vội mà lên, thanh lý còn lại ma quái, Long Trần tắc thì nhìn thoáng qua vòng tay, phát hiện vòng tay trên đã không có bất kỳ chỉ số, chỉ có một kỳ quái ký hiệu. Nguyên lai cái này vòng tay lớn nhất chỉ số tựu là 1 tỷ, Long Trần trước khi đánh chết cửu giai ma quái, nhiều đến hơn 4 vạn, một cái cửu giai ma quái điểm tích lũy là 100 vạn, cửu giai trung cấp ma quái còn không có công bố tinh tường tính toán phương thức. Nhưng là chỉ tính toán bình thường cửu giai ma quái, kết quả Long Trần một kích phía dưới vòng tay chỉ số phát nổ. Liên tục chiến đấu một nén nhang thời gian, bên này sở hữu ma quái đã toàn bộ bị đánh chết, mà xa xa, chém giết cùng bạo hưởng như trước không ngừng, hiển nhiên bọn hắn vẫn còn ra sức chém giết. Long Huyết các chiến sĩ, trong ánh mắt, hiện lên vô cùng kiêu ngạo, bọn hắn vậy mà người thứ nhất giết hết sở hữu ma quái, trên thực tế bọn hắn cũng không biết, bọn hắn chỗ đội ngũ, dụ đi được toàn bộ chiến trường 1/3 ma quái. Còn lại ma quái, bị lần trước đệ tử 5 cái đội ngũ cùng thú thần phủ, bá vương điện, viêm môn chỗ tạo thành đội ngũ cho phân ra, Long Huyết quân đoàn kiêu ngạo, là hoàn toàn xứng đáng. Lại qua một nén nhang thời gian, tiếng kêu giết thanh âm dần dần tiểu xuống dưới, cuối cùng rốt cục bình tĩnh lại, toàn bộ chiến trường thoáng cái an tĩnh, đúng lúc này, mọi người bên hông ngọc bài, hào quang bắt đầu khởi động, đám đông bao khỏa, đám đông truyền tống đã đến nội môn trên quảng trường. Đã đến nội môn trên quảng trường, Long Huyết quân đoàn Thiên nữ minh cùng vạn trùng hội đệ tử đều dọa nhảy lên, bởi vì bọn họ phát hiện nội môn đệ tử, thoáng cái thiếu đi rất nhiều người. Cụ thể nói, là thú thần phủ, bá vương điện cùng viêm môn đệ tử, có nhiều hơn một nửa đều không có trở lại, còn lại cũng toàn thân là huyết, thậm chí có người thì kéo lấy nửa người trở lại, thảm thiết đến cực điểm. Đương thú thần phủ, bá vương điện cùng viêm môn đệ tử, nhìn về phía Long Xa quân đoàn đệ tử thời điểm, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, bởi vì tam đại thế lực, cơ hồ không có thấy có người giảm bớt. Các ngươi nhất định là ăn gian rồi. Bá vương trong điện có đệ tử, phát ra gầm lên giận dữ. Thực đặc sao là chó điên. Quách Nhiên liếc mắt nhìn người nọ liếc, lạnh lùng địa đáp lại một câu. Các đệ tử, phản hồi các nơi nghỉ ngơi, sẽ có chuyên môn chữa bệnh cường giả, cho các ngươi lên môn chữa thương, các ngươi chiến đấu đến đây là kết thúc. Lý Trường Phong trưởng lão xuất hiện, đối với chúng nhân nói. Mọi người lúc này mới mang bất đồng tâm tình tán đi, thế nhưng mà Mộng Kỳ lại cả kinh kêu lên, Long Trần đâu? Chương 1090, Diệt Thế Kiếp. Long Trần tự nhiên là bị lưu tại Ác Ma Thâm Uyên, lúc này hắn đã đi tới Thâm Uyên lối vào, chỉ có dựa vào tới gần cửa vào mới có thể cảm nhận được nó rung động. Trong vòng nghìn dặm hắc ám thông đạo, phảng phất một chương cực lớn miệng, muốn thôn phệ thế gian hết thảy. Có nắm chắc sao? Cái này Ác Ma Thâm Uyên chính là một cái khu vực đặc biệt, càng là cường giả, áp chế lại càng hung ác. Nếu như ngươi ra ngoài ý muốn, ta không cách nào cứu tính mệnh của ngươi, ngươi cần phải nghĩ kỹ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Huyền chủ đại nhân thanh âm truyền đến, không có việc gì, ta kinh nghiệm phong phú Long Trần đạo. Có thể không lịch sự nghiệm phong phú sao, lợi dụng thiên kiếp, Long Trần lừa được vô số cường địch rồi, hơn nữa dựa theo Long Trần kinh nghiệm, mỗi lần tại hắn thiên kiếp trong xuất hiện mặt khác tồn tại, thiên kiếp đều là trước diệt giết bọn hắn, lại thu thập Long Trần. Những người kia bất tử, Long Trần thiên kiếp, tự vĩnh viễn không hết kết, theo ngưng huyết cảnh mà bắt đầu độ kiếp, Long Trần tuyệt đối là đạo sư cấp độ kiếp chuyên gia. Rầm rầm rầm, trước thông đạo trong suốt màn hào quang, bị vô tận lực lượng trùng kích, càng không ngừng rung động lắc lư, phát ra bạo hưởng, màn hào quang vậy mà xuất hiện vết rạn, cái này màn hào quang đã chống đỡ không được bao lâu. Kính xin huyền chủ đại nhân làm đệ tử giữ bí mật. Long Trần hít sâu một hơi đạo. Yên tâm đi, lúc này tuyệt đối sẽ không truyền cho người khác chi tai, hiện tại cả cái Ác Ma Thâm Uyên, chỉ có một mình ngươi rồi. Huyền chủ đại nhân đáp lại nói. Đã như vậy, đệ tử tự bêu xấu. Long Trần nói xong chậm rãi nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, bốn khỏa ngôi sao chậm rãi vận chuyển, bốn cái khí hải như là sôi bình thường, vô tận linh nguyên trong người kích động. Long Trần muốn bắt đầu trùng kích chú đài cảnh rồi, bởi vì Long Trần không có đan điền, không cách nào trong đan điền trùng kích hàng rào, hắn bây giờ đang ở toàn thân 108.000 khiếu trong huyệt trùng kích. Đây là hắn lần trước tại tấn chức tích hải cảnh thời điểm, bỗng nhiên lĩnh ngộ pháp môn, vốn khiếu huyệt là với tư cách tạm thời tồn trữ linh nguyên cùng ngưng tụ thần phù địa phương, bình thường chỉ là dùng cho kích phát thuật pháp chiến kỹ dùng địa phương. Nhưng là Long Trần cách khác lối tắt, dùng 108.000 khiếu huyệt phi đan điền, toàn bộ kích hoạt, tứ hải chi lực, phún dũng mà vào, như đại hải ngược lại quán hà điền, từng cái khiếu trong huyệt linh nguyên, bắt đầu cấp tốc bành trướng, ngay tại lúc đó, thiên địa cũng bắt đầu đi theo nổ vang bạo hưởng. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, màn hào quang rốt cục nghiền nát, vô tận ma quái theo không gian trong thông đạo phún dũng mà ra, quả thực vô cùng vô tận, đông nghịt như là thủy triều hướng Long Trần vọt tới. Long Trần bất phi sở động. Tứ hải chi lực tuôn ra, 108.000 khiếu huyệt kích động, bầu trời lúc này thoáng cái đen lại. Lần này hắc, là triệt để đen, hắc được đưa tay không thấy được năm ngón, vô tận kiếp vân, hiện đầy toàn bộ thế giới, phảng phất tận thế hàng lâm. Răng rắc, kiếp vân bên trong, bắt đầu có vô tận tia chớp đang lóe lên, đồng thời khủng bố uy áp xuống tới, thiên địa bắt đầu có chút run run. Long Trần hít sâu một hơi, hắn cảm thấy, lần này thiên kiếp, trước nay chưa có khủng bố, còn không có hạ. Quang uy thế, tự lại để cho người không thở nổi rồi. Tại Long Trần hít sâu một hơi đồng thời, địa ngục Thâm Uyên xa xa cực lớn trên tường thành, một đạo hơi mở quang ảnh, đứng chắp tay, chính ngắm nhìn phương xa, cái hướng kia đúng là Long Trần chỗ địa phương. Người này đúng là huyền chủ đại nhân, bất quá không phải nguồn gốc, mà là một đạo linh hồn phân thân, cho nên hiện lên hơi mở trạng, tại đây áp chế quá lớn, hắn bản tôn không cách nào tiến đến, chỉ có thể dùng phương thức như vậy chú ý Long Trần. Đây là diệt thế kiếp. Dị số chỉ mỗi hắn có thiên kiếp, tất cả đều là hủy diệt ý chí, không còn một đường sinh cơ. Huyền chủ đại nhân mặt sắc mặt ngưng trọng, thì thào tự nói. Dù cho huyền chủ đại nhân, cũng là lần đầu tiên chứng kiến dị số độ kiếp, đây là cực kỳ hiếm thấy, diệt thế kiếp bình thường chỉ hiện ở truyền thuyết ghi lại, có rất ít người có thể chứng kiến. Lúc này vô tận ma quái vọt tới, nhiều hơn phân nửa, vậy mà toàn bộ đều là cửu giai ma quái, mà cửu giai ma quái bên trong, có 1/3, đều là cửu giai trung kỳ ma quái, đáng sợ nhất chính là thậm chí có chút ít cửu giai ma quái, quanh thân sinh ra lân phiến, khí tức càng cường đại hơn, lại là chưa bao giờ xuất hiện qua cửu giai hậu kỳ ma quái. Mở cho ta, Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát lớn, tóc dài bay múa, vô tận linh nguyên trong người 108.000 cái khiếu trong huyệt kíp nổ, khiếu huyệt cấp tốc khuếch trương, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Long Trần trong cơ thể, phảng phất có đồ vật gì đó vỡ vụn rồi. Trong lúc đó một cỗ kinh khủng khí tức, bay thẳng đến chân trời, vô tận trong bóng tối, lôi hải nghiêng tiết mà xuống. Như thương thiên móc ngược, phương viên bạch vạn dặm đều bị cuồng lôi bao trùm. Trong biển lôi, vô tận lôi đình ký hiệu, một đạo lại một đạo rơi xuống, tại ma quái bên trong bộc phát. Những đến từ này dị giới ma quái, trời sinh tự thụ loại này lôi kiếp khắc chế, lôi đình ký hiệu bộc phát, những ma quái kia nhao nhao bạo toái. Coi như là cửu giai ma quái cũng không chịu nổi, lập tức bạo toái, trung kỳ ma quái, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng một cái thời gian hô hấp. Chỉ có hậu kỳ ma quái, quanh thân vi lân giáp bao trùm, thực sự tại 3-5 cái hô hấp về sau, bị lôi đình diệt sát. Mấy chục vạn dặm lôi đình chi hải, toàn diện bao trùm cả cái thông đạo phía trước, vô tận ma quái tuôn ra, nhao nhao bạo toái, liền tới gần Long Trần cơ hội đều không có. Mà Long Trần lúc này đắm chìm trong cuồng lôi bên trong, sau lưng một đầu dài đạt vạn trượng lôi đình cự long, điên cuồng mà cắn nuốt chung quanh lôi đình ký hiệu. Thì ra là thế, huyền chủ đại nhân, rốt cục minh bạch, vì cái gì Long Trần có thể khống chế kiếp lôi chi lực, nguyên lai hắn lôi đình, đều là như vậy bắt được. Lôi long phảng phất khát khao vạn năm ma thú bình thường, điên cuồng mà thôn vệ những lôi đình này ký hiệu, lần này lôi đình chi kiếp quá mức cường đại, luồng thứ nhất tựu là khủng bố bạo lôi phù văn, mỗi một đạo lôi đình phù văn, cơ hồ có thể miểu sát bất luận cái gì tích hải cảnh cường giả. Huyền chủ đại nhân cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì Long Trần như thế có nắm chắc, có thể ngăn trở ma quái đại quân, khủng bố như thế lôi kiếp, căn bản không phải người có thể độ. Bởi vì cái gọi là thiên kiếp, 9 phần hủy diệt, 1 phần sinh cơ, chỉ phải hiểu được bắt lấy cái kia một tia sinh cơ, thuận theo thiên kiếp ý chí, vượt qua hy vọng là phi thường đại. Nhưng là Long Trần thiên kiếp, mặc kệ ngươi thuận theo không thuận theo, cũng là muốn diệt sát Long Trần, căn bản một tia sinh cơ đều không để cho. Thật giống như phàm nhân sở dĩ có thể thời gian dài ở trong nước bơi lội lặn xuống nước, đây là bởi vì bọn hắn có thể nắm giữ để thở thời gian, độ kiếp cũng giống như vậy, bắt được cái kia một đường sinh cơ, chẳng khác nào cho mình thắng được để thở thời gian, mà không đến mức bị kìm nén mà chết. Nhưng là Long Trần chính là diệt thế kiếp khó, từ đầu tới đuôi, căn bản không để cho Long Trần bất luận cái gì thở dốc thời gian, chính là muốn triệt để bị diệt hắn. Nhưng huyền chủ đại nhân, gặp Long Trần ngồi xếp bằng tại trong hư không, tùy ý những lôi đình kia phù văn tại trên thân thể nổ bung, lại thở ơ, không khỏi âm thầm gật đầu. Long Trần thân thể, cực kỳ cường hãn, chỉ bằng vào thân thể mà nói, muốn so với bình thường vương cấp cường giả, còn cường đại hơn mấy lần, ngoại trừ cái kia gọi A-man man tộc tiểu tử bên ngoài, Long Trần thân thể, có thể nói đệ nhất. Lôi hải mãnh liệt vô tận, những ma quái kia như trước ngốc núp ních về phía trước tuôn, kết quả đến bao nhiêu, chết bao nhiêu, giống như là không có đầu óc khôi lỗi, che giả mang mọc, không sợ không sợ. Thời gian từng điểm đi qua, lôi long không ngừng lớn mạnh, nhưng là kỳ quái chính là, lôi kiếp một mực bảo trì cái này chấn động, không có tiếp tục biến hóa. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, nó đây là tại chờ, đợi đến lúc không có người vướng chân vướng tay về sau, lại đến toàn lực thu thập hắn, Long Trần cũng đã sở thấu nó xáo lộ. Nếu như không phải nghe nói thiên kiếp là thiên đạo ý chí diễn biến, người không thể khống chế, Long Trần thậm chí đều muốn hoài nghi, có người đoán chừng điều khiển lôi kiếp đến diệt sát hắn. Một ngày một đêm đi qua, cửu giai ma quái đã tuôn ra mà ra, cái này lại để cho huyền chủ đại trong lòng người khiếp sợ, lần này bạo loạn quá mức khủng bố, quy mô đã viễn siêu trong lịch sử bất luận cái gì một lần. Nếu như là dựa vào cứ điểm diệt sát, chỉ sợ khủng bố tiêu hao, sẽ để cho huyền thiên đạo tông nguyên khí đại thương, có thể nói Long Trần vi huyền thiên đạo tông lập được thiên công lao lớn. Rốt cục lại đi qua mấy canh giờ, không biết có bao nhiêu sao ma quái bị oanh giết thành cặn bã, dù sao phương viên mấy chục vạn dặm đại địa. Tính gộp lại thi cho, đủ đạt trăm trượng cao, chính thức thi cốt như núi. Mà lúc này không gian trong thông đạo, rốt cục không hề có ma quái toát ra, bên ngoài lôi hải, phảng phất cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên một cỗ kinh khủng uy áp hàng lâm. Ầm ầm, thiên địa bạo hưởng, hư không vỡ ra, vô số thân ảnh từ trên trời giáng xuống, như là từng tòa đại sơn rơi xuống, nứt vỡ hư không. Đó là tất cả cực lớn lôi đình quái thú, thân dài mấy ngàn trượng, do vô số lôi đình ký hiệu tạo thành, lại trông rất sống động. Phát ra rung trời gào thét đối với Long Trần đánh tới. Lôi đình cự thú đủ loại, có thương ưng, có cổ tượng, có man long, có phi phượng. Cực lớn thân ảnh nổ vang tới, uy áp bao trùm cửu thiên thập địa, những lôi đình này cự thú, so với trước xuất hiện những cửu giai kia hậu kỳ ma quái, càng tăng kinh khủng. Rốt cuộc đã tới, vậy thì một trận chiến a. Long Trần sau lưng cánh chim di động, đồng thời thần hoàn hiện lên, trong đôi mắt bốn khỏa ngôi sao lưu chuyển, một đạo minh mông khí tức bay thẳng đến chân trời. Oanh! Long Trần một tiếng quát lớn, một quyền nện ở một đầu lôi đình cự thú đầu, đây là Long Trần một kích toàn lực, hôm nay Long Trần trong cơ thể 108.000 khiếu trong huyệt, linh nguyên kích động, cảm giác toàn thân đều là lực lượng, trước nay chưa có cường đại. Kết quả một quyền chỗ đến, đầu kia lôi đình cự thú, bị Long Trần một quyền đánh nát, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Tốt cương mãnh lực lượng, tuy nhiên lại cảm thụ không đến hắn ngưng tụ tiên đài, như vậy lực lượng của hắn, từ đâu mà đến. Mà ngay cả huyền chủ đại nhân đều chịu động dung. Chú đài cảnh, tự là đúc thành tiên đài cảnh giới, tại khí hải phía trên, dùng bản thân tinh, khí, thần ba người hợp nhất, ngưng tụ ra một khỏa nguyên thủy phù văn, cái này khỏa phù văn, tựu là tiên đài đạo cơ. Sau đó tại nơi này phù văn trên cơ sở, tiếp tục ngưng tụ phù văn, ngưng tụ ra chín đạo phù văn về sau, chín phù hóa nhất, hãy tiến vào đúc đài nhất trọng thiên rồi. Tại tiến vào nhất trọng thiên về sau, tiến vào nhị trọng thiên lại chỉ cần ngưng tụ ra 8 cái nguyên thủy phù văn, tam trọng thiên là 7 cái nguyên thủy phù văn, giống như tích cắt thành tháp, hình thành một cái đài cao, tên cổ tiên đài. Tại tiên cổ thời kỳ, tiên đài là thành tiên thành thần trụ cột. Thế nhưng mà huyền chủ đại nhân, vậy mà cảm ứng không đến Long Trần tiên đài tồn tại, càng nhìn không tới Long Trần nguyên thủy phù văn xuất hiện tại mi tâm, cho nên kinh hãi. Nhưng là lúc này Long Trần chiến lược bão táp, lực lượng là trước khi gấp mấy chục, như thế rõ ràng thực lực bạo tăng, nói rõ Long Trần đã tiến nhập chú đài cảnh, dù cho dùng huyền chủ đại nhân kiến thức, cũng không hiểu được. Dầm dầm dầm, Long Trần liên tục ra quyền, tất cả như là đại sơn lôi đình quái thú, vậy mà tại Long Trần quyền hạ nhao nhao bạo toái, lôi quang phún dũng, bá khí vô song. Chương 1091, lôi đình quái nhân. Long Trần lúc này mới cảm giác được, trong cơ thể 108.000 khiếu trong huyệt, thậm chí có một quả hạt giống tại bắt đầu sinh. Mặc dù chỉ là bắt đầu sinh, còn không có nảy mầm, nhưng lại có vô cùng vô tận lực lượng truyền thua bởi hắn, 108.000 khiếu huyệt, 108.000 quả hạt giống, bắt đầu ở cải tạo thân thể của hắn. Khiếu huyệt rậm rạp quanh thân, tạo thành một cái siêu cấp mênh mông tuần hoàn, dùng tứ hải chi lực làm dẫn, liên thông 108.000 khiếu huyệt, Long Trần trong cơ thể vô tận nguyên lực trào lên, hư không bắt đầu nổ vang bạo hưởng, trời cao đều rung động. Cái này là chú đài cảnh lực lượng sao, quá kinh khủng. Ta rõ ràng mèo mù đụng phải chuột chết, thành công một hồi, cửu tinh bá thể quyết, nguyên lai tựu là như vậy luyện. Long Trần cảm động đến cơ hồ muốn khóc, hắn trong cả đời, vận khí chênh lệch rối tinh rối mù, làm chuyện gì đều là biến đổi bất ngờ, vậy mà cũng có một lần tính đánh bạc thắng thời điểm, dùng Long Trần nói, ông trời thực đặc sao mắt bị mù rồi. Long Trần lúc này giống như là chiến thần phụ thể, kinh khủng kia lôi đình cự thú, Long Trần một quyền một cái, thế nhưng mà đánh nát chúng về sau, chúng lại vẫn hội gây dựng lại. Bất quá Long Trần cũng không có ngu ngốc như vậy, lại để cho Hỏa Long không muốn phí thằng ngốc kia khí lực đi thôn vệ những lôi đình kia cự thú, khiến nó cùng tại phía sau mình nhặt lấy, lôi long cắn nuốt những lôi đình kia phù văn, chúng tựu không cách nào gây dựng lại rồi. Long Trần liên tục kịch chiến lôi đình cự thú, hơn một canh giờ đi qua, lại càng đánh càng hăng, những lôi đình kia cự thú càng ngày càng ít, mà lôi long khí tức lại càng ngày càng cường tráng, chỉ có điều lôi long thân hình không hề biến lớn rồi, mà là cùng Hỏa Long đồng dạng. Một mực bảo trì vạn trượng thân hình. Oanh, cuối cùng một đầu lôi đình cự thú bị Long Trần đánh chết, hư không bạo hưởng, chỉ thấy vô số cực lớn thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, đó là một tôn viễn cổ anh linh. Trong truyền thuyết là ở thiên kiếp trong vẫn lạc thiên kiêu, ý chí bất khuất, hóa thành anh linh, phi thiên đạo chỗ khống, diệt sát mặt khác độ kiếp người. Bành, một viễn cổ anh linh đối với Long Trần đánh tới, Long Trần một quyền đánh ra, thiên địa bạo hưởng, phù văn đầy trời. Cái kia viễn cổ anh linh bị Long Trần một quyền làm vỡ nát nửa người, mà Long Trần nhưng cũng bị đối phương một quyền, đẩy lui trăm trượng có hơn. Cái kia viễn cổ anh linh nửa người cấp tốc phục hồi như cũ, lại đối với Long Trần đánh tới. Đúng lúc này, Long Trần sau lưng một thanh khổng lồ thương đối với Long Trần đâm rơi, Long Trần một quyền hung hăng nện ở cái kia lôi thương phía trên. Mượn nhờ cái kia lôi thương lực lượng, bay rớt ra ngoài, đồng thời cũng tránh khỏi vị kia viễn cổ anh linh một quyền. Phốc, Long Trần sau lưng một hồi kịch liệt đau nhức. Một đạo lôi đình chi mũi tên, vậy mà bắn thủng Long Trần thân thể, xa xa một vị viễn cổ anh linh, cầm trong tay lôi đình trường cung, ngưng lập hư không, hiển nhiên mũi tên kia là nó phát ra. Cái này một mũi tên vô thanh vô tức, hiển nhiên là một loại thuật pháp, Long Trần muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Phải biết rằng, những anh linh này, đều là thời kỳ viễn cổ tuyệt đại thiên kiêu, tuy nhiên lúc này hóa thành lôi đình quái nhân, chiến lực có chỗ tiêu giảm, nhưng là bọn hắn khi còn sống, đều là tuyệt thế thiên kiêu. Tại chú đài cảnh bị diệt tại thiên đạo chi hạ, đó là bởi vì bọn hắn độ kiếp thời điểm, không muốn thuận theo thiên đạo, cho nên mới bị diệt sát. Có thể dám đối kháng thiên đạo người, đã biết rõ bọn hắn khi còn sống đều là kinh tài diễm diễm tuyệt thế thiên kiêu, hôm nay mấy trăm cái tuyệt thế thiên kiêu, vây giết Long Trần, đây là cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh. Giết, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem lôi long thu hồi, lôi long thì không cách nào thôn vệ cái này khủng bố viễn cổ anh linh. Long Trần trong tay, một thanh khổng lồ lôi đình chi nhận xuất hiện. Lôi long hôm nay đơn thể chiến lực không được, nhưng là hóa thành lôi đình chi nhận cùng Long Trần linh nguyên cộng hưởng, tạo thành vũ khí, vậy thì không giống với lúc trước. Oanh, Long Trần cầm trong tay lôi nhận, lăng lệ ác liệt xuất kích, một viễn cổ anh linh, binh khí trong tay nứt vỡ, đồng thời người bị cắt thành hai đoạn. Cái kia viễn cổ anh linh, vừa mới bị đánh chết, một đầu cực lớn hỏa long xuất hiện, trực tiếp đem nó nuốt vào trong bụng. Tuy nhiên hỏa long cường đại, nhưng là lôi cùng hỏa tầm đó, không tồn tại xung đột, không cách nào hình thành hữu hiệu chiến đấu. Bất quá chính là bởi vì như thế, Hỏa Long nuốt vào cái kia viễn cổ anh linh thân hình, năng lượng của nó tự cùng ngoại giới thiên đạo ngăn cách, không cách nào bị thu về gây dựng lại, mà Hỏa Long cắn nuốt thân thể của bọn nó về sau, trực tiếp phản hồi Long Trần thân thể, đem năng lượng trong cơ thể rót vào Lôi Long trong cơ thể, chẳng khác gì là Lôi Long biến tướng địa hấp thu viễn cổ anh linh thần phù. Đương Hỏa Long hấp thu viễn cổ anh linh thần phù về sau, Long Trần có thể rõ ràng địa cảm giác được, Lôi Nhận càng thêm ngưng thực rồi, điều này nói rõ từng cái viễn cổ anh linh, cho Lôi Long mang tới tốt lắm chỗ, đều là cực lớn. Rầm rầm rầm, Long Trần cầm trong tay đến Lôi Nhận, điên cuồng chém giết những viễn cổ kia anh linh, những viễn cổ này anh linh, không riêng chiến lực cường đại, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, cùng chúng chiến đấu, rất khó mưu lợi, huống chi là bị vây công, Long Trần chỉ có thể toàn lực liều mạng. Cơ hồ mỗi chém giết một vị viễn cổ anh linh, Long Trần trên người đều sẽ phải chịu mặt khác viễn cổ anh linh công kích, thậm chí có một lần, Long Trần thiếu chút nữa đầu lâu trúng tên. Long Trần chém giết vị kia viễn cổ anh linh về sau, trực tiếp triệu hồi ra Hỏa Long tám đầu phân thân, tuy nhiên bọn hắn không cách nào đối với viễn cổ anh linh tạo thành hữu hiệu tổn thương, nhưng là có thể làm được ngăn cản, kéo dài tốc độ của bọn nó, trong đó một đầu Hỏa Long gắt gao đem cái kia sử dụng cung tiến viễn cổ anh linh cuốn lấy. Bành, cái kia viễn cổ anh linh không cách nào giãy giụa Hỏa Long dây dưa, kết quả bị Long Trần một kích chém giết. Đã có Hỏa Long hỗ trợ, Long Trần thoáng cái dễ dàng rất nhiều, không còn là chật vật chạy trốn cục diện, bắt đầu có công có thủ, mỗi một viễn cổ anh linh bị chém giết về sau, đều có một đầu Hỏa Long, đem nó thôn phệ, sau đó đưa cho Lôi Long. Long Trần thậm chí có thể cảm thấy, trong tay Lôi Nhận trên phát ra hưng phấn, Lôi Long càng ngày càng lớn mạnh, những viễn cổ kia anh linh binh khí trong tay, cùng Lôi Nhận chạm vào nhau phía dưới, nhao nhao bạo toái. Bành, một lúc lâu sau, cuối cùng một vị viễn cổ anh linh cũng bị chém giết, Long Trần toàn thân là huyết, nhưng là cũng không có vận chuyển hỗn độn không gian chữa thương. Bởi vì Long Trần đoán chừng, tấn thăng đến chú đài cảnh sau hắn, hỗn độn châu nội vân sam thiết tượng, chỉ có thể cho hắn cung cấp một lần lập tức phục hồi như cũ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không dám động dùng. Vạn hạnh chính là, tấn thăng đến chú đài cảnh về sau, trong cơ thể hắn 10 vạn 8 ngàn khiếu huyệt, cũng sẽ tẩm bổ miệng vết thương của hắn. Tuy nhiên không đến mức lại để cho thương thế của hắn rất nhanh phục hồi như cũ, nhưng là loại này thương, hắn còn chống lên. Ông, Long Trần trong tay Lôi Nhận, vậy mà phát ra một tiếng nổ vang, Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, Lôi Long vậy mà cũng đúng Long Trần phát ra một đạo thần niệm, tuy nhiên đạo này thần niệm cực kỳ mơ hồ, phân biệt không xuất ra chuẩn xác ý tứ, nhưng là Long Trần đại thể biết rõ, Lôi Long hẳn là nói nó nhanh đến đạt tới lột xác trình độ. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, trong thiên địa vô số lôi đình dây truyền từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Còn muốn trói ta, ngu ngốc, cho rằng đồng dạng đương, ta sẽ hai lần trước sau, khai thiên thức thứ hai. Long Trần hừ lạnh một tiếng, một đao chém ra, này tỏa liên Long Trần rõ ràng nhất rồi, lúc trước thiếu chút nữa tại vạn cổ lộ, đưa hắn cho khốn chết, một khi bị trói ở, vậy làm phiền tựu lớn hơn. Tạch tạch tạch két, Lôi Nhận cắt qua hư không, đầy trời lôi đình xiềng xích, bị như là rau hẹ bình thường cho hung hăng cắt đứt một mảnh vụn, vô số xiềng xích bị chém đứt, nhao nhao hóa thành phù văn muốn tiêu tán. Muốn chạy, nằm mơ đi thôi, Long Trần trong tay Lôi Nhận trực tiếp cuồng vung vẩy, một đầu lại một đầu hướng hắn kéo dài mà đến lôi đình xiềng xích, bị Lôi Nhận chặt đứt. Long Trần mỗi lần xuất kích, đều dùng chính là khai thiên thức thứ hai, đây là Long Trần có thể thuấn phát, hơn nữa uy lực lại cường đại vô cùng chiêu số. Từng đạo trường đao ngàn trượng ánh đao chém qua, đầy trời xiềng xích bị chém rụng, tám đầu Hỏa Long điên cuồng thôn phệ, thay phiên chuyển vận cho Lôi Long. Người khác chỉ biết là Long Trần cường đại, nhưng lại không biết, Long Trần không thể không cường đại. Huyền chủ đại nhân không khỏi thở dài. Long Trần theo độ kiếp đến bây giờ, một mực trấn định tự nhiên, thong dong ứng đối, khủng bố như thế thiên kiếp, hắn vậy mà phảng phất sớm có chuẩn bị bình thường, hiển nhiên Long Trần trải qua không chỉ một lần loại này khủng bố thiên kiếp rồi. Trải qua khủng bố như thế thiên kiếp, như trước có thể còn sống, cái này bản thân tựu là một loại kỳ tích, mà loại này kỳ tích sáng tạo đến cùng đến cỡ nào gian khổ, chỉ có người trong cuộc tự mình biết rồi. Long Trần nếu như không được, trên cái thế giới này, sớm đã không còn Long Trần người này, lại càng không có Long Huyết Quân Đoàn tồn tại. Rất giống là trong truyền thuyết đoạt thiên người thủ đoạn, cướp lấy thiên địa tạo hóa cho mình dùng, nhưng là đoạt thiên người đa số bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa chi nhân, chính là thiên sát cô tinh, cả đời đều là lẻ loi một mình. Mà Long Trần trọng tình trọng nghĩa, thân biên huynh đệ hồng nhan phần đông, cùng trong truyền thuyết cũng không tương xứng, rất là kỳ quái. Huyền chủ đại nhân, nhìn xem Long Trần thu hoạch lôi đình dây chuyền, cô đọng binh khí trong tay, không khỏi có chút mê hoặc. Vù vù vù, Long Trần liên tục ba đao, đem trong hư không mảng lớn xiềng xích chém rụng, bỗng nhiên trường đao trực chỉ thiên khung, một đạo cự đại đao ảnh, trực tiếp nhảy vào Vân Tiêu, khủng bố uy áp, dục đem càn khôn chấn vỡ. Khai thiên đệ tam thức, Long Trần gầm lên giận dữ, trong tay lôi nhận vang lên long long thần âm, như tinh hà chém rụng. Oanh oanh oanh oanh, huyền chủ đại nhân đồng tử không khỏi co rụt lại, Long Trần một đao kia, vậy mà đem trọn cái bầu trời chém thành hai nửa, phương viên mấy chục vạn dặm kiếp vân, lại bị một đao cho cắt một cái lỗ hổng lớn. Phảng phất một tòa kho lúa, bị áp đặt mở lỗ hổng lớn, vô tận lôi đình phù văn, như là ngân hà tiết địa, thẳng đến Long Trần vọt tới. Long Trần vốn chẳng qua là muốn ra một ngụm trong lòng phiền muộn chi khí, bị thiên kiếp đè ép nhiều năm như vậy, quá biệt khuất rồi, rốt cục có cơ hội phản kích, không thể tưởng được vậy mà đã tạo thành cái này hiệu quả. Cho ta cuồng ăn, tám đầu hỏa long mở ra miệng rộng, như là loa bình thường, đón lấy những lôi đình kia phù văn, đây chính là hôm nay kiếp vân bên trong, tinh hoa nhất bộ phận rồi. Kết quả lôi đình phù văn quá nhiều, hỏa long bụng nuốt cùng cầu đồng dạng, tranh thủ thời gian chạy đến Long Trần trong thân thể, nhổ cho lôi long, sau đó đi ra đón thêm. Ầm ầm, hư không bạo hưởng, cực lớn khe hở khép lại, toàn bộ thiên địa run run, phảng phất toàn bộ thế giới đều phẫn nộ rồi. Nhưng là Long Trần một đao kia qua đi, cái kia đầy trời kiếp vân, rõ ràng mở đi rất nhiều, vô số tinh hoa, đều chảy vào lôi long thân thể. Oanh, bỗng nhiên đầy trời kiếp vân tán đi, Long Trần phía trước xuất hiện một cầm trong tay trường kích thân ảnh, đó là một người, một cái chính thức người. Một cái nhìn về phía trên sinh động người, duy nhất cùng người bất đồng chính là, hắn trong con mắt, mang theo hai cái tia chớp ký hiệu. Người kia vừa xuất hiện, Long Trần trong lòng rùng mình, bởi vì tại người này trên người, Long Trần cảm nhận được áp lực vô tận, thậm chí tóc gáy sẽ xảy ra a, đây là một cái cực độ nguy hiểm ra hỏa. Nghịch thiên mà đi, tất che tại thiên đạo chi hạ, mày chi bị diệt, thiên mệnh sở quy, còn chưa chịu chết. Cái kia cầm trong tay trường kích quái nhân, vậy mà mở miệng, xa xa huyền chủ đại nhân, đồng tử không khỏi mạnh mà co rụt lại. Chương 1092, khủng bố quái nhân. Quái nhân kia mở miệng nói chuyện, thanh âm đông cứng, không giống người phát ra thanh âm, càng giống là một loại thần niệm truyền lại. Đương quái nhân kia mở miệng thời điểm, Long Trần lắp bắp kinh hãi, mà huyền chủ đại nhân tắc thì càng thêm giật mình. Không phải diễn thiên giả, không phải đoạt thiên giả, mà là cái thế thiên kiêu bên trong, bá đạo nhất nghịch thiên giả huyền chủ đại nhân nhìn xem Long Trần, trong nội tâm tràn đầy rung động. Diễn thiên giả, đoạt thiên giả, nghịch thiên giả, đây là tồn tại trong truyền thuyết, vạn năm khó gặp, nhất là thứ hai, càng là chỉ tồn tại ở nghe đồn rằng. Diễn thiên giả, là chỉ ứng kiếp mà sinh, thuận theo thiên ý, cùng ngày địa hạo kiếp phủ xuống thời giờ, hoặc là thiên địa đại loạn lúc, hoặc là một cái siêu cấp thực lực sắp bị diệt lúc, cũng có thể giáng sinh diễn thiên giả. Những diễn thiên giả này, một khi xuất hiện, sẽ như là sao chổi quật khởi, bình định lập lại trật tự, ngăn cơn sóng dữ, những cái kia đều là sừng sững tại võ đạo đỉnh phong tồn tại. Bất quá mặc dù nói là đúng thời cơ mà sinh, nhưng là bọn hắn muốn kinh nghiệm người khác càng nhiều nữa tôi luyện, thừa nhận càng thêm mãnh liệt thiên kiếp, mới có thể lớn lên. Mà đoạt thiên giả, tự là một loại càng thêm bá đạo dị số, phàm là bị bọn hắn đánh chết người, đều bị bọn hắn cướp lấy số mệnh, tốc độ phát triển cực nhanh, thực lực mạnh, lại để cho người kính sợ. Nhưng là truyền thuyết đoạt thiên giả, thiên tính mỏng mát, ích kỷ tàn bạo, bình thường có người phát hiện loại này dị số, đều toàn lực đánh chết, miễn cho làm hại thương sinh. Tại Thiên Vũ Đại Lục trên, xuất hiện qua hai lần đoạt thiên giả lớn lên lịch sử, kết quả hai lần Thiên Vũ Đại Lục đều bị thật lớn rung chuyển, bởi vì này hai cái đoạt thiên giả, cuối cùng nhất đều đầu nhập vào tà đạo ôm ấp hoài bão, trắng trợn tàn sát chính đạo, lại để cho chính đạo tổn thất thảm trọng. Cho nên về sau chính đạo phát ra thảo phạt lệnh, bất luận cái gì tông môn nếu như gặp được đoạt thiên giả, không đem chi chém giết, dung túng bồi dưỡng, đem sẽ phải chịu toàn bộ chính đạo quần công. Cho nên, gần đây vài vạn năm đến, phàm là xuất hiện hư hư thực thực đoạt thiên giả ra hỏa, đều bị giết. Về phần cả hai bên ngoài, còn có một loại kinh khủng hơn tồn tại, cái kia chính là nghịch thiên giả. Loại này tồn tại giới hạn tại truyền thuyết, bọn hắn nghịch thiên mà đi, cùng thiên đạo là địch, ngỗ nghịch thiên ý, mỗi lần đột phá bích chướng thời điểm, cũng sẽ bị thiên đạo bắt, xốc sức diệt sát. Có một loại thuyết pháp, người như vậy, không ứng nên xuất hiện tại ở giữa thiên địa, bọn hắn tồn tại bản thân, tự là một loại sai lầm, cần diệt sát. Còn có một loại thuyết pháp là, nghịch thiên giả xuất hiện, nếu như tùy ý nó phát triển xuống dưới, hội có một ngày uy hiếp thiên đạo, phá vỡ thiên địa, cho nên mỗi lần tiến giai thời điểm, đều tự đánh xuống diệt thế thiên kiếp. Khó trách huyền chủ đại nhân trước khi kỳ quái, đến cùng là dạng gì thiên kiếp, liền một tia sinh cơ đều không có, phải biết rằng, coi như là diễn thiên giả, đoạt thiên giả thiên kiếp đều là còn sống cơ tồn tại. Dựa theo Long Trần loại này thiên kiếp trình độ, căn bản không có lẽ có người có thể đủ vượt qua như vậy thiên phạt mới đúng, nhưng là Long Trần cứ như vậy rất đã tới. Hôm nay lúc này xuất hiện quái nhân, lại để cho Huyền chủ đại nhân lại có chút bất an rồi, bởi vì tại quái nhân kia trên người, hắn cảm ứng được năng lượng cường đại chấn động. Đi của ngươi thiên đạo, đi ngươi thuận theo thiên ý, ngươi đặc sao muốn tiêu diệt giết lão tử phải thành thành thật thật nhận lấy cái chết. Ngu ngốc sao, Long Trần không khỏi chửi ầm lên, hắn tự hỏi không có chọc ai gây ai, làm việc quang minh lỗi lạc, cũng không làm đối lý sự tình, cái thiên kiếp này tựu là một lòng muốn bị diệt hắn, hắn đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Diệt Phong, là ngươi duy nhất kết cục, quái nhân kia lạnh như băng địa đáp lại nói, nói xong trong tay trường kích vung lên, trong lúc đó không gian rung rung, lôi quang mãnh liệt, đối với Long Trần đập tới. Long Trần một mực chú ý đến quái nhân kia động tác, nửa điểm không dám phân tâm, hắn biết rõ quái nhân này có nhiều khủng bố, mắt thấy trường kích đã đến, trong tay lôi nhận nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lôi quang sáng chói, như một đóa cực lớn lôi đình bông hoa tách ra, Long Trần vậy mà một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người như giống như sao băng, dán mặt đất bay ra ở ngoài ngàn dặm, mặt đất bị Long Trần cày ra một đầu thật sâu trường rãnh ngương. Thật là khủng khiếp lực lượng, Long Trần trong nội tâm hoảng hốt, không thể tưởng được cái này lôi đình quái nhân, tiện tay một kích, đều có khủng bố như thế lực lượng. Long Trần vừa muốn đứng thẳng thân thể, bỗng nhiên cảm giác sau lưng khác thường, đồng thời tóc gáy tạc lên, uy hiếp chí mạng tại Long Trần trong lòng bay lên, không chút nghĩ ngợi, người hướng một bên tật tránh mà qua. Phốc, tiên huyết phi tiên, Long Trần phía sau lưng bị kéo lên một đầu dài trường lỗ hồng, thiếu một ít đã bị một kích xuyên tim, nếu như bị kinh khủng kia trường kích xuyên qua thân thể, Long Trần rất có thể bị một kích miểu sát. Long Trần vừa mới né qua một kích chi ách, bỗng nhiên cũng không quay đầu lại, trong tay lôi nhận, đối với sau lưng tật bổ mà xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay lôi nhận, chạm tại nhanh đâm mà đến trường kích phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần lần nữa bị đánh bay. Tốc độ quá là nhanh, làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Long Trần trên không trung phiên cổn bay ngược, trong nội tâm đang gào thét, tốc độ này đã vượt ra khỏi Long Trần tưởng tượng phạm trù. Dầm dầm dầm, Long Trần liên tục bị đánh bay, căn bản nhìn không tới đối phương bóng dáng, chỉ có thể bằng cảm giác đi ngăn cản, bị giết chật vật thổ huyết. Đại đạo vô hình, đại đạo vô tình, cắt dấu hoang mạc, vạn vật có linh. Long Trần chính chật vật gian, bỗng nhiên trong đầu truyền đến Huyền chủ đại nhân truyền âm. Huyền chủ đại nhân vừa mới truyền âm chấm dứt, bỗng nhiên biến sắc, trong lúc đó trong thiên địa một đạo vô hình uy áp, đối với Huyền chủ đại nhân kích xạ mà đến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Huyền chủ đại nhân thần niệm bạo toái. Huyền Thiên Đạo Tông nội, tại tĩnh thất khoanh chân mà ngồi Huyền chủ đại nhân, bỗng nhiên mở to mắt, trên mặt hiển hiện một vòng khiếp sợ. Nguy hiểm thật, nếu như không phải kịp thời bạo toái thần niệm, ta chỉ sợ sẽ bị thiên đạo đã tóm được, nếu là như vậy, phiền toái có thể to lắm. Huyền chủ đại nhân chậm rãi nhắm mắt lại, lại một đạo thần niệm xuất hiện lần nữa tại địa ngục thâm uyên ở bên trong, hắn vẫn là không yên lòng Long Trần, muốn xem lấy. Đại đạo vô hình, đại đạo vô tình, cắt dấu hoang mạc, vạn vật có linh. Long Trần nhiều lần nhắc tới mấy câu nói đó, thì ra là thế, đại đạo vô hình, khó có thể bắt hắn chất, đại đạo vô tình, khó có thể bắt ý nghĩa. Cát dấu hoang mạc, khó trách ta tìm không thấy nó, cả phiến hư không bị lôi đình chi lực bao phủ, nơi này chính là lĩnh vực của nó, tại cái khu vực này bên trong, nó có thể tự do truyền tống, cơ hồ không có không gian khoảng cách, ta trốn lại xa, chỉ cần tại lôi trong vùng, đều là không có nửa điểm tác dụng. Vạn vật có linh, vạn vật có linh, bà mẹ nó rồi, những lời này là cái gì ý à? Ta như thế nào không hiểu nổi. Top 3 câu nói, Long Trần lập tức tự lý giải rồi, thế nhưng mà câu nói sau cùng, quá mơ hồ, Long Trần không rõ có ý tứ gì. Oanh, Long Trần lại một lần bị trọng kích, lúc này đây, trong tay lôi nhận, bị sụp đổ mở một cái lỗ hổng, Long Trần cảm nhận được lôi long cảm giác thống khổ. Vạn vật có linh, ta hiểu được, Long Trần người trên không trung phiên cổn, lại bỗng nhiên nhắm mắt lại, đem tất cả của mình tâm toàn bộ linh, đều bám vào trong tay lôi nhận phía trên, Long Trần dùng lôi nhận giác quan đi quan sát cái thế giới này. Tựu trong khoảnh khắc đó, Long Trần không bao giờ nữa là mù lòa rồi, thiên địa thoáng cái trở nên rõ ràng rồi, hắn xem đến đó cái lôi đỉnh quái nhân, đã xuất hiện tại đường lui của mình trên, trong tay trường kích đã giơ lên cao cao. Có thể tính bắt được ngươi rồi, Thanh Long chiến thân hiện. Long Trần một tiếng quát lớn, quanh thân bị thanh sắc lân phiến bao trùm, một cỗ kinh khủng uy áp bay thẳng đến chân trời, khủng bố lực lượng, lại để cho đại địa rạn nứt, toàn bộ thế giới đi theo run rẩy. Đây là Long Trần tiến vào chú đại cảnh về sau, lần thứ nhất sử xuất Thanh Long chiến thân, trong cơ thể hắn máu huyết, phảng phất hỏa dược bị điểm đốt, khủng bố lực lượng đều muốn nổ bung rồi. Đi chết đi, Long Trần gầm lên giận dữ, linh nguyên, linh huyết cùng linh hồn chi lực, toàn bộ gia trì cho lôi long, đạt được Long Trần lực lượng, lôi nhận tách ra quang mang chói mắt, đối với lôi đỉnh quái nhân chém dụng. Oanh, Trường kích cùng lôi nhận đụng vào nhau, đại địa nứt vỡ, nhấc lên vô tận thổ sóng, thế nhưng mà Long Trần cùng cái kia lôi đỉnh quái nhân lại ai cũng không thể đem đối phương đẩy lui. Long Trần bỗng nhiên phát ra một tiếng rung trời thét dài, âm thanh chấn trời cao, 108.000 khiếu trong huyệt vô tận linh nguyên cổ đáng, mênh mông lực lượng, như là thủy triều vào tới. Cái kia lôi đỉnh quái nhân mặt không biểu tình, ngay tại Long Trần phát lực thời điểm, trong hư không vô tận lôi đỉnh lại bị hắn hấp thu, thẳng đến hư không phía trên cũng tìm không được nữa lôi kiếp bóng dáng. Rầm rầm rầm, hai người toàn lực đối với sông, đại địa không nghe bạo toái, hố to càng lúc càng lớn, phạm vi càng lúc càng rộng, dùng hai người làm trung tâm, vậy mà xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Đó là một cái đường kính ngàn trượng viên cầu, ngay từ đầu hai người tại cầu nội, chung quanh là vô tận lôi đỉnh phù văn ngưng tụ, cuối cùng vậy mà biến thành kiêu dương thịnh liệt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kiêu dương nổ tung, hư không đều bị xé nứt rồi, hai đạo nhân ảnh chạy vội mà ra, sau đó lại là càng không ngừng kích đụng. Mỗi một lần kích đụng, đều là một hồi kinh thế va chạm, đại địa đã biến hình, hai cái bóng người tung bay, như lưu tinh qua, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Liên tục kịch chiến một canh giờ, long trời lở đất, bạo hưởng long long. Phốc, bỗng nhiên một tiếng trầm đục, trường kích xuyên qua Long Trần lồng ngực, thân thể sinh ra rạn nứt, mà Long Trần lôi nhận cũng xuyên qua lôi đỉnh quái nhân thân hình. Bảo, Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát lớn, toàn thân rạn nứt vết thương thoáng cái phục hồi như cũ, Long Trần trong tay lôi nhận, bỗng nhiên bạo vỡ đi ra. Long Trần vậy mà tự bạo rảnh tay bên trong lôi nhận tại lôi đỉnh quái nhân trong thân thể nổ bung rồi, cái kia lôi đỉnh quái nhân, lập tức hóa thành đầy trời phù văn tán rơi. Nhanh, nuốt mất các nàng. Khục khục, Long Trần vừa mới nói xong. Tám đầu hỏa long đã bắt đầu miệng lớn thôn phệ những lôi đỉnh kia phù văn, những phù văn kia không riêng có lôi đỉnh quái nhân, cũng có lôi long. Lôi long tự bạo thân thể, chẳng khác gì là đem nửa cái mạng cho tiến đưa mất, Long Trần thật sự hết cách rồi, mới ra hạ sách này, cao như thế cường độ chiến đấu, Long Trần đã ăn không tiêu. Trước khi một kích, trường kích xuyên qua Long Trần lồng ngực, suýt nữa đem Long Trần chấn vỡ, Long Trần bạo phát hỗn độn châu tánh mạng chi lực chữa thương, chính là vì thừa nhận lôi long tự bạo lực lượng. Kết quả lôi đỉnh quái nhân bạo toái thời điểm, trong tay hắn trường kích cũng bạo nát, nếu như không phải Long Trần chữa thương qua một lần, cũng sớm đã chết rồi. Tự tính toán như thế, Long Trần trước ngực như trước giữ lại một cái cự đại lỗ máu, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, người tại điên cuồng thở dốc. Đây là Long Trần thảm thiết nhất một lần lôi kiếp, kém một ít liền mèo rồi, cái thiên kiếp này quá biến thái rồi. Long Trần nuốt vào một khỏa thuốc chữa thương, trước đem thương thế đè xuống, đem trên bầu trời sở hữu lôi đỉnh phù văn. Toàn bộ thôn phệ hết mới đưa hỏa long nhóm thu hồi, vừa muốn chuẩn bị ly khai. Bỗng nhiên địa ngục trước thông đạo phương, vô tận màu đen khí thức tràn ngập, trong hư không chậm rãi hiển hóa ra một thân ảnh, vươn người ngọc lập, da trắng hơn tuyết, tóc có chút phiêu động, một đôi hải lam sắc con ngươi, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Long Trần nhìn xem cái kia thân ảnh, không khỏi há to miệng. Chương 1093, khinh nhờn thần linh. Dáng người dài nhọn, đường cong là lướt. Nên lõm thì lõm, nên lồi thì lồi, không nhiều một phần không ít một chút. Cho nhan như ngọc, mắt ngọc mày ngài, cái kia là một bộ xinh đẹp đã đến cực hạn, hoàn mỹ đã đến cực hạn gương mặt, mà ngay cả tả hữu lông mi căn sổ, đều giống như đúc, đây là một loại không có lẽ tồn tại ở thế gian Mỹ. Cái này thế gian, chỉ có một người có loại khí chất này, cái kia chính là ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan. Lãnh Nguyệt Nhan, người tại sao lại ở chỗ này? Ta đấy cái đi, người đều trưởng thành đến trình độ này. Ngươi... không phải là tới giết ta à? Long Trần vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, cái này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Theo vạn cổ lộ đi ra, mới ngắn ngủn một năm nhiều thời giờ, Long Trần mới vừa tiến vào chú đài cảnh, thế nhưng mà hôm nay lại để cho ngưỡng mộ nàng. Thậm chí Long Trần đều xem không hiểu tu vi của nàng, nàng lúc này, ngưng lập hư không phía trên, vô tận màu đen đám mây, tại phía sau của nàng bốc lên, trong vòng nghìn dặm hư không càng không ngừng vỡ ra lại khép lại. Tựu giống như một thần linh bao quát lấy Long Trần, cái này lại để cho Long Trần thập phần bị thương, làm người chênh lệch, thật sự cứ như vậy đại sao? Thiên địa dị số, nghịch thiên mà đi, mày chi dũng, thành có thể khâm, lại cùng u minh chi địa trái ngược nghịch, cố không lục tại dưới chướng cực giống Lãnh Nguyệt Nhan nữ tử mở miệng, thanh âm mỹ diệu, dễ nghe êm tai. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần hoảng sợ chính là, theo nàng mở miệng, thiên địa vậy mà đi theo phụ họa, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại hướng nàng cúng bái. Nàng ở chỗ này, tựu là toàn bộ thế giới chúa tể. Xa xa huyền chủ đại nhân, lúc này nhìn xem nàng kia thân ảnh, trong nội tâm tràn đầy kinh hãi, Long Trần không biết nàng là cái gì, là vì Long Trần còn chưa tới đạt cái kia độ cao. Này này, vạn cổ lộ từ biệt, người vứt bỏ võ học văn. Túm cái gì văn từ, nói điểm có thể nghe hiểu được. Long Trần kêu lên, ngươi nhận lầm người, cái kia cực giống Lãnh Nguyệt Nhan nữ tử, đáp lại nói. Thật sự nhận lầm người. Long Trần cả kinh, con mắt cẩn thận đánh giá nữ tử này, cái này hoàn mỹ dung nhan, cái này hoàn mỹ dáng người, căn bản chính là giống như đúc. Không biết xúc cảm có phải hay không cũng đồng dạng, nếu có cơ hội sờ thoáng một phát, có lẽ có thể phân biệt có phải thật vậy hay không Lãnh Nguyệt Nhan rồi. Lúc trước Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan trong huyệt động giúp vào với nhau, Long Trần đối với da thịt xúc cảm cùng hương vị, có tuyệt đối phân biệt năng lực, có lẽ đây là cùng Tiểu Tuyết học thiên phú kỹ năng. Người xúc phạm thần chết, Long Trần đang nghĩ ngợi, có muốn thử một chút hay không thời điểm, cái kia cực giống Lãnh Nguyệt Nhan nữ tử, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, trong lúc đó hư không nổ tung, một thanh kình thiên cự kiếm, đối với Long Trần chém rụng. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần hoảng hốt, một kiếm kia chém rụng, hư không đại diện tích sụp đổ, tránh cũng không thể tránh, ngăn cản không thể ngăn cản, đừng nói Long Trần lúc này trọng thương, coi như là hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng chỉ có thể trơ mắt bị đánh chết. Ông, ngay tại Long Trần cho là mình muốn triệt để chơi cho tới khi nào xong thôi, một mặt thanh đồng cổ kính xuất hiện ở trên hư không phía trên. Cổ kính phía trên, vô tận phù văn lóng lánh, như liệt nhật kiêu dương chói mắt, hình thành một đạo cự đại màn sáng, ngăn tại Long Trần phía trước. Cái thanh kia kình thiên cự kiếm chạm tại màn sáng phía trên, trong nháy mắt bị bắn ra, thẳng đến cái kia cực giống Lãnh Nguyệt Nhan nữ tử chém tới. Oanh, cái kia cực giống Lãnh Nguyệt Nhan nữ tử tay trắng nõn nà vung lên, cái kia kình thiên cự kiếm nứt vỡ, hừ lạnh một tiếng, vừa muốn lần nữa ra tay, trong lúc đó cái kia cổ kính một đạo quang mang chiếu xuống, rơi vào Long Trần trên người, đón lấy hào quang lập lòe, Long Trần cùng cái kia cổ kính đều biến mất. Cái kia cực giống Lãnh Nguyệt Nhan nữ tử, lạnh lùng mà nhìn xem giống tuyết phía trước, lại nhìn xem hư không phía trên, tại đâu đó, vô số thiên địa năng lượng đã bắt đầu tập kết, nàng kia lạnh lùng nhìn thoáng qua Long Trần biến mất địa phương, thân hình biến mất tại không gian trong thông đạo. Đương cái kia cực giống Lãnh Nguyệt Nhan nữ tử sau khi biến mất, hư không phía trên, cấp tốc ngưng kết thiên địa năng lượng, lại chậm rãi tán đi, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Long Trần vốn cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả bỗng nhiên được cứu, nguyên nay đã rách nát không chịu nổi thân thể, rốt cuộc không chịu nổi, ngất đi. Lại là vô tận trong bóng tối, thế nhưng mà Long Trần đợi đã lâu, nhưng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, cái kia mỗi lần tại hắn lâm vào trong bóng tối, đều sẽ xuất hiện thanh âm, lần này cũng không có xuất hiện, hơn nữa Long Trần trong đầu, cái kia cảm thấy ứng nên xuất hiện đan phương cũng không có xuất hiện. Không biết đã qua bao lâu, Long Trần chậm rãi mở to mắt, mới phát hiện mình nằm trên mặt đất, Huyền Chủ Đại Nhân chính đang nhắm mắt ngồi xuống. Đương Long Trần con mắt mở ra, Huyền Chủ Đại Nhân cũng mở mắt, Long Trần tranh thủ thời gian ngồi xuống, Long Trần phát hiện, trên người mình thương, đã triệt để tốt rồi. Đa tạ Huyền Chủ Đại Nhân ân cứu mạng, Long Trần cảm kích đạo. Huyền Chủ Đại Nhân sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem Long Trần, sau nửa ngày nói, ngươi là một cái thực nam nhân. Hắc hắc, Huyền Chủ Đại Nhân quá khen, cái thiên kiếp này. Long Trần muốn khiêm tốn vài câu, ta nói không phải thiên kiếp, ta nói đúng là nữ tử kia, ngươi cũng dám đối với một thần linh, sinh ra cái loại này ý niệm trong đầu, ngươi có loại. Huyền Chủ Đại Nhân sắc mặt hết sức phức tạp đạo. Huyền Chủ Đại Nhân tu vi, cao hơn Long Trần quá nhiều, không cần tận lực quan sát Long Trần thần hồn chấn động, cũng có thể cảm ứng ra lúc ấy Long Trần ý niệm trong đầu. Cho nên hắn nói Long Trần có gan, rất có loại rồi, vậy mà nghĩ đến đi khinh nhờn thần linh, đây đúng là thực nam nhân. Thần linh, làm sao có thể, ta rõ ràng nhận thức nàng a, Long Trần kinh hãi đạo. Trên thế giới hai cái hoàn toàn giống nhau người, nhiều hơn đi, đừng nói hai cái, mấy cái thậm chí mười mấy cái giống như đúc người đều có. Người nhận lầm người cũng không kỳ quái. May mắn chính là, nàng kia bất quá là một thần linh hóa thân, bản tôn chưa tới, nếu không, tự tính toán ta vận dụng luân hồi kính, cũng nhặt không trở lại mạng của ngươi. Huyền Chủ Đại Nhân lắc đầu nói. À, Long Trần không khỏi ngẩn người, điều này sao có thể, tự tính toán tướng mạo giống như đúc, thế nhưng mà cái kia lạnh lùng khí chất, cũng giống như đúc, thậm chí liền khí tức đều như vậy giống nhau. Long Trần, người thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt rồi, để cho ta tận mắt thấy thần linh tồn tại. Cái này đối với trợ giúp của ta rất lớn, Huyền Chủ Đại Nhân không khỏi cảm khái nói. Bởi vì theo nữ tử kia trên người, Huyền Chủ Đại Nhân thấy được rất nhiều trước kia, chưa từng nghĩ giống như thứ đồ vật, đối với hắn dẫn dắt rất lớn. Long Trần đều mộng, nếu như cái kia cực giống Lãnh Nguyệt Nhan nữ tử, thật sự là một thần linh, bề ngoài giống như mình quả thật rất đủ đàn ông. Huyền Chủ Đại Nhân, thần linh là cái gì? Long Trần hỏi, Huyền Chủ Đại Nhân trầm tư một chút nhi, mới mở miệng nói, ngươi chỉ cần biết rõ. Thần linh cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy thần thánh, trên thực tế cái kia bất quá là một loại cảnh giới. Tại tiên cổ thời đại, thần cùng tiên cũng không ít cách nhìn, chỉ bất quá bây giờ cái thế giới này xuống dốc rồi, bọn hắn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết rồi. Mặt khác cụ thể, chờ ngươi đã đến cảnh giới kia, tự nhiên mà vậy sẽ biết, thực lực không bằng, sớm biết rõ bí mật, hội gia tăng nhân quả, mà những nhân quả này, thường thường hội tính toán tại thiên kiếp bên trong. Nói càng về sau, huyền chủ đại nhân thanh âm có chút trầm trọng, Long Trần tâm tình cũng có chút trầm trọng. Trên thực tế lần này, Long Trần thiên kiếp là hẳn phải chết chi kiếp, nếu như Long Trần trước khi, không phải xuyên phá thiên, lại để cho đại lượng lôi linh chi lực tiết lộ, như vậy cuối cùng xuất hiện lôi đỉnh quái nhân, hội càng thêm khủng bố. Nếu không mở ra thứ năm tinh, lần sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Long Trần trong nội tâm cũng có chút sốt ruột, nhưng là bây giờ, hắn không biết vấn đề ra ở nơi nào, thứ năm tinh một điểm động tĩnh đều không có. Bất quá duy nhất may mắn chính là, Long Trần tiến nhập chú đài cảnh, người khác đúc đài là trong đan điền đúc đài, mà Long Trần đúc đài thì là tại khiếu trong huyệt. 108.000 khiếu huyệt, đúc thành 108.000 cái tiên đài, hôm nay Long Trần thân thể tận phục, cảm thấy trước nay chưa có cường đại. Người đi về trước đi, nhớ kỹ, hết thảy giữ bí mật, kể cả cái kia tôn thần linh, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, cùng ai nói, tự là hại ai huyền chủ đại nhân đạo. Đệ tử minh bạch, Long Trần phản hồi Ngọa Long Sơn thời điểm, hết thảy đều thập phần bình tĩnh, bởi vì Long Trần biến mất thời điểm, viện chủ đại nhân nói rồi, Long Trần bởi vì chiến công hiển hách, bị huyền chủ đại nhân triệu kiến. Lão đại, ngươi tấn chức đúc đài, Quách Nhiên bọn người kinh hãi. Long Trần vừa về đến, Ngọa Long Sơn thoáng cái sôi trào, bọn hắn đều tại Ngọa Long Sơn chờ Long Trần đấy. Cao tầng đã truyền đến tin tức, địa ngục thâm uyên ma quái đã khởi động cứ điểm triệt để diệt sát, trong lòng mọi người thở dài một hơi đồng thời, lại khó tránh khỏi có chút thất lạc. Địa ngục thâm uyên bạo loạn dẹp loạn, trong thời gian ngắn không có ma quái có thể giết, cũng tự ý nghĩa, không có phong phú điểm tích lũy, chỉ có thể dựa vào tiền lương cùng một ít tông môn nhiệm vụ sống qua ngày rồi. Tục ngữ nói rất đúng, do kiệm nhập xa dễ dàng, do xa nhập kiệm khó, cái này cũng đã không thể tiêu tiền như nước địa hoa điểm tích lũy rồi. Lão đại, có phải hay không huyền chủ đại nhân cho ngươi thiên vị rồi, vậy mà tấn chức đúc đài rồi, thật sự là quá xuất sắc rồi. Long Trần vừa mới tấn chức chú đài cảnh, quanh thân khí tức có chút khống chế không nổi, khủng bố khí tức lại để cho người tràn đầy kính sợ. Ân, mở chút hít lọ, tại trên tu hành, chỉ điểm ta một phen, để cho ta được lợi rất nhiều, cho nên vài ngày mới vừa về Long Trần cười nói. Trên thực tế Long Trần mấy ngày nay đều tại dưỡng thương, bởi vì Long Trần thương quá mức nghiêm trọng, 6 vị chữa bệnh khoa trưởng lão, đồng thời ra tay, cũng hao phí 3 ngày chi công, mới làm hắn phục hồi như cũ. Oa, huyền chủ đại nhân tự mình chỉ điểm, lão đại ngươi có phải hay không phải phi thăng? Quách Nhiên vừa mừng vừa sợ, ta thảo, tiểu tử ngươi chú ta có phải không? Ngươi thế nào không nói thăng thiên nữa nha? Long Trần cả giận nói. Không không không, lão đại ngươi hiểu lầm ý của ta là, huyền chủ đại nhân có phải hay không thu ngươi làm đồ đệ, muốn truyền cho ngươi y bát, tuyển ngươi làm tương lai huyền thiên đạo tông người thừa kế à? Quách Nhiên con mắt tỏa ánh sáng, thậm chí hắn đều đã bắt đầu tưởng tượng, Long Trần làm tới huyền chủ đại nhân, mình cũng đi theo phong quang vô hạn tràng cảnh. Đừng nói, trước khi huyền chủ đại nhân thật đúng là cùng Long Trần đã từng nói qua, ta vốn ý định bồi dưỡng ngươi làm người nối nghiệp, nhưng là ngươi liền thần linh cũng dám khinh nhờn. Ngẫm lại hay vẫn là được rồi, huyền thiên đạo tông điểm ấy của cải nhi, chỉ sợ chịu không được ngươi giày vò. Long Trần sau khi trở về, lại bắt đầu trắng trợn chúc mừng, thiên nữ minh cùng vạn trùng hội đều đến rồi, hơn nữa thiên nữ minh các đệ tử, vậy mà kèm theo rượu và thức ăn, đến đây ăn mừng. Một mặt là ăn mừng một trận chiến đại thắng, thắng lợi trở về, một cái khác là chúc mừng Long Trần tại mới một lần trong hàng đệ tử, cái thứ nhất đột phá chú đài cảnh, nhổ được thứ nhất. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên cũng tới. Long Trần, chúc mừng ngươi tấn chức chú đài cảnh, về sau, chúng ta cần phải kề vai chiến đấu rồi, về sau nhớ rõ muốn chiếu cố sư tỷ a. Mộc Thanh Huyên cười nói, chiếu cố sư tỷ, ta ngược lại là không có vấn đề, chỉ sợ hai ta vị hồng nhan chi kỷ, hội có ý kiến. Long Trần nói đến chiếu cố thời điểm, cố ý run rẩy lông nghi, mập mờ chi ý giật vu ngôn biểu. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi lập tức khuôn mặt đỏ bừng, đánh nhẹ Long Trần một kích, ngược lại Mộc Thanh Huyên phóng được khai. Khẽ cười nói, như thế nào vừa mới tấn chức đúc đài, tự dám ăn sư tỷ đậu hủ, người ngược lại là tốt tuổi. Mọi người đều biết, Long Trần là nói đùa, lần này đại chiến xác thực thảm thiết, mà ngay cả chú đài cảnh cường giả, đều vẫn lạc mười mấy người, có thể còn sống, bản thân tự là giá trị phải cao hứng sự tình. Mọi người vui chơi giải trí, thập phần náo nhiệt, toàn bộ đều tận hứng mà về, Long Trần cũng rốt cuộc ôm lưỡng đại mỹ nữ, an an ổn ổn thiếp đi. Chương 1094, hiện tượng tự nhiên. Long Trần ngày hôm qua thân vi chủ nhân, tự nhiên không thể trộm gian dùng mánh lới, hơn nữa cao hứng, một trầu cuồng rót, chính mình như thế nào trở lại gian phòng cũng không biết rồi. Dù sao cũng cảm giác, hai cái thân thể mềm mại bị hắn ôm, ngủ được rất an tâm, trước nay chưa có an tâm. Sáng sớm hôm sau, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, đem Long Trần theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa vặn chứng kiến Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ chật vật địa hướng ra phía ngoài chạy. Long Trần sững sờ, chợt phát hiện cái nào đó bộ vị đã cao cao nổi lên, đỉnh ra một tòa núi cao, rất có đỉnh thiên lập địa khí thế. Hắc hắc, hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tự nhiên. Long Trần hắc hắc thoáng một phát, hít sâu một hơi, lại để cho lòng của mình triệt để bình tĩnh trở lại, hiện tượng tự nhiên chậm rãi biến mất. Nhảy xuống mềm mại giường chiếu, thượng diện còn lưu lại lấy Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi mùi thơm của cơ thể, ánh nắng theo cửa sổ bắn thẳng đến trên giường, nguyên lai đã nhanh đến giữa trưa. Thật dài địa duỗi cái lưng mỏi, toàn thân cốt cách phát ra một hồi đùng bạo hưởng, cảm giác toàn thân đều là lực lượng, tựu như là một ngọn núi lửa, dốc sức liều mạng mà nghĩ bộc phát. Long Trần biết rõ, đây là bởi vì mới vừa tiến vào chú đài cảnh, không cách nào áp chế khí tức nguyên nhân, triển khai nội thị, Long Trần lại càng hoảng sợ. 108.000 cái nguyên thủy phù văn sao? Long Trần phát hiện từng cái khiếu trong huyệt, đều xuất hiện một cái nho nhỏ hạt giống, những hạt giống kia đang tại bắt đầu diễn biến, chúng dốc sức liều mạng hấp thu thiên địa năng lượng, nhưng chỉ có không thấy phát triển. Long Trần cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, kinh ngạc phát hiện, cái kia nho nhỏ hạt giống, hấp thụ thiên địa năng lượng, chỉ có một phần vạn bị hấp thu rồi, còn lại đại bộ phận đều bị bài xích đi ra ngoài rồi. Thì ra là thế, chú đài cảnh hấp thu trong thiên địa, là tinh thuần nhất nguyên linh chi lực, khó trách nói chú đài cảnh, nguyên linh thạch tựu là mệnh căn của bọn hắn. Long Trần lúc này bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch vì cái gì ban đầu ở Đông Hoang, Long Trần có được nguyên linh thạch, viễn cổ thế gia, cổ tộc cùng đan cốc tại sao phải như thế không biết xấu hổ. Hắc hắc, nhờ có lúc trước không có đem nguyên linh thạch bán đi, nếu không sẽ thua lỗ lớn. Long Trần hiện tại mới biết được, nguyên linh thạch là cỡ nào trọng yếu. Nhìn một chút hỗn độn không gian ở bên trong lôi long, lúc này nó đã co lại thành một đoàn, tạo thành một cái cự đại quang cầu, giống như là một cái trứng. Lần trước tự bạo, đối với lôi long tổn thương phi thường đại, hôm nay lôi long vậy mà lợi dụng sở hữu lôi đình chi lực, làm một lần niết bàn. Long Trần không khỏi khiếp sợ tại lôi long cùng hỏa long trí tuệ, phảng phất chúng cường đại về sau. Vậy mà tự nhiên mà vậy địa tiến hành nào đó lột xác, thậm chí có thể thức tỉnh chính mình bổn mạng thần thông. Hỏa long bổn mạng thần thông là bát đại phân thân, không biết lôi long niết bàn sau khi sống lại, hội thức tỉnh thần thông gì, lại để cho Long Trần tràn đầy chờ mong. Hỗn độn không gian sở hữu vân sam thiết tượng đều khô chết rồi, nhưng là chúng tại Long Trần đánh chết cái kia lôi đỉnh quái nhân thời điểm, làm ra tính quyết định tác dụng. Lần này Long Trần sở dĩ có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, một cái là bởi vì lúc trước công kích kiếp vân, lại để cho kiếp vân nội năng lượng trôi mất rất nhiều, như vậy cuối cùng xuất hiện lôi đỉnh quái nhân, sẽ yếu hơn một tiết. Cái khác phát ra nổi mấu chốt tính tác dụng đúng là vân sam thiết tượng, nếu như không phải chúng trong nháy mắt rộng lượng sinh mệnh lực trợ giúp, Long Trần tất nhiên chịu không nổi lôi đỉnh quái nhân bạo phá lực lượng. Thế nhưng mà hôm nay, Long Trần không có nhiều như vậy ma thú thi thể cung cấp cho đất đen, mà Long Trần cũng thử qua, ma quái thi thể cũng có thể thôn phệ, nhưng lại chuyển hóa không được sinh mệnh lực. Nếu không Long Trần những vân sam thiết tượng này đã sớm trưởng thành. Ra gian phòng, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đã rửa mặt hoàn tất, đặc biệt cho Long Trần chuẩn bị tốt khăn mặt nước ấm. Long Trần thư thư phục phục địa ngồi xuống, Đường Uyển Nhi dùng khăn lông ướt cho Long Trần lau mặt, Mộng Kỳ tắc thì ôn nhu địa bang Long Trần chải vuốt tóc. Long Trần cảm giác muốn hạnh phúc chết rồi, hai cái tuyệt thế mỹ nữ vì hắn rửa mặt chải đầu, không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người rồi. Long Trần, người tại sao không nói chuyện a, bình thường lốp bốp, không phải rất biết nói sao. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần vẻ mặt say mê, đã không có ngày xưa dí dỏm, không khỏi cười nói. Khó được hưởng thụ a, ta sợ ta mới mở miệng, người biết đem khăn mặt trực tiếp nhét miệng ta ở bên trong, đây chẳng phải là đốt đàn nấu hạc, phá hư phong cảnh rồi. Long Trần nhắm mắt lại đạo. Ha ha ha, Long Trần vừa nói như vậy, dẫn tới Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi một trầu nhõng nhẽo cười, giống như chuông bạc dễ nghe. Đường Uyển Nhi sau khi cười xong, có chút xấu hổ mà nói, ai bảo ngươi như vậy sẽ không nói chuyện, câu nói đầu tiên có thể đem người nghẹn chết. Tựu là cần ăn đòn. Long Trần lập tức câm miệng, yên tĩnh hưởng thụ lấy ôn nhu khoái hoạt thời gian tốt đẹp, rửa mặt qua đi, mặc chỉnh tề, Long Trần cảm giác cả người đều tinh thần rất nhiều. Đối với tấm gương chiếu chiếu, Long Trần không khỏi cảm khái, bề ngoài giống như có rất nhiều năm không có soi gương rồi, đôi mắt này có thể xem thấu hết thảy, nhưng là không có tấm gương, lại thấy không rõ chính mình. Hôm nay gương mặt như trước tuổi trẻ, như trước chiều khí bồng bột, bất quá ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại cất giấu lăng lệ ác liệt ngọn gió. Long Trần lần thứ nhất nhìn kỹ chính mình, hoặc là nói, dùng một cái đứng ngoài quan sát lấy góc độ nhìn chính mình, lại phát hiện theo ánh mắt của mình ở chỗ sâu trong, thấy được một loại lại để cho mình cũng cảm thấy sợ hãi thứ đồ vật. Như thế nào bị chính mình soái choáng váng? Gặp Long Trần nhìn xem trong gương chính mình ngẩn người, Đường Uyển Nhi không khỏi cười nói. Long Trần cái này mới lấy lại tinh thần, chính mình sợ hãi chính mình. Thật sự là giang hồ càng lão lá gan càng nhỏ rồi. Long Trần, bỗng nhiên một nữ tử đi đến, có thể tự do ra vào Long Trần chỗ ở, chỉ có Thanh Ngọc rồi. Thanh Ngọc tỷ ngươi đã đến rồi, tranh thủ thời gian ngồi gặp Thanh Ngọc đến rồi, Đường Uyển Nhi tranh thủ thời gian lôi kéo Thanh Ngọc ngồi xuống. Thanh Ngọc tuy nhiên là Đường Uyển Nhi hầu hạ, nhưng là tình cảm của hai người so thân tỷ muội còn tốt hơn, Thanh Ngọc người mặc dù có chút lải nhải, nhưng là đối với Đường Uyển Nhi quan tâm đầy đủ, Đường Uyển Nhi đối với nàng là vừa thương vừa sợ. Các ngươi nha, đến lúc nào rồi rồi, cũng không biết sớm chút đi ra, rất nhiều chuyện đều chờ đợi các ngươi thương lượng đâu rồi, các ngươi đều lớn bao nhiêu. Long Trần, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi không khỏi cười khổ, cái này không lại tới nữa, Thanh Ngọc thứ nhất là giáo huấn bọn hắn, đều lớn như vậy người rồi, cũng không có chính sự, nàng theo buổi sáng chờ tới bây giờ. Dù sao cũng là nữ tử, bất tiện tới, nhưng là mắt thấy đều giữa trưa, ba người còn không xuất ra phòng, Thanh Ngọc rốt cuộc nhịn không được vào được. Thanh Ngọc tỷ, có chuyện trọng yếu gì sao? Long Trần vội vàng ngắt lời, nếu không nếu để cho Thanh Ngọc buông ra máy hát, nàng hội giáo huấn người ba ngày ba đêm, hơn nữa lời kịch cũng sẽ không có một câu lặp lại, đó mới là thống khổ nhất dày vò. Đương nhiên có chuyện rồi, nếu không ta như thế nào lại đợi ba canh giờ, không phải ta nói ngươi. Cái kia Thanh Ngọc tỷ, chính sự quan trọng hơn. Long Trần gặp muốn chạy thiên, vội vàng đem chủ đề kéo trở lại. Hôm nay Long Huyết quân đoàn ở bên trong, tất cả mọi người tiến nhập Tích Hải đỉnh phong, rất nhiều người đều va chạm vào đúc đài bích chướng, nhưng là không có mệnh lệnh của ngươi, tất cả mọi người không dám đột phá. Mặt khác, ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên ngoài, thế lực khác các đệ tử đã bắt đầu trùng kích chú đài cảnh rồi, hơn nữa còn có một tin tức xấu, cái kia chính là Huyền Thiên Đạo Tông 9 huyến trúc cơ đan đều đã bán sạch rồi. Thanh Ngọc tỷ đạo, làm sao có thể, trọng yếu như vậy đan dược, làm sao có thể bán sạch? Đường Uyển Nhi không khỏi chấn động, phải biết rằng 9 huyến trúc cơ đan, thế nhưng mà Tích Hải cảnh cường giả, trùng kích chú đài cảnh thiết yếu đan dược. Bởi vì 9 huyến trúc cơ đan có thể cho người tu hành càng thêm dễ dàng ngưng tụ ra chính mình nguyên thủy phù văn, lại để cho trùng kích trở nên làm chơi ăn thật, hơn nữa cũng không có gì tác dụng phụ, là cực kỳ trọng yếu đan dược. Long Trần cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh, khóe miệng hiển hiện một vòng giễu cợt nói, có phải hay không bị người thoáng cái mua hết. Thanh Ngọc gật đầu nói, đúng vậy, thú thần phủ, bá vương điện đều lấy cớ vì an toàn để đạt được mục đích, cho các đệ tử mua nhân đôi 9 huyến trúc cơ đan, kết quả làm cho 9 huyến trúc cơ đan bị tranh mua không còn, nếu như chúng ta muốn, tự cần chờ thêm một thời gian ngắn rồi, hơn nữa lớn như vậy lượng, chỉ sợ cần một đoạn không ngắn ngủi thời gian. Vạn trùng sẽ cùng thiên nữ mình cũng thật không ngờ Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng như thế hèn hạ, vậy mà dùng như vậy cái lấy cớ, đem thuộc về Long Huyết quân đoàn danh ngạch đều cho nuốt vào rồi, bọn hắn tự tính toán tỉnh lấy dùng, có thể trợ giúp chúng ta đan dược, cũng là như muối bỏ biển. Hơn nữa, buổi sáng hôm nay, ta đi Vạn Đan Đường hỏi thăm 9 huyến trúc cơ đan luyện chế tình huống, đối phương thái độ thập phần lạnh lùng, chỉ nói là cần một đoạn không ngắn ngủi thời gian, không có cho ra cụ thể ngày. Đương ta liên tục truy vấn, người nọ bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, nói thẳng, hoặc là chờ, hoặc là chính mình luyện, hữu chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi. Nói càng về sau, dù cho dùng Thanh Ngọc tỷ cái kia nhu hòa tính cách, cũng không khỏi lửa giận dâng lên, lại bị Vạn Đan Đường người chạy ra. Thực là muốn chết. Đường Uyển Nhi giận dữ, không thể tưởng được Vạn Đan Đường người, như thế quá phận, khi dễ Thanh Ngọc, so khi dễ nàng còn muốn khổ sở. Long Trần, đi đánh cho hắn một trận, cho Thanh Ngọc tỷ xuất khí. Đường Uyển Nhi đạo. Tốt, vừa vặn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Long Trần cười hắc hắc, làm bộ muốn đi ra ngoài. Lại bị Thanh Ngọc một thanh lôi kéo, các người đều lớn bao nhiêu, còn như thế tiểu hài tử tính cách, thụ điểm khí tính toán cái gì, mấu chốt là hiện tại vấn đề giải quyết như thế nào. Long Trần cười nói, kỳ thật sự tình vô cùng đơn giản, thú thần phủ cùng bá vương điện ngu ngốc, cùng luyện đan đường thông đồng tốt rồi, cố ý bịp chúng ta. Nếu như chúng ta nóng lòng muốn đan dược, muốn hướng bọn hắn cúi đầu, sau đó bị bọn hắn hung hăng làm thịt một trầu, hoa vài lần thậm chí gấp mấy chục giá cả đi mua sắm 9 huyến trúc cơ đan, đúng rồi, bề ngoài giống như cái này 9 huyến trúc cơ đan, chính là bát giai đan dược, hơn nữa bên trong vài vị chân dược, đều là cực kỳ hy hữu, giá cả xa xỉ a. Ân, rất quý, 8.000 điểm tích lũy một miếng, không biết có phải hay không là bởi vì mọi người kiếm lấy đại lượng điểm tích lũy, cố ý thu về điểm tích lũy, cái giá tiền này rất dọa người. Thanh Ngọc gật đầu nói, không bài trừ khả năng này, chẳng qua nếu như là 9 đạo huyến văn trúc cơ đan, giá cả mặc dù có chút cao, bất quá cũng không tính không hợp thói thường. Dựa theo ta đoán chừng, dĩ vãng cấp cho thời điểm, giá cả khẳng định không có như vậy cao, đều là thiếu vốn gốc bán cho đệ tử, dù sao đệ tử phát triển, mới là đạo tông căn bản, lỗ vốn cũng hết cách rồi, cũng không thể lại để cho đệ tử nghẹn lấy không thăng cấp a. 8.000 điểm tích lũy, hắc hắc, hôm nay thú thần phủ cùng bá vương điện, vốn là 10 vạn đại quân, tại trải qua lần trước huyết chiến về sau, bề ngoài giống như chỉ còn lại có hơn 5 vạn người rồi. Tự tính toán hắn 5 vạn người tốt rồi, mỗi người bình thường cần phân phối 2 khỏa 9 huyến trúc cơ đan, nhân đôi tựu là 4 khỏa, để cho ta tính toán toán ha ha, 8.000 thừa lúc 4, tựu là 3 vạn 2, lại nhân với 5 vạn, khá lắm, tựu là 1.6 tỷ điểm tích lũy a. Bọn hắn sẽ không đem toàn bộ gia sản đều nện ở bên trong đi à nha. Long Trần không khỏi giật mình đạo, nghe nói, bọn hắn điểm tích lũy cùng sở hữu 27 ức a, lấy ra hơn phân nửa tích xúc thanh ngọc đạo. Hắc hắc, cái này hay, Madeline muốn hắc ta, lão tử cho các ngươi những số tiền này, vốn gốc không quy. Long Trần hắc hắc cười lạnh. Chương 1095, cái bẫy. Hi hi, xem Long Trần ánh mắt nhi, đã biết rõ có người muốn xui xẻo. Đường Uyển Nhi nhìn xem Long Trần biểu lộ, không khỏi ngọc thủ bụng lấy anh môi khẽ cười đạo. Cái kia phải tích, ta vất vả kiếm tiền dễ dàng sao, muốn hắc tiền của ta. Ta còn không cùng hắn dốc sức liều mạng. Đúng rồi, chúng ta trong tay mình có bao nhiêu điểm tích lũy? Long Trần hỏi, tổng cộng có 107 ức điểm tích lũy thanh ngọc đạo. Nhiều như vậy, Long Trần không khỏi chấn động. Đáng tiếc tay của ngươi hoàn phát nổ, nếu không tăng thêm ngươi trị số, tối thiểu muốn trở mình gấp bội. Thanh ngọc đạo, Long Trần chợt nhớ tới đến rồi. Tay của mình hoàn trị số phát nổ, huyền chủ đại nhân đáp ứng Long Trần, về sau Long huyết quân đoàn sử dụng cần thiết, cũng có thể nửa giá hối đoái. Nhưng là bị Long Trần cự tuyệt, Long Trần không có chiếm người tiện nghi đích thói quen, hơn nữa Long Trần cảm giác, cảm thấy không muốn thiếu nợ người ta. Phản chính tự mình điểm tích lũy cũng đủ, làm gì thiếu nợ người ta nhân tình. Bất quá Long Trần vẫn phải là đã đến một khối đặc thù minh bài, cái kia chính là tại toàn bộ huyền thiên đạo tông, bất luận cái gì một khối thí luyện địa, cầm trong tay minh bài cũng có thể không ràng buộc sử dụng, hơn nữa là không ký danh, Long Trần có thể đem cái này khối minh bài cấp cho bất luận kẻ nào đến dùng. Long Trần đem cái này khối minh bài cho Quách Nhiên trực tiếp thuê cấp cao nhất đúc khí thất, bên trong linh thạch đều là miễn phí cung ứng, tùy ngươi như thế nào tiêu xài. Bình thường cái kia gian đỉnh cấp đúc khí thất, một ngày tiền thuê tựu là 10 vạn điểm tích lũy, là huyền thiên đạo tông sở hữu trong phòng tu luyện đắt tiền nhất, cho Quách Nhiên dùng, tuyệt đối là thép tốt dùng tại trên lưỡi đao rồi. Mặc dù không có người điểm tích lũy, chúng ta như cũ là 6 thế lực lớn xếp hạng thứ nhất mới tồn tại, hơn nữa là xa xa địa xếp hạng thứ nhất, lúc ấy điểm tích lũy bảng lúc đi ra, ta đều chứng kiến Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng, đúng rồi còn có cái kia cái gì Cao Hiển Dương, trong mắt đều tái rồi. Đường Uyển Nhi có chút đắc ý nói, bất quá rất nhanh vừa giận khí bốc lên. Đoán chừng bọn hắn tựu là nhìn chúng ta trong tay điểm tích lũy, mới cùng luyện đan các thiết kế cái bẫy, rất đáng hận rồi. Luyện đan các cùng chấp pháp điện quan hệ tại huyền thiên đạo tông không coi vào đâu bí mật, hơn nữa thú thần phủ cùng bá vương điện lại có đứng được ở chân lý do. Vốn một viên thuốc tựu đủ một người đệ tử dùng, nhưng là hai khỏa chẳng khác gì là song bảo hiểm, sẽ để cho hiệu quả lần nữa gia tăng nửa thành, mà thứ ba, viên thứ tư, gia tăng hiệu quả, cơ hồ thể hiện không đi ra rồi. Nhưng là không ai có thể chứng minh là đúng một chút hiệu quả không có gia tăng, cho nên bọn hắn mua nhân đôi đan dược, cũng có thể miễn cưỡng nói là vì nhiều một phần bảo hiểm. Đã có lấy cớ này, lại có điểm tích lũy. Bất quá luyện đan các nội ứng thông đồng, cái này bẫy dập cứ như vậy tạo thành, hơn nữa cơ hồ không có phá giải chi pháp. Long Trần muốn chín huyến trúc cơ đan, cũng chỉ có thể đi thú thần phủ cùng bá vương điện đệ tử trong tay mua sắm, hơn nữa còn là hợp pháp. Bởi vì là một cái đệ tử, xuất ra bán hai khỏa đan dược, cũng không tính đại lượng bán ra đan dược, cho nên không xúc phạm viện quy, đây là hợp pháp đùa nghịch lưu manh, cho nên Thanh Ngọc vừa vội vừa giận, rồi lại không thể làm gì. Thậm chí nàng đã làm tốt bị hố chuẩn bị. Chỉ là hy vọng không nên bị một đao, làm thịt được táng ra bại sản. Không có việc gì, đây đều là việc nhỏ, Thanh Ngọc tỷ ngươi không cần lo lắng, ta đến làm, một hồi ta đi xem đi trưởng lão viện, lại để cho viện chủ đại nhân dẫn tiến ta đi tháp tư đại nhân bên kia, ta đi cáo một trạng. Long Trần cười nói. Thế nhưng mà người ta cũng không có xúc phạm viện quy, người cáo cũng vô dụng a. Thanh Ngọc tỷ lắc đầu nói. Hiện tại không có xúc phạm, nhưng là không có nghĩa là về sau không xúc phạm a, ta muốn trước đem đường lui của bọn hắn chặt đứt. Lại để cho bọn hắn chín huyến trúc cơ đan, toàn bộ đều nện trong tay, một hạt cũng lui không quay về. Long Trần đạo. Ý của ngươi là, Thanh Ngọc cả kinh, hắc hắc, đúng vậy, trúc cơ đan tự chính mình hội luyện, nói thật, luyện đan các trúc cơ đan ta đã sớm xem qua, nói thật, vật kia cho không ta, ta đều không muốn, chớ nói chi là dùng điểm tích lũy mua. Long Trần khinh thường nói, vốn luyện đan các luyện đan chi thuật, tự cùng đan cốc không cách nào so sánh được, cao đoan đan dược đan phương, đều là cùng đan cốc mua. Hơn nữa đan phương giới hạn tại cửu giai phía dưới, cửu giai đan phương khái không cung cấp, đan dược cũng trên cơ bản toàn bộ đều là tại đan cốc mua sắm. Mà bát giai đan dược, đan phương bình thường, phẩm chất cũng là cực kỳ có hạn, Long Trần căn bản chướng mắt. Nói đùa gì vậy, người ta đan cốc lại không phải người ngu, sẽ đem thứ tốt cho ngươi. Người ta lợi nhuận cái gì tiền, Long Trần có được đan đế trí nhớ, liền đan cốc đan dược, Long Trần đều không để vào mắt, huống chi Huyền Thiên Đạo Tông, những gà mờ này đan tu rồi. Thanh Ngọc tỷ, người một sẽ thông báo cho mọi người, còn không có chạm đến bích chướng đệ tử, tiếp tục tu hành, những đã kia đụng chạm đến bích chướng, tự dừng lại, chờ một chút bọn hắn, đến lúc đó mọi người cùng nhau tấn cấp. Long Trần đạo, tốt, Thanh Ngọc rõ ràng tâm tình dễ dàng rất nhiều, cùng vừa tới thời điểm, cảm giác giống như là hai người. Thanh Ngọc sau khi rời đi, Long Trần trực tiếp đi trưởng lão viện, đã tìm được viện chủ đại nhân, muốn đi tháp tư đại nhân trước mặt cáo trạng. Kết quả viện chủ đại nhân nói chuyện này hắn đến làm là được, không cần Long Trần tự thân xuất mã rồi, Long Trần tranh thủ thời gian khách khí, nói không dám làm phiền viện chủ đại nhân, kết quả viện chủ đại nhân nói, hắn cũng không muốn, mấu chốt là hắn sợ tháp tư đại nhân không chào đón Long Trần, còn không bằng chính mình đi nói. Bởi vì tháp tư đại nhân làm người ngay thẳng, nếu như phê bình Long Trần, Long Trần cái kia con lừa tử tính tình, sợ sẽ không trung thực thụ lấy, vì để tránh cho phức tạp, còn là chính bản thân hắn an bài tương đối an toàn tin cậy. Được, cảm tình bản thân hay vẫn là tự mình đa tình rồi, Long Trần cũng tự mặc kệ, chỉ cần chờ tin tức là được rồi. Long Trần phản hồi Ngọa Long Sơn thời điểm, Thanh Ngọc nói cho Long Trần, có người đã bắt đầu âm thầm liên hệ nàng, nếu như nàng cần chín huyến trúc cơ đan, có thể cùng hắn mua sắm. Người nọ đúng là hồ phá núi thủ hạ một gã đệ tử, hơn nữa người ta tự như vậy quang minh chánh đại nói cho Thanh Ngọc, hôm nay toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, các ngươi chỉ có thể ở chúng ta trong tay mua, muốn chờ tông môn chín huyến trúc cơ đan, hắc hắc, một năm về sau a. Như thế hiển nhiên địa chào hàng, hiển nhiên sau lưng của hắn có chỗ dựa, Thanh Ngọc dựa theo Long Trần phân phó, biểu hiện được do dự, cuối cùng hỏi và giá cả. Người nọ cười hắc hắc, trực tiếp khai ra 3.2 vạn một miếng đơn giá, lúc ấy Thanh Ngọc tự nhịn cười không được, 4 lần giá cả, thật đúng là đủ hắc. Thanh Ngọc nói, mình làm không được chủ, trở về thương lượng một chút, lại để cho người nọ chờ tin tức, kết quả cái kia người đến một câu, phải nhanh một chút cho tin tức, nếu không thời gian dài, có thể cũng không phải là 3.2 vạn giá tiền. Long Trần lại để cho Thanh Ngọc kéo của bọn hắn, chỉ cần biểu hiện ra do dự bộ dáng là tốt rồi, ổn định bọn hắn. Ngày hôm sau, Long Trần đã nhận được viện chủ đại nhân tin tức, hết thảy làm rồi, Huyền Thiên Tháp giám lý tư, hội đối với chuyện này tiến hành giám thị, từ hôm nay trở đi, bắt đầu giám lý luyện đan các hết thảy giao dịch ghi chép, tuyệt đối sẽ không cho đối phương lui dược cơ hội. Long Trần lúc này xem như triệt để yên tâm, trực tiếp nói cho Thanh Ngọc không muốn phản ứng người kia, kết quả bên kia phảng phất cũng nhận được tin tức gì, bắt đầu có chút lo lắng địa liên hệ Thanh Ngọc, nhưng là Thanh Ngọc tự là không lộ diện. Cái này Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng có chút luống cuống, bất quá bọn hắn còn ôm một đường hy vọng, cho rằng Long Trần cố ý tại theo chân bọn họ so kiên nhẫn, tốt tranh thủ càng nhiều nữa đàm phán thẻ đánh bạc, đạt được càng lớn ưu thế dễ giết giá. Tất càng như thế đại lượng chín huyến trúc cơ đan, căn bản không có ai có điều này có thể lực làm đến, bọn hắn cũng chính là bởi vì thấy được cái này tuyệt đối ưu thế, mới dám như thế tuyệt bút đầu nhập điểm tích lũy, chuẩn bị vét lớn một số. Ngay tại Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng biểu hiện ra một mảnh bình tĩnh, sau lưng lại nhận hết giày vò, 1.6 tỷ điểm tích lũy A, hai người bọn họ thế lực lớn hơn phân nửa của cải, mặc dù có một phần là người một nhà dùng, đó là cương tính nhu cầu, nhưng là như trước có hơn phân nửa, đều là dùng để phong hiểm đầu tư. Ngay tại Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng bị thụ giày vò thời điểm, Long Trần đã tiến nhập bế quan, hắn cũng bắt đầu luyện đan rồi. Hắn luyện đan, tên là Cửu Hải Trúc Cơ Đan, cùng Huyền Thiên Đạo Tông Trúc Cơ Đan bất đồng, cái này Cửu Hải Trúc Cơ Đan, có 9 vị thuốc chủ yếu, dược hiệu là bình thường trúc cơ đan gấp 10 lần đã ngoài. Đây là một loại cổ đan, tại bên ngoài đã tiếp cận thất truyền, nhưng là Long Trần cũng sớm đã chuẩn bị xong. Tiểu Hỏa, chúng ta khởi công rồi, lần thứ nhất, chúng ta kiềm chế điểm SAAA. Long Trần đối với Hỏa Long đánh nữa cái bắt chuyện, đây là Long Trần lần thứ nhất luyện chế bát giai đan dược, hơn nữa là luyện chế độ khó gần như biến thái Cửu Hải Trúc Cơ Đan. Hắc hắc, có tiền cảm giác tựu là tốt, Long Trần lấy ra một cái cực kỳ phong cách cổ xưa lò đan, thượng diện khắc đầy phù văn, tản ra cổ xưa thê lương khí tức. Đây là Long Trần bỏ ra 1.000 vạn, hối đoái cực phẩm bát giai lò đan, hơn nữa là một ngụm truyền thừa lò đan. Cái khác bảo bối đều là càng mới càng đáng giá, mà lò đan thì là càng già càng đáng giá, truyền thừa được càng lâu, luyện chế qua đan dược càng nhiều, lò đan lại càng chân quý. Lò đan cùng bình thường khí cụ bất đồng, chúng khí linh vẻn vẹn áp dụng tại luyện đan lúc phát ra nổi một loại phụ trợ tác dụng, lại để cho luyện đan xác suất thành công rất cao. Hơn nữa bởi vì vô số năm luyện chế đan dược, lò đan vách lò hấp thu các loại dược vật tinh hoa, đối với các loại dược vật, có cùng loại với một loại lực tương tác năng lượng, có thể càng hữu hiệu địa trích năng lượng của bọn nó. Đây là Long Trần trước mắt xa xỉ nhất lò đan rồi, thoáng vuốt vuốt trong chốc lát, không có lập tức luyện đan, mà là dùng tay đem lò đan ôm ở trước ngực, dùng thần hồn tiến hành tẩm bổ, cái này tại luyện đan giới ở bên trong, xưng là khải linh, là một loại cực kỳ cổ xưa nhận chủ nghi thức. Bởi vì đan tu cho rằng, lò đan cũng không phải là công cụ của mình, mà là đồng bọn của mình, cần cùng đồng bọn tiến hành xong thẩm mỹ câu thông, mới có thể luyện chế ra càng cao hơn cấp đan dược. Ông, một nén nhang thời gian về sau, lò đan phía trên vô số phù văn chậm rãi sáng lên, một cỗ nồng đậm mùi thuốc, trong không khí tràn ngập, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Cái này 1.000 vạn điểm tích lũy không có phí công hoa, cái này trong lò đan, quả nhiên tồn tại một chỉ cổ xưa khí linh, hơn nữa vậy mà nhận hắn làm chủ rồi. Hô, Long Trần lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên, chậm rãi đưa vào lò đan ở trong, lò đan trên phù văn lần nữa sáng lên, lần này cùng lần trước bất đồng, phù văn là một đạo đón lấy một đạo sáng lên, phảng phất người linh nguyên, xỏ xuyên qua một đạo lại một đạo khiếu huyệt. Lò đan cũng giống như vậy, lò đan trên phù văn nhìn về phía trên lộn xộn, nhưng là nó có chính mình quy luật, mỗi một đạo phù văn sáng lên về sau, lò đan tựu cực nóng một phần. Ông, thẳng đến cuối cùng một cái phù văn bị kích hoạt, toàn bộ lò đan sáng rõ, hào quang bắn ra bốn phía, làm cho hư không nổ vang rung động, lò đan phảng phất sống lại. Hiện tại lò đan mới chính thức theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, Long Trần lúc này mới tăng lớn hỏa diễm, đem trước khi sớm liền chuẩn bị tốt thuốc bột, chậm rãi đầu nhập trong lò đan, bắt đầu chính thức luyện đan. Chương 1096, cực phẩm đan dược. Bành, nắp lò chậm rãi khép lại, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng, cái này xem như mua được bảo bối rồi. Cái này lò đan so Long Trần hiện tượng trong còn cường đại hơn, trước kia Long Trần dùng lò đan, toàn bộ đều cần dựa vào lực lượng của mình đi khống chế, hôm nay đã có lò đan phụ trợ, lại để cho Long Trần dễ dàng rất nhiều. Cho dù là rất khó luyện chế cửu hải trúc cơ đan, đều trở nên dễ dàng hơn, mỗi một chủng thuốc bột dung hợp, đều trở nên đơn giản. Thực tế đương những thuốc kia tính có nhất định xung đột lúc, vì phòng ngừa tạc lô, Long Trần phải dùng hỏa diễm chi lực đem hắn trước ngăn cách, áp chế hắn can trường, mới có thể không đến mức cùng hắn nó dược lực dung hợp cùng một chỗ. Nhưng là tại áp chế hắn can trường đồng thời, cũng tổn thất thứ nhất ti linh tính, nhưng là đã có cái này cổ xưa lò đan về sau tựu không giống với lúc trước, lò đan có linh tính, có thể cùng dược tính lẫn nhau dung, khiến nó tại không mất linh tính dưới tình huống, như trước có thể cùng với khác dược lực dung hợp. Cái này không riêng đã giảm bớt đi Long Trần linh hồn lực khống chế, thấp xuống tạc lô nguy hiểm, càng trình độ lớn nhất bảo lưu lại dược lực cùng linh tính. Ông, trong lúc đó lò đan có chút run bỗng nhúc nhích, lô trên người vô số phù văn lần nữa sáng lên, trong thiên địa vô tận năng lượng như là trường kình hấp thủy bình thường, hướng lò đan vọt tới. Kèm theo chú linh năng lực, lúc này thật sự kiếm lợi lớn. Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ, cái này lò đan công năng quá toàn bộ rồi, rất nhiều chuyện đều không cần chính mình làm, chính nó tự làm rồi. Hơn nữa đan sau khi luyện thành, cũng cực kỳ bình tĩnh, mà không phải mỗi lần đều muốn cùng chiến tranh đồng dạng, gắt gao án lấy lò đan, phảng phất cầm lấy một đầu vui vẻ con thỏ. Hắc hắc, đan thành rồi, nhìn xem hiệu quả. Long Trần chậm rãi vạch trần nắp lò, không có nửa điểm mùi thuốc tiết ra ngoài, ngược lại là mấy đạo bóng dáng, cấp tốc chạy đi. Những bóng dáng kia chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, vậy mà cùng từng trích tiểu hầu tử bình thường, theo trong lò đan nhảy ra cấp tốc chạy vội, tựu muốn chạy trốn. Ha ha ha, trở lại a. Long Trần không khỏi cười to, vung tay lên cương phong kích động, những hầu tử kia biến mất, hóa thành từng khỏa no đủ như ngọc đan dược, bị Long Trần hấp trong tay. 9 khỏa đan dược, óng ánh nhuận no đủ, thượng diện còn có vầng sáng lưu chuyển, không có một tia dược khí để lộ ra đến, hơn nữa tại vầng sáng ở trong, phảng phất có một chỉ tiểu hầu tử tại qua lại nhảy lên. Ha ha ha, cực phẩm đan dược, rốt cục có thể luyện chế cực phẩm đan dược. Long Trần không khỏi hưng phấn được cười to. Một phương diện chỉ có bát giai đan dược mới có luyện chế thành cực phẩm xác suất, một phương diện khác, nếu như không có cái này cổ xưa lò đan, Long Trần đừng nói cực phẩm rồi, coi như là thượng phẩm chín huyến đan đều chưa hẳn luyện được ra. Không riêng gì cực phẩm đan dược, hơn nữa 9 khỏa đan dược khỏa khỏa cực phẩm, loại này thành tích nếu như nói đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ đem một vài chết đi đan tu đều có thể cho dọa sống lại. Bởi vì cực phẩm đan dược, rất nhiều đan tu cả đời đều chưa hẳn luyện chế ra một miếng, tự tính toán luyện chế ra đến, bình thường đều với tư cách truyền gia chi bảo, cho rằng suốt đời vinh quang cung cấp. Bất quá tinh tế tính toán thoáng một phát, đan đế khống hỏa chi thuật, hỏa long toàn lực phối hợp, lò đan phụ trợ, bề ngoài giống như cái thành tích này, cũng hay vẫn là hợp tình hợp lý. Xem trong tay 9 khỏa cực phẩm đan dược, cái này lại để cho Long Trần cuồng hỉ không thôi. cực phẩm đan dược dược lực, có thể nói khủng bố, muốn so với chín huyến đan cường đại gấp 10 lần đã ngoài, nó cường đại nhất địa phương, ngay tại ở nó trong cơ thể ẩn chứa cái kia một tia linh tính, có thể đem dược hiệu triệt để nhen nhóm. Hưng phấn rất lâu, Long Trần mới đưa chín khỏa cực phẩm đan dược cất kỹ, sau đó tiếp tục luyện chế, đã có cái này khẩu cổ xưa lò đan, Long Trần rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là nhẹ nhàng như thường. Một lò lại một lò luyện chế, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng cưỡi xe nhẹ đi đường quen, cửu hải trúc cơ đan càng ngày càng nhiều, Long Trần đều muốn vui cười nở hoa rồi. Một ngày lại một ngày đi qua, ngay tại Long Trần khoái hoạt luyện đan thời điểm, Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng thế nhưng mà sống một ngày bằng một năm rồi. Mỗi ngày đều vụng trộm nghe ngóng Ngọa Long Sơn tin tức, duy nhất lại để cho bọn hắn an tâm chính là, Ngọa Long Sơn trên, sở hữu long huyết chiến sĩ, mỗi ngày đều tại ăn uống thả cửa, không có việc gì. Hôm nay ngoại trừ long huyết quân đoàn bên ngoài, thế lực khác đệ tử, đã bắt đầu đến Huyền Thiên Đạo Tông độ kiếp phong độ kiếp đi. Hôm nay mỗi một ngày, đều có mấy trăm người đệ tử, trước sau độ kiếp thành công, tiến giai chú đài cảnh. Một ngày lại một ngày đi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử độ kiếp thành công, nhưng là cũng có ngoại lệ, có chút đệ tử tại độ kiếp bên trong hóa thành cho bụi. Nhưng là tại đây đệ tử, đều là thiên hành giả, độ kiếp thất bại thường thường là vì ngoài ý muốn, có đệ tử tại độ kiếp thời điểm, sinh ra ngỗ nghịch chi tâm, không có dựa theo thiên kiếp tiết tấu tiến hành, kết quả bị vô tình gạt bỏ. Đại bộ phận đệ tử, chỉ cần không phản kháng, coi như chính mình là người chết, có thiên đạo chi lực bảo hộ, bị thiên kiếp đánh chết xác suất là cực thấp. Theo thời gian trôi qua, thành công đạp vào chú đài cảnh đệ tử càng ngày càng nhiều, bọn hắn tiến giai sau khi thành công, cũng bắt đầu bế quan củng cố tu vi. Vốn cũng sớm đã đạp vào chú đài cảnh Phạm Tùng cùng Hồ Quy Sơn, lại tĩnh không nổi tâm đến củng cố tu vi, bởi vì trong nội tâm sốt ruột a. Cái này đều nửa tháng đi qua, năm thế lực lớn đại bộ phận đệ tử đã thành công độ kiếp rồi, còn có một phần nhỏ đã ở tiếp tục, thế nhưng mà Ngọa Long Sơn bên này, một điểm động tĩnh đều không có. Mấy lần đi dò xét ý, thế nhưng mà người ta Long Huyết quân đoàn căn bản là không để ý bọn hắn có chút luống cuống, không biết Long Trần trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Lại đi qua 5 ngày, Long Trần xuất quan, trực tiếp đem sở hữu Long Huyết chiến sĩ triệu tập lại, cùng trưởng lão viện đánh nữa một tiếng mời đến, mượn nhờ đạo tông truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đã đến Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài, một chỗ cực kỳ yên lặng trong sơn cốc. Các huynh đệ, phân đường đậu rồi, Long Trần ha ha cười cười, trực tiếp lại để cho Quách Nhiên đem đan dược phân phát xuống dưới. À, không thể nào, lão đại, các đệ tử, mặt đều tái rồi, lần trước đường đậu, lại để cho bọn hắn ký ức hãy còn mới mẻ, nghe được đường đậu hai chữ tự nghĩ mà sợ. Nhưng là đan dược phát hạ đến, không thể không vẻ mặt đau khổ nuốt vào, những vừa mới kia gia nhập Long Huyết quân đoàn mộc tu nhóm, tắc thì không rõ ràng cho lắm, thấy mọi người như là nuốt độc dược bình thường, cũng đi theo nuốt vào. Vừa mới nuốt vào, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đừng sợ, cái này đan dược không có độc, có phải hay không cảm giác mình khí hải muốn nổ tung rồi, có cái này cảm giác là được rồi, Long Trần cười nói. Lúc này Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng sắc mặt hơi có chút tái nhợt, bất quá các nàng tuyệt đối tín nhiệm Long Trần, đau khổ địa chịu đựng. Oanh oanh oanh oanh, trong lúc đó tất cả mọi người trong cơ thể phát ra trận trận bạo hưởng, bọn hắn cảm giác mình khí hải thật sự bạo nát, nhưng là nhìn kỹ, lại cảm thấy không đúng, khí hải vậy mà biến thành 9 cái, 9 đạo khí hải, trong đan điền vận hành, vô tận năng lượng lưu chuyển, bọn hắn dọa đến sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Cửu hải trúc cơ đan, hơn nữa là cực phẩm cửu hải trúc cơ đan, nó đem đan điền của các ngươi kíp nổ, phục chế ra 8 cái khí hải, cùng các ngươi khí hải điệp ra, hiện tại các ngươi tạm thời có 9 cái khí hải. Mặc dù có 8 cái là giả, nhưng là chỉ có chúng ta biết rõ, ông trời không biết, cho nên hắc hắc, các ngươi hiểu được, bắt đầu trùng kích bích chương A, đương các ngươi thành công đúc đài thời điểm, các ngươi sẽ miệt thị cùng giai, ha ha ha ha. Long Trần cười to như sấm, mọi người nghe xong không khỏi cuồng hỉ, nhìn xem trong cơ thể 9 cái khí hải, đồng thời chợt quát một tiếng, toàn lực trùng kích bích chướng, 9 cái khí hải bộc phát, cấp tốc đè ép cùng một chỗ. 9 cái khí hải, bất quá là tạm thời tính, cùng loại với bộc khí đan hiệu quả, trong nháy mắt lại để cho người có được 9 cái đan điền dung lượng. Dùng 9 cái đan điền rộng lượng linh nguyên dốc sức liều mạng đè ép, tạo thành nguyên thủy phù văn, muốn so với người khác ngưng tụ ra nguyên thủy phù văn cường đại 9 lần. Cái này nguyên thủy phù văn đồng dạng cũng là tạm thời tính, nhưng là tại nó hình thành trong tích tắc, cũng sẽ bị thiên đạo chi lực cảm ứng, thiên kiếp sẽ căn cứ cái kia phù văn cường độ, đến đánh xuống thiên kiếp. Đương phù văn một khi hấp thu thiên kiếp chi lực, lập tức sẽ thành hình, do giả biến thật, đây là một loại lấn thiên chi thuật. Cái này lấn thiên chi thuật, là đối thiên đạo bất kính, nhưng là Long Trần cho tới bây giờ sẽ không kính qua cái kia đồ chơi, hận không thể tại trên đầu nó kéo ngâm thì, lấn tựu lấn rồi, ngươi có thể thế nào địa. Long huyết quân đoàn sở hữu chiến sĩ toàn lực trùng kích, những mộc kia tu giả nhóm lại sắc mặt đại biến, bởi vì bọn nàng là mộc tu giả, trời sinh sợ hãi lôi đình chi lực, nếu như cùng mọi người cùng một chỗ độ kiếp, các nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hôm nay sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem Long Trần. Long Trần đối với các nàng lộ ra một cái ánh mặt trời giống như nụ cười sáng lạn, thật ấm áp, rất chi kỳ. Không cần sợ, trời sập xuống, có ta đỉnh lấy. Long Trần đích thoại ngữ truyền vào trong tai của các nàng, nhìn xem cái kia ôn hòa dáng tươi cười, nghe cái kia tràn ngập tự tin thanh âm, trong lòng các nàng sợ hãi giảm xuống, khẽ cắn răng ngà, nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực trùng kích. Ầm ầm, trong thiên địa, vô tận lôi vũ đánh xuống, rơi vào trên thân mọi người đùng bạo hưởng, mọi người vội vàng hấp thu lôi đình chi lực, dẫn vào đan điền. Tại lôi đình chi lực dẫn vào đan điền một sát na kia, bọn hắn trong đan điền vừa mới tạo thành một đạo hư ảo phù văn, lập tức trở nên ngưng thực. Mọi người không khỏi mừng rỡ như điên, có thể cái kia phù văn là bọn hắn chín cái đan điền điệp ra về sau, ngưng tụ ra hạt giống, hôm nay cái này quả hạt giống đã nhận được thiên đạo tán thành, chính là bọn họ ngày sau đúc thành tiên đài căn cơ rồi. Mắt thấy tất cả mọi người đã ngưng tụ tốt rồi nguyên thủy phù văn, Long Trần mở miệng nói, Cốc Dương, bộc phát khí thế, không có thời gian cùng nó hao tổn, tiến độ nhanh hơn. Oanh, Cốc Dương giống to một tiếng, toàn thân khí thế bộc phát, trong lúc đó hư không rung rung, lôi vũ biến thành lôi kiếm, đối với mọi người chém rụng. Đừng chỉ ngây ngốc nhìn xem, đương a, Cốc Dương trường thương quét ngang, đem một mảng lớn lôi đình chi kiếm nứt vỡ, đối với những long văn kia các chiến sĩ kêu lớn. Bởi vì long văn các chiến sĩ đều sợ ngây người, khi bọn hắn trong ấn tượng, thiên kiếp là không thể kháng, phải dựa theo thiên kiếp chương trình đi, tùy ý thiên kiếp tẩy lễ, không thể sinh ra ngỗ nghịch chi tâm, hay không người muốn bị diệt sát, thế nhưng mà hôm nay, Long Trần mệnh lệnh phá vỡ bọn hắn nhận thức. Mấy ngày liền cũng không dám tranh, các ngươi còn tài giỏi chút gì đó. Chẳng lẽ ông trời muốn ngươi chết, ngươi cũng thành thành thật thật địa đi chết. Uất ức không uất ức, các ngươi còn cân xứng vì Long huyết quân đoàn một phần tử sao? Cốc Dương kêu lớn, những long văn kia các chiến sĩ, hít sâu một hơi, bộc phát ra gầm lên giận dữ, cũng nhao nhao ra tay đón đánh lôi đình. Lôi đình chi kiếm bị nhao nhao nứt vỡ, hóa thành đạo đạo lôi đình phù văn, bị mọi người thân thể hấp thu, tẩy lễ thân thể của bọn hắn, bài trừ tạp chất. Những mục kia tu giả đều sợ choáng váng, các nàng một cử động cũng không dám, các nàng không cách nào tưởng tượng, đây là như thế nào một đám người điên, vậy mà cùng thiên kiếp đối kháng. Bất quá cũng không cần các nàng ra tay, các nàng là mục tu giả, bị lôi đình chi lực chỗ khắc chế, công kích cũng vô dụng, tự đứng ở nơi đó thành thành thật thật địa hấp thu lôi đình phù văn là được rồi, đều có người bảo hộ bọn hắn. Cốc Dương, tăng lớn châm lửa lực, Long Trần nhìn xem mọi người cơ bản thích ứng, đối với Cốc Dương mở miệng kêu lên. Chương 1097, thỉnh cầu trợ giúp. Cốc Dương đạt được Long Trần nhắc nhở, lần nữa bộc phát khí thế, quanh thân phù văn tràn ngập, bắt đầu đối thiên kiếp tiến hành trùng kích. Đây là một loại khiêu khích, là một loại ngỗ nghịch, là đối thiên đạo một loại miệt thị, người ở bên ngoài xem ra, cái này là muốn chết tiết tấu. Nhưng là Long Trần nhất định phải lại để cho từng cái Long huyết quân đoàn chiến sĩ, đều có dám cùng thiên tranh dũng khí, nếu không tự không cách nào tu luyện một khỏa cố định tâm. Long huyết chiến sĩ đã sớm đã thành thói quen, căn bản không có đem thiên kiếp đương chuyện quan trọng, đối với thiên, bọn hắn càng kính sợ Long Trần, trong mắt bọn hắn, Long Trần so thiên cường đại hơn. Ông trời chỉ cấp bọn hắn một cái bình thường thể xác, bình thường thiên phú, cùng bình thường vận mệnh, nhưng là Long Trần xuất hiện, cải biến bọn hắn hết thảy, đối với Long Trần, bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng cảm ơn. Hơn nữa nhiều năm chinh chiến xuống, bọn hắn sớm đã thành thói quen loại này không sợ trời không sợ đất phong cách chiến đấu, tại Long huyết chiến sĩ dưới sự dẫn dắt, những long văn kia các chiến sĩ mới bắt đầu phá vỡ hết thảy tu hành lý niệm, cũng đi theo cùng thiên đạo chống lại. Long văn các chiến sĩ đã theo trên con đường tử vong bồi hồi mấy lần, ý chí đã đầy đủ kiên định, nhưng là đối với thiên đạo có trời sinh kính sợ chi tâm, không dám chống cự. Long Trần chính là muốn tôi luyện bọn hắn loại này ý chí. Ầm ầm, thiên địa nổ vang, vô tận thiên kiếp đánh xuống, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một loại phẫn nộ, ông trời nổi giận, muốn đưa bọn chúng diệt sát. Sở hữu long văn đệ tử sắc mặt tái nhợt, hãi hùng khiếp vía, đó cũng không phải bởi vì bọn họ nhát gan, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Những mục kia tu giả nhóm, càng là đã bị khủng bố thiên uy, ép tới không dám nhúc nhích, toàn bộ nhờ các chiến sĩ khác giúp các nàng ngăn cản lôi kiếp. Lôi kiếp càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu lôi kiếm, sau đó là lôi thương, cuối cùng là lôi chùy, càng lúc càng lớn, một canh giờ qua đi, lôi chùy chừng mấy trượng lớn nhỏ, nện đến những long văn kia các chiến sĩ, càng không ngừng thổ huyết. Phản xem long huyết các chiến sĩ, nguyên một đám cũng không có gì khác thường, cái này là chênh lệch, đều là tứ phẩm thiên hành giả, long huyết chiến sĩ thân thể, muốn so với Long Văn chiến sĩ cường đại mấy lần, cái này là trải qua mấy lần thống khổ lôi kiếp sau chênh lệch. Có chút tiền đồ, lúc này mới cái đó đến đâu. Cái này muốn rất không thể. Long Trần nhìn xem sắc mặt tái nhợt Long Văn các chiến sĩ, không khỏi cau mày nói. Lão đại, chúng ta chịu được một cái Long Văn chiến sĩ, sắc mặt hổ thẹn đạo. Bọn hắn cũng rốt cuộc phát hiện, biểu hiện ra, bọn họ cùng Long Huyết chiến sĩ chiến lực, đang tại cấp tốc gần hơn, thậm chí bọn hắn cho rằng, mình đã có thể cùng Long Huyết các chiến sĩ không xê xích bao nhiêu. Thế nhưng mà hôm nay một độ kiếp, bọn hắn mới phát hiện, cùng Long Huyết chiến sĩ, còn có một đại đoạn khoảng cách đấy. Rất cái rắm a, ai bảo ngươi rất nhanh, cho ta chém a, giết cho ta a, các ngươi sợ cọng lông. Không phải nói, trời sập xuống, có ta thay các ngươi đỉnh lấy sao? Cho ta toàn lực công kích, không muốn phòng ngự Long Trần quát lớn. Bọn này Long Văn chiến sĩ, tuy nhiên có can đảm phản kháng, nhưng là như cũ là ở vào phòng thủ trạng thái, không dám chủ động công kích. Nghe xong Long Trần, Long Văn các chiến sĩ, hung hăng cắn răng một cái, chết thì chết a, liều mạng. Long Văn các chiến sĩ coi như là hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhao nhao toàn lực bộc phát, chủ động đón đánh lôi đình, cái này một chủ động công kích, bọn hắn mới phát hiện, thời gian sống khá giả rất nhiều, thừa nhận lôi đình, cũng càng thêm dễ dàng. Cốc Dương tiếp tục Long Trần kêu lớn, trong mọi người, Cốc Dương đi chính là thể tu chi lộ, khí tức nhất long trọng, thiên kiếp thích nhất bắt bớ loại người này khí tức, cho nên Cốc Dương khiêu khích, là hữu hiệu nhất. Thiên kiếp là dùng Cốc Dương tu vi, đến đánh xuống lôi đình chi lực. Kết quả những tứ phẩm kia thiên hành giả cũng đi theo xui xẻo, đều thừa nhận lấy ngũ phẩm thiên hành giả lôi kiếp. Cũng may mọi người dốc sức liều mạng công kích, những lôi đình kia hạ xuống xong, nhao nhao bị chấn nát, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, cả vùng đất vô tận lôi đình phù văn bắt đầu khởi động, giống như hải dương, mọi người tắm rửa trong đó, lôi đình chi lực đang không ngừng địa tẩy lễ nhục thể của bọn hắn, loại trừ trong cơ thể tạp chất. Những mục kia tu giả nhóm, đắm chìm trong biển lôi, tuy nhiên không cần thừa nhận công kích, nhưng là cũng dần dần có chút duy trì không được rồi, các nàng cảm giác mình muốn chết. Hô, trong lúc đó một đầu lôi đình xiềng xích bay qua, đem các nàng theo trong đội ngũ kéo đi ra, những mục kia tu giả nhóm thoáng cái bay đến Long Trần bên người. Đã đến Long Trần bên người về sau, các nàng chợt phát hiện, chung quanh khủng bố lôi đình chi lực bị ngăn cách rồi, không khỏi toàn thân buông lỏng, ngã xuống đất. Một đầu cực lớn lôi long quanh quẩn trên không trung, những rơi vào kia Long Trần phía trên lôi đình công kích, toàn bộ đều bị nó cắn nuốt. Thật giống như một thanh khổng lồ ô dù, bảo hộ lấy các nàng. Đa tạ Long Trần sư huynh, mấy cái mục tu thiếu nữ, kích động địa đều muốn khóc lên rồi, các nàng vừa rồi cảm giác, thật sự muốn chết rồi. Các ngươi trong cơ thể còn lưu lại lấy một bộ phận lôi đình chi lực, không muốn mù quáng loại trừ, vạn vật tương sinh tương khắc. Lôi đình chi lực khắc chế các ngươi mục thuộc tính, nhưng là cái này đồng dạng là một loại hữu ích năng lượng, dùng chúng đến kích thích các ngươi mục thuộc tính nguyên thủy phù văn, khiến nó sinh ra cảm giác nguy cơ. Hội bản năng rút ra các ngươi linh nguyên lớn mạnh chính mình, tiến hành lần thứ hai sinh trưởng. Đây là lão thiên ban cho các ngươi mục tu giả cơ duyên, không muốn lãng phí, thử một chút đi. Long Trần đối với các nàng đạo, những mục kia tu lấy, không khỏi lại là cảm kích, lại là hổ thẹn, nguyên lai Long Trần nhẫn tâm làm cho các nàng độ khủng bố như thế thiên kiếp, là vì các nàng tốt. Những mục này tu giả là Long Trần thập phần coi trọng, chuẩn bị một mực giữ lại, tự nhiên sẽ thu thập thoáng một phát về mục tu giả tương quan tư liệu. Hết thảy đều tại Long Trần trong khống chế. Chỉ có điều mục tu giả thể chế quá kém, hôm nay đã là cực hạn, nếu như xuống lần nữa đi, các nàng tựu nguy hiểm, cho nên đưa bọn chúng theo độ kiếp đội ngũ lôi ra đến. Lão đại, người ta thể chế yếu, người ta cũng cần bảo hộ. Quách Nhiên thấy kia mục tu các thiếu nữ, bị cứu đi ra ngoài, cũng muốn đi theo tham gia náo nhiệt. Cút, Cốc Dương ngươi như thế nào như vậy, yếu nhất ra hỏa, còn có lúc rỗi rãi vô nghĩa, người có phải hay không lại bị nữa. Long Trần quát to. Lão đại, ngài nhìn được rồi. Cốc Dương đáp ứng, trong lúc đó chỗ mi tâm, một đạo phù văn sáng lên, một đạo quang mang bắn thẳng đến thiên khung, xông thẳng trời cao, trong lúc đó trong hư không kiếp vân run lên bần bật. Ông, hư không nổ tung, cực lớn lôi đình quái thú xuất hiện, thẳng đến phía dưới mọi người đánh tới, Long Văn các chiến sĩ bị hù mặt đều tái rồi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua thiên kiếp lại vẫn có lôi đình quái vật xuất hiện. Hắc hắc, Quách Nhiên, đừng trách bản thân không trượng nghĩa. Lần sau nhớ rõ trang bức cũng phải xem thời điểm SAAA. Cốc Dương cười hắc hắc, trong lúc đó toàn thân phù văn bộc phát, thiên địa cộng hưởng, đã xông lên hư không, trong tay trường thương, đối với một đầu khủng bố lôi đỉnh quái thú đập tới, một tiếng bạo hưởng, cái kia mấy trăm trượng lôi đỉnh quái thú bạo toái, vô tận lôi đỉnh phù văn tán rơi. Cốc Dương một kích nứt vỡ một đầu khủng bố lôi đỉnh quái thú, nhưng như cũng có thể chuyện trò vui vẻ, cái này lại để cho Long Văn các chiến sĩ kinh hãi đồng thời, cũng triệt để kích phát nhiệt huyết. Bọn hắn phát hiện, chính mình cùng Long Huyết các chiến sĩ chênh lệch, thật sự quá lớn, bọn hắn không phục, lại tiếp tục như vậy, bọn hắn lộ ra quá uất ức rồi. Giết a, sở hữu chiến sĩ điên rồi phóng tới lôi đình quái thú, toàn lực đuổi giết, bọn hắn lại đã tìm được tại địa ngục thâm uyên hợp lực chém giết cửu giai ma quái cảm giác, không còn có một tia sợ hãi. Liên tục sợ hãi, lại để cho bọn hắn mất hết thể diện, chính bọn hắn đều cảm giác xấu hổ vô cùng rồi. Thậm chí bọn hắn cảm giác mình đều không xứng làm một gã Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, vì Long Huyết quân đoàn mất hết thể diện, bọn hắn hiện tại muốn tìm về mặt mũi của mình. Mộng Kỳ, Uyển Nhi tới. Long Trần đem Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi gọi đi qua, không khỏi cười khổ nói, hai người các ngươi chỉ cần lại để cho kiếp lôi tán thành phù văn là được rồi, vốn thân thể của các ngươi đã vô hạ không cấu rồi, không cần mượn nhờ lôi đình chi lực rèn luyện, các ngươi đi theo xem náo nhiệt gì a. Hi hi, quên Mộng Kỳ khuôn mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, Đường Uyển Nhi nhưng không khỏi có chút nghịch ngợm cười nói. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đều là đặc thù quần thể, lôi kiếp đối với bọn họ mà nói, tự là một loại chứng thực quá trình, đối với các nàng không có gì thực tế chỗ tốt. Ồ, Quách Nhiên giống như bị thương Mộng Kỳ cả kinh nói. Đừng phản ứng đến hắn, cái này hỗn tiểu tử lại bắt đầu chơi sáo lộ rồi, không muốn biểu hiện ra cái gì đồng tình, coi như không thấy được. Nếu không tiểu tử này nhất định sẽ khóc lóc nỉ non, nói mình không được, muốn chết rồi. Hội mặt dày mày dạn địa tới tị nạn. Long Trần căn bản không nhìn hắn, lôi kéo Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi tay, làm bộ đang nói giỡn. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi không khỏi một hồi nhõng nhẽo cười, bề ngoài giống như Long Trần hiểu rõ nhất Quách Nhiên, thằng này tại trên tu hành, chính là một cái kẻ dối trá, một điểm khổ cũng không chịu ăn. Hắn hôm nay không đi bình thường tu hành lộ tuyến, cũng không cần liều mạng như vậy độ kiếp a, Mộng Kỳ hỏi. Không đồng dạng như vậy, nhục thể của hắn đối với hắn cực kỳ trọng yếu, tuy nhiên lực lượng của hắn là cả trong đội ngũ nát nhất, nhưng là một khi mặc vào chính hắn chế tạo áo giáp, nếu ta cùng hắn chống lại, ta đều muốn đau đầu. Hắn mặc vào áo giáp về sau, lực lượng hội bạo tăng gấp mấy chục thậm chí gấp mấy trăm lần, cực kỳ biến thái. Bất quá hắn áo giáp lực lượng tăng phúc tỷ lệ là căn cứ hắn bản thân lực lượng đến, hắn bản thân lực lượng càng cường, mặc vào áo giáp về sau, chiến lực lại càng khủng bố. Hắn kỳ thật cũng minh bạch đạo lý này, nhưng chính là ăn không hết loại khổ này, lão nghĩ đến trộm gian dùng mánh lới, có thể hỗn tự hỗn đi qua, muốn tại trên khải giáp đến bổ sung bản thân nhược điểm. Long Trần đạo, nói thật, Quách Nhiên tính tình, xác thực không là một khối tu luyện liệu, nếu như hắn có cốc dương lực lượng, lại chế tạo ra một bộ chuyên trúc áo giáp, tăng thêm cái kia tầng tầng lớp lớp sát khí, Long Trần nhìn thấy hắn đều được chạy. Thế nhưng mà hắn tự là hết lần này tới lần khác không nên thân, ngoại trừ đúc khí phương diện, người quá lười rồi, lười đến không có thuốc chữa, toàn bộ nhờ Long Trần đan dược trồng chất, liền tu luyện đều không tu luyện. Cho nên trụ cột chiến lực là cả trong đội ngũ kém cỏi nhất. Lão đại, quả nhiên, không có qua bao lâu thời gian, Long Trần cố ý không nhìn hắn, Quách Nhiên mình mở thủy hấp dẫn Long Trần sự chú ý. Chuyện gì? Long Trần đáp lại nói. Lão đại, ta đã 7 lần đột phá cực hạn, 9 lần cùng tử thần gặp thoáng qua, ta muốn không được, ta muốn chết rồi, thỉnh cầu lão đại trợ giúp. Quách Nhiên kêu lớn, nhưng lại một bên thổ huyết, thập phần chật vật. Ngươi nói cái gì? Tiếng sấm quá lớn ta nghe không rõ, Long Trần làm bộ nghe không được. Quách Nhiên lại hô một lần, Long Trần sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, Quách Nhiên cho rằng Long Trần chấn kinh rồi, nhưng là Long Trần lại gọi nói, nguy rồi, tai ta đóa giống như bị chấn điếc, cái gì cũng không nghe thấy, Mộng Kỳ, người mau giúp ta nhìn xem. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi bị Long Trần biểu lộ chọc cho cười đến gãy lưng rồi, Long Trần thằng này, thật sự rất xấu rồi. Phốc, lúc này Quách Nhiên thật sự một ngụm lão huyết phun đi ra. Hắn xem như xem đã minh bạch, trang đáng thương con đường này dám chắc được không đã thông, nếu như mình chạy tới, cũng sẽ bị một cước đá trở lại, chỉ có thể cắn răng nâng cao rồi. Chương 1098, hấp thu nguyên linh thạch. Lôi đình chi lực, tiếp tục gia tăng, lôi đình quái thú càng ngày càng mạnh, bộc phát phù văn, cũng càng ngày càng long trọng, hư không nổ vang, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Dù cho không bị lôi đình quái thú đánh trúng, cũng sẽ bị lôi đình phù văn nổ ra chóc thịt bong, máu tươi giàn giụa. Có chút long văn chiến sĩ, trực tiếp bị lôi đình quái thú đánh trúng, càng là xương cốt đứt gãy, miệng lớn ho ra máu. Không đợi Long Trần phân phó, những vừa mới kia trì hoãn qua một hơi mộc tu giả nhóm, đã bắt đầu vung vẩy thủ trượng, từng đạo màu xanh lá màn sáng rơi xuống, những bị trọng thương kia long văn chiến sĩ, thương thế lập tức khép lại. Không tốt, lão đại, Quách Nhiên ngất đi thôi, một cái long huyết chiến sĩ, chợt phát hiện Quách Nhiên té trên mặt đất bất động rồi. Long Trần mắt liếc thấy như chó chết đồng dạng nằm dạp trên mặt đất Quách Nhiên, lắc đầu nói, không có việc gì, tụ lại để cho lôi đình tiên thi tốt rồi. Long Trần nói xong, Quách Nhiên truyền theo trên mặt đất đứng lên, tiếp tục nghênh chiến, lần này như trước đã thất bại, hắn cũng không dám tiếp tục giả vờ chết rồi. Bất quá rất nhanh, Quách Nhiên thật sự không kiên trì nổi rồi, kinh khủng kia lôi đình ký hiệu, dũng mãnh vào thân thể của hắn, hắn máu tươi cuồng phun, lúc này không phải trang được rồi. Nhưng là Long Trần như trước mặc kệ Quách Nhiên kêu rên, dù sao có mộc tu trị liệu, chết là không chết được, tựu là bị điểm tội mà thôi. Quách Nhiên cái thứ nhất chịu không nổi rồi, sau nửa canh giờ, những người khác cũng chịu không nổi rồi, bọn hắn toàn thân nhuốm máu, những lôi đình kia ký hiệu càng ngày càng lớn mạnh, xâm nhập thân thể của bọn hắn, lại để cho bọn hắn cơ quan nội tạng bị hao tổn, bất quá Aman Thủy Chung không có cảm giác gì, như trước một gậy đập nát một đầu lôi đình quái thú, đối với chung quanh lôi đình chi lực, phảng phất không có cảm giác đến. Nhưng là tại Long Huyết các chiến sĩ cơ quan nội tạng vỡ tan thời điểm, bên trong tạp chất cũng đi theo bị buộc ra bên ngoài cơ thể, đây là một cái thống khổ rèn luyện cơ quan nội tạng quá trình. Chú đài cảnh là một cái trọng yếu phi thường quá trình, cũng là tu hành đẳng cấp bên trong một cái đường ranh giới, tại chú đài cảnh, người tu hành phải cởi tận trong cơ thể tạp chất, lại để cho thân thể vô hạ không cấu, mới có thể hoàn mỹ đúc thành tiên đài. Nhưng là Long Văn chiến sĩ cùng Quách Nhiên, đều bởi vì lúc trước, không có như vậy triệt để kinh nghiệm thiên kiếp tẩy lễ, kết quả lần này nhất định phải giặt rửa cái sạch sẽ, cái loại này thống khổ, chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Quách Nhiên là tự làm tự chịu, trước kia trộm gian dùng mánh lưới, hôm nay duy nhất một lần đem trước khi thiếu nợ ở dưới khoản nợ, liền vốn lẫn lời trả lại rồi. Ngược lại là Long Huyết chiến sĩ, tự tốt hơn nhiều, tuy nhiên đồng dạng thảm thiết, nhưng là hết thảy đều tại thừa nhận trong phạm vi, hơn nữa cũng không biết là cố hết sức. Luyện ngục thống khổ, suốt đã trải qua hơn một canh giờ, nhưng là đối với Long Văn các chiến sĩ mà nói, so với một năm còn muốn trường, mà đối với Quách Nhiên mà nói, tự cùng 100 năm đồng dạng, hắn muốn điên rồi. Một canh giờ qua đi, Long Trần gật gật đầu, mọi người thân thể xuất hiện biến hóa cực lớn, khí tức càng thêm ngưng thực, hơn nữa bầu trời kiếp vân cũng bắt đầu trở thành nhạt, nói rõ muốn bắt đầu tiêu tán rồi. Ông, bỗng nhiên một đạo huyết sắc đao ảnh bay thẳng đến chân trời, đầy trời kiếp vân, lại bị một đao chém thành hai nửa, một kích này mà ngay cả Cốc Dương bọn người sợ tới mức ra đầu nổ tung rồi, Long Trần vậy mà lần nữa công kích kiếp vân. Cái này nếu lần nữa tăng cường lôi kiếp, có lẽ Cốc Dương, Nhạc Tử Phong bọn người còn có thể miễn cưỡng trèo chống, những người khác sẽ bị lập tức diệt sát a. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người không thể tưởng được chính là, cái kia kiếp vân bị một đao chém thành hai nửa, ánh mặt trời theo trong khe hở lộ ra, cái kia kiếp vân vậy mà không có khép lại, mà là tựu như vậy chậm rãi tiêu tán rồi. Giống giống, lão đại uy vũ, các huynh đệ, chúng ta thành công rồi, chúng ta là chú đài cảnh cường giả, mắt thấy đầy trời kiếp vân tán đi, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, bộc phát ra một hồi rung trời hoan hô. Thực tế những Long Văn kia các chiến sĩ, bọn hắn quả thực không thể tin được, bọn họ cùng thiên kiếp kịch chiến, lại vẫn có thể còn sống sót. Vậy mà không có phản ứng ta, Long Trần nhìn xem tán đi kiếp vân, không khỏi sững sờ, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đem lôi kiếp hút đi, lại để cho lôi long lại có một bữa cơm no đủ, kết quả dĩ nhiên cũng làm như vậy tiêu tán rồi, lại để cho hắn có chút trở tay không kịp. Vốn Long Trần còn muốn, tìm một ít muốn độ kiếp người, thừa dịp bọn hắn độ kiếp thời điểm, đem thiên kiếp của bọn hắn dẫn đi, toàn lực bồi dưỡng lôi long, cho lần sau độ kiếp, tích lũy một chương cường hữu lực át chủ bài. Thế nhưng mà hôm nay chứng kiến cái này tình hình, kế hoạch của hắn hoàn toàn ngâm nước nóng rồi, thiên đạo khó lường, hắn vậy mà tính sai. Đường Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, phản hồi Ngọa Long Sơn thời điểm, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều chấn động rồi, đi ra ngoài một ngày, hơn 1.300.000 người, toàn bộ đều độ kiếp thành công, tiến vào chú đài cảnh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được, dù cho tận mắt nhìn thấy, như trước có chút không dám tin. Khi tin tức kia rơi vào tay Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng trong tay, hai người lập tức choáng váng, cảm giác tâm thật lạnh, xem lấy trong tay bọn họ đại lượng chín huyến trúc cơ đan, triệt để mộng ép. Hôm nay những chín này huyến trúc cơ đan đã triệt để vô dụng rồi, bởi vì nội môn đệ tử đã toàn bộ đều tấn chức chú đài cảnh rồi. Mà ngoại môn đệ tử, tân tấn đệ tử, muốn đi vào chú đài cảnh, tối thiểu nhất còn cần 1-2 năm thời gian, thậm chí càng dài, trong tay bọn họ đọng lại lớn như vậy một số đan dược, xem như lười trong tay rồi. Thượng diện sớm liền phóng hạ lời nói đến, mua không thể lui, hôm nay lui không quay về, cũng bán không được, hai người trọn vẹn lỗ lã 800 triệu điểm tích lũy, khí hai người đều muốn hộc máu. Cuối cùng thật sự hết cách rồi, tự hạ giá bán ra, mục tiêu là ngoại môn đệ tử, 8.000 điểm tích lũy mua, trực tiếp 4.000 điểm tích lũy bán. Thế nhưng mà ngoại môn đệ tử tiêu phí năng lực quá thấp, 4.000 điểm tích lũy, cũng có rất ít người hỏi thăm, ngoại môn đệ tử sắp tấn chức chú đài cảnh thời điểm, bọn hắn bình thường đều là hối đoái một loại đối với so sánh giá rẻ trúc cơ đan, chỉ cần 400 điểm tích lũy. Mà chín huyến trúc cơ đan, là đỉnh cấp trúc cơ đan, bọn hắn căn bản dùng không nổi, 4.000 điểm tích lũy đối với bọn họ mà nói, như cũ là mong muốn mà không thể thành. Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng chạy đến ngoại môn, thì ra là lúc trước Long Trần bán ra nước thuốc địa phương, đi lỗ vốn đại bán phá giá 9 huyến trúc cơ đan. Kết quả một ngày xuống, không ai đến mua, càng không ai tới hỏi, cái này lại để cho hai người mộng ép. Về sau khi nghe ngóng, mọi người mới nghe nói, Long Trần lên tiếng, chỉ cần các ngươi không mua, giá tiền của bọn hắn còn có thể hàng, hội xuống đến một cái các ngươi không cách nào tưởng tượng trình độ. Phải biết rằng, ngoại môn cơ hồ tựu là Long Trần đích thiên hạ, tại ngoại môn, tựu như thần minh tồn tại, nói chuyện thậm chí so huyền chủ đại nhân đều dễ dùng, vẫn thật là không ai mua. Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng tức giận đến mặt đều tím rồi, bọn hắn xem như minh bạch, lên Long Trần ác trở thành, Long Trần hôm nay phản đem một quân, bọn hắn vốn định lừa bịp Long Trần một hồi, kết quả bị Long Trần cho lừa được. Nhưng là không bán không được a, những đan dược này trong tay tựu là phế vật, bọn hắn nhu cầu cấp bách một số điểm tích lũy, đến củng cố thủ hạ đệ tử cảnh giới. Phải biết rằng, những điểm tích lũy này cũng không phải chính bọn hắn, mà là quy tập thể sở hữu, bọn hắn chỉ có chi phối quyền mà thôi, cũng không phải sở hữu thế lực, cũng có thể như Long Huyết quân đoàn đồng dạng trên dưới một lòng, điểm tích lũy lên một lượt giao. Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng, trong tay mình không có nhiều như vậy điểm tích lũy, đều là từ phía dưới đệ tử trong tay, thu điểm tích lũy, tới mua 9 huyến trúc cơ đan, muốn làm một số đại sinh ý, kiếm lớn một số, kết quả lần này tử đều bồi tiến vào. 4.000 điểm tích lũy, không người hỏi thăm, cắn răng một cái, 2.000 điểm tích lũy, kết quả như trước không có người phản ứng, nhất làm cho người sắp điên mất chính là, liền 1.000 điểm tích lũy, đều không có người hỏi. Trên thực tế 1.000 điểm tích lũy, đã có rất nhiều người động tâm rồi, nhưng là Long Trần không lên tiếng, bọn hắn không dám mua. Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng muốn điên rồi, hai người đều không muốn bán đi, nhưng là lại không nỡ điểm tích lũy, cuối cùng bắn tiếng, thấp nhất 800 điểm tích lũy, lại không có người mua, tự tình nguyện ném đi. Lúc này người rốt cuộc đã tới, 9 huyến trúc cơ đan rốt cuộc bán đi rồi, bất quá 8.000 điểm tích lũy mua về đến, 800 điểm tích lũy bán đi, cái này mua bán xem như bồi đến nhà bà ngoại đi. Để cho nhất hai người phẫn nộ chính là, những ngoại môn đệ tử kia, mua được 9 huyến trúc cơ đan về sau, vậy mà đối với Long Trần vô cùng cảm kích, ngược lại đối với bọn họ xì mũi coi thường, bọn hắn lỗ vốn, lại làm cho Long Trần buôn bán lời nhân tình, tức giận đến hai người giận sôi lên. Rất nhanh, trận này chỉ số thông minh trên đọ sức, truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, vô luận là nội môn ngoại môn, hay vẫn là tạp dịch bình dân, mỗi người biết rõ, hai người thành toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông trò cười. Hai người đem ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo điển cố, về sau hiện đại thủ pháp, cho diễn dịch địa phát huy vô cùng tinh tế, trông rất sống động. Kỳ thật Long Trần căn bản không biết những tình huống này, lần kia độ kiếp qua đi, Long Trần tự cùng sở hữu Long Huyết chiến sĩ cùng một chỗ bế quan, chỉ là lâm trước khi bế quan, giao đại tiền đa đa, lại để cho hắn hảo hảo đi cho Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng cắt cắt thịt. Đây hết thảy đều là tiền đa đa làm, không thể không nói, tiền đa đa cũng là phi thường có ý nghĩ người, đem sự tình làm rất đẹp. Đang bế quan bên trong Long Trần, cảm nhận được tiến vào chú đại cảnh cường đại chiến lực đồng thời, cũng gặp phải một kiện lại để cho hắn vô kế khả thi sự tình. Cái kia chính là vững chắc cảnh giới, người khác chỉ có một khỏa nguyên thủy phù văn, mà Long Trần đã có 108.000 khỏa, cái này lại để cho hắn tại chú đại cảnh thăng cấp độ khó, hội trở nên vô cùng biến thái. Tuy nhiên một so một dưới tình huống, Long Trần mỗi một khỏa nguyên thủy phù văn năng lượng, cùng Đường Uyển Nhi, Cốc Dương bọn người kém không ít, đại khái chỉ có đối phương 1/10 tả hữu. Nhưng là 108.000 khỏa phù văn, Long Trần thăng cấp độ khó, tối thiểu là Cốc Dương bọn người nghìn lần đã ngoài, hôm nay 7 ngày thời gian trôi qua rồi, tất cả mọi người đã đem tu vi vững chắc tại chú đài cảnh rồi, khí tức cũng trở nên vững vàng, nhưng là Long Trần như trước khí tức cổ đáng, không bị khống chế. Rơi vào đường cùng, Long Trần đành phải lấy ra một khỏa nguyên linh thạch nắm ở lòng bàn tay, linh lực vận chuyển, thăm dò vào nguyên linh thạch nội, chậm rãi rút ra bên trong nguyên linh chi lực. Cái này nguyên linh thạch đến từ chính vạn cổ lộ, là dân bản địa đưa cho Long Trần lễ vật, hôm nay rốt cuộc phái lên công dụng. Vô tận nguyên linh chi lực, theo Long Trần trong lòng bàn tay, chậm rãi rót vào Long Trần thân thể, tinh thuần năng lượng, ẩn chứa thiên địa hình thành mới bắt đầu năng lượng, Long Trần cảm giác phảng phất một đạo thanh tuyền, chảy vào trong cơ thể. Toàn thân hàng tỷ lỗ chân lông toàn bộ mở ra, 108.000 khiếu huyệt tham lam địa hấp thu lấy nguyên linh thạch nội nguyên linh chi lực, Long Trần chứng kiến, khiếu trong huyệt nguyên thủy phù văn bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, so với chính mình một mình tu hành tốc độ, nhanh lên gấp mấy trăm lần. 3. Long Trần trong tay nguyên linh thạch, phát ra một tiếng vang nhỏ, nguyên linh thạch xuất hiện một đạo vết rách, sau đó tách ra, đã tiêu hao hết nguyên linh chi lực nguyên linh thạch, vỡ vụn ra đến. Long Trần lại lấy ra hai miếng nguyên linh thạch, tiếp tục hấp thụ nguyên linh chi lực, vốn tại vững chắc tu vi thời điểm, tốt nhất là dùng tự nhiên chi lực đến vững chắc, tuy nhiên tốn thời gian lâu một chút, nhưng là sẽ để cho căn cơ càng thêm đầm. Nhưng là Long Trần đợi không được, người khác dùng 7 ngày, hắn chỉ sợ cần 2 năm, nói đùa gì vậy đâu rồi, vững chắc một cái cảnh giới muốn 2 năm, đến lúc đó người ta đều muốn xung kích Tuyền Đan thành tựu vương cấp cường giả. Long Trần trọn vẹn hao phí 300 khỏa nguyên linh thạch, 10 vạn 8.000 khiếu trong huyệt nguyên thủy thần văn, rốt cục trở nên nguyên vẹn rồi, Long Trần khí tức cũng bắt đầu vững chắc. Lúc này chỉ sợ muốn chết chắc rồi, Long Trần không khỏi thở dài. Chương 1099, muốn chết, là chết chắc, ngưng tụ một cái nguyên thủy phù văn hình thức ban đầu, tựu cần 300 khỏa nguyên linh thạch. Long Trần hiện tại chẳng khác gì là vừa mới củng cố cảnh giới, liền đúc đài nhất trọng thiên đều không tính, bởi vì đương cái này khỏa nguyên thủy phù văn theo hình thức ban đầu, diễn biến thành hoàn toàn thể, thì ra là chính thức nguyên thủy phù văn về sau, mới xem như tiến nhập đúc đài nhất trọng thiên. Vững chắc cảnh giới là đơn giản nhất một cái quá trình, cũng là cần năng lượng nhỏ nhất, muốn tiến giai đúc đài nhất trọng thiên, sở muốn hấp thụ năng lượng, chính là cái lúc này mấy lần. Nếu như chỉ là tiến giai nhất trọng thiên cũng thì thôi, mấu chốt là theo nhất trọng thiên tiến giai đến nhị trọng thiên, cần ngưng tụ 9 cái phù văn, một cái so một cái độ khó đại, nhu cầu năng lượng đều là dùng bội số tăng lên. Như vậy nhị trọng thiên, tam trọng thiên mãi cho đến cửu trọng thiên. Long Trần quả thực không cảm tưởng rồi, hắn cảm giác mình đau cả đầu. Vốn là Long Trần đã nhận được 1 tỷ nguyên linh thạch, cho rằng từ nay về sau tại chú đài cảnh cơm áo không lo, thậm chí còn có tuyệt bút còn thừa, có thể đổi lấy càng nhiều nữa tài nguyên. Hôm nay như vậy xem ra, cái này 1 tỷ nguyên linh thạch, có đủ hay không hắn đột phá đến đúc đài đỉnh phong, đều không có một điểm nắm chắc. Hô, Long Trần trong lòng bàn tay, một khỏa phù văn đang nhảy nhót, đây là Long Trần nguyên thủy phù văn bên trong, ngoại hình hiện lên hoàn trạng, lòng bài tay lớn nhỏ, bên trong có chút điểm thật nhỏ lưu động, phảng phất một khỏa hạt châu, bên trong đầy vô số bụi bặm, lại giống như một mảnh trong vũ trụ vô số ngôi sao đang lóe lên. Phù văn tại Long Trần trong tay chuyển động, tản ra nhu hòa ánh sáng chói lọi, tuyệt không cuồng bạo, nhưng là nó xuất hiện về sau, không gian bắt đầu phạm vi lớn vặn vẹo, toàn bộ thế giới phảng phất đưa thân vào trong nước, mang theo một loại không cách nào ngôn ngữ luật động. Không phải nguyên thủy phù văn, tựu là bổn mạng chi phù sao? Có thể diễn biến ra bổn mạng thần thông sao? Vì cái gì ta cái gì đều cảm thụ không đến? Long Trần ngơ ngác nhìn cái này miếng nguyên thủy phù văn. Nhắm mắt lại, chậm rãi cảm ứng, phù văn tựu là phù văn, nó giống như ở vào một loại kỳ dị hôn mê trạng thái, không cách nào cùng Long Trần sinh ra cộng minh. Tuy nhiên ở vào một loại hôn mê trạng thái, bất quá nhưng có thể cho ta cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, hơn nữa mỗi một đạo nguyên thủy phù văn cũng có thể rút ra ngoại giới lực lượng tư nuôi mình, tồn trữ năng lượng cũng không hoàn toàn dựa vào 4 cái khí hải. Đây là lại để cho Long Trần là hưng phấn nhất sự tình. Nói cách khác, Long Trần hôm nay không riêng có 4 cái khí hải, càng có 10 vạn 8.000 khiếu huyệt tồn trữ linh nguyên, có thể cung cấp cho Long Trần rộng lượng năng lượng. Đem nguyên thủy phù văn cất kỹ, Long Trần mỉm cười, đã có 10 vạn 8.000 khiếu huyệt, Long Trần đã có đầy đủ lực lượng. Long Trần sau khi xuất quan, phát hiện đại bộ phận chiến sĩ đều không tại Ngọa Long Sơn, sau khi nghe ngóng mới biết được, đều đi Huyền Thiên Tháp tìm hiểu Huyền Thiên Đồ Lục rồi. Long Trần lúc này mới nhớ tới, Huyền Thiên Đồ Lục dưới tình huống bình thường, đối với chú đại cảnh đệ tử mở ra, cơ duyên chỉ có một lần, có thể hay không bắt lấy, tự xem bọn hắn rồi. Chỉ là bởi vì vị trí có hạn, rất nhiều người đi cũng là xếp hàng, một bộ phận Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, dứt khoát ở nhà chờ rồi. Vừa mới tấn chức chú đại cảnh, vững chắc cảnh giới, cái lúc này phải cần một khoảng thời gian đi thích ứng tăng vọt lực lượng, không nên tiếp tục tu hành, cho nên hiện tại tất cả mọi người rất nhàn nhã. Đường Uyển Nhi đi tìm hiểu Huyền Thiên Đồ Lục rồi, ngũ phẩm thiên kiêu là không cần xếp hàng. Không riêng gì Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Quách Nhiên cũng đều đi. Lần trước độ kiếp, Quách Nhiên nửa cái mạng đều ném tiến vào, bất quá tiểu tử này là đánh không chết con rán, cũng không biết tiểu tử này đi cái gì vận khí cứt chó, vậy mà ngưng tụ ra một miếng kỳ lạ nguyên thủy phù văn. Trải qua đúc khí các chủ xem xét, đó là một miếng hiếm thấy đúc khí thần phù, nói cách khác, Quách Nhiên có trở thành thần tượng hạt giống, thần tượng đó là có thể đúc thành thần khí tồn tại. Nghe tới tin tức này, Quách Nhiên cái đuôi cơ hồ đều muốn vểnh đến thiên lên rồi, vừa muốn đi ra trang bức, đã bị đúc khí các chủ cho bắt lấy đi tìm hiểu Huyền Thiên Đồ Lục rồi, hơn nữa cho hắn chỉ định một đầu đúc khí chi đạo, lại để cho hắn đi tìm hiểu, cùng Long Trần lúc trước cái loại này không đầu con ruồi đi loạn không giống với, đi thẳng vào vấn đề mà đi. Đệ tử khác cũng đều đồng dạng, các trưởng lão hội căn cứ đệ tử năng khiếu thiên phú, chỉ điểm bọn hắn tìm hiểu phương hướng, miễn cho không công tổn thất thiên đại cơ duyên. Long Trần cũng vừa vững chắc cảnh giới. Vừa vặn có một đoạn ngắn ngủi nhàn rỗi thời gian, Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ, đi dạo chân lung đảo. Trên đường đi, vô số người bị mộng kỳ mỹ mạo chỗ khuynh đảo, nhưng là khi thấy Long Trần, đều bị vội vàng đem ánh mắt rút lui khỏi. Long Trần, người bây giờ tại Huyền Thiên Đạo Tông, có thể là đã ra thiên đại tiếng xấu đâu rồi, không có mấy người không sợ ngươi. Mộng kỳ lôi kéo Long Trần tay, nhìn xem những đệ tử kia, nguyên một đám nhìn thấy Long Trần trốn thật xa, không khỏi có chút buồn cười. Tại Huyền Thiên Đạo Tông, nam nữ cùng một chỗ, tay nắm đi đường, là một loại rất hung hăng càn quấy hành vi, bởi vì đạo tông đệ tử là không cho phép song tu, đây là đạo tông đạo thống. Một khi đón dâu, đệ tử thân phận cũng sẽ bị giải trừ, phúc lợi cũng đi theo hủy bỏ, từ nay về sau trở thành bình dân, bình thường chỉ có tu vi đã đến cuối cùng, cả đời vô vọng đột phá đệ tử, mới chọn đón dâu, sinh sôi nảy nở con nối dõi. Đối với cường giả mà nói, tùy tùng vô số, có thể có quan hệ mập mờ, nhưng là tuyệt đối sẽ không như thế hiển nhiên bắt tay đi đường. Nhưng là Long Trần mặc kệ những này, tựu như vậy lôi kéo Mộng Kỳ bàn tay nhỏ bé, bởi vì hắn biết rõ, Mộng Kỳ mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng là nội tâm của nàng khát vọng một loại che chở, mà Long Trần loại hành vi này, đúng là một loại chứng minh. Đó là bởi vì bọn hắn trong lòng có quỷ, không phải đã từng mắng qua ta, tựu là sau lưng chửi bới qua ta, hoặc là tựu là trong nội tâm đố kỵ ta, nếu không căn bản sẽ không sợ hãi ánh mắt của ta. Long Trần cười nói. Tấn thăng đến chú đại cảnh, Long Trần tâm tình cao hơn một tầng lầu, những ánh mắt kia trốn tránh ra hỏa, đều là vì chột dạ, cho nên không dám nhìn Long Trần. Đi tại chân lung đảo trên hành lang, nhìn xem hai bên cửa hàng, nếu như không phải người chung quanh, toàn bộ đều là cao giai tu sĩ, thật sự cùng thế tục giới rất giống. Hai người dắt tay đi dạo, Mộng Kỳ khuôn mặt tươi cười dịu dàng, thập phần vui vẻ, thập phần thỏa mãn, đây là một loại thập phần khó được nhẹ nhõm không khí. Mộng Kỳ, người có nhớ hay không ra? Long Trần hỏi, không thế nào muốn, đoán chừng bọn hắn cũng không quá nghĩ tới ta. A Mộng Kỳ con mắt hơi có chút hồng. Long Trần lập tức có chút xấu hổ, hắn hận không thể trừ miệng của mình, Mộng Kỳ khi còn bé đã bị Phong Hồn Các thu làm đệ tử. Mộng Kỳ lúc ấy còn nhỏ, không muốn rời đi, khóc năn nỉ cha mẹ không muốn đem nàng cất bước, nhưng là đổi lấy nhưng lại nghiêm khắc trách, sau đó lại chứng kiến cha mẹ lưng cõng nàng thu Phong Hồn Các trưởng lão lễ vật về sau, cái kia vui vẻ ra mặt biểu lộ. Khi đó nàng trái tim tan nát rồi, mà tiến vào Phong Hồn Các về sau, lại bị Phong Hồn Các các chủ, trở thành tương lai con dâu bồi dưỡng, vận mệnh đều nắm trong tay người khác. Nhìn không tới hy vọng Mộng Kỳ, rất nhiều lần nghĩ tới tự sát, về sau Phong Hồn Các đã biết nàng còn có một chỉ phúc vi hôn vị hôn phu, muốn đem Long Trần diệt sát, nàng thương cảm Long Trần người vô tội, tự mình xuống núi đến từ hôn. Kết quả trận này từ hôn, triệt để cải biến vận mệnh của nàng, cho nên nàng hiện tại rất thỏa mãn, cũng cảm giác rất hạnh phúc, nhưng là đối với cha mẹ lúc trước thái độ, vẫn là trong nội tâm nàng không cách nào xóa đi đau xót. Mộng Kỳ làm người thiện lương, nhưng là cha mẹ hành vi, đối với nàng mà nói tổn thương quá sâu, nàng thậm chí không cách nào tha thứ bọn hắn. Thực xin lỗi, Long Trần có chút xấu hổ, chặn lại nói xin lỗi. Kẻ đần, tại sao phải xin lỗi, ta hiện tại với ngươi cùng một chỗ, cảm giác trước nay chưa có an bình, ta rất vui vẻ. Mộng Kỳ nhoẻn miệng cười, lông mày trong mắt tất cả đều là thâm tình. Nhìn xem Mộng Kỳ dáng tươi cười, ánh mắt trong suốt, Long Trần trong nội tâm càng phát ra áy náy. Long Trần hạ thấp người bên cạnh hồng nhan chi kỷ tình nhiều lắm, nhiều đến cả đời cũng còn không hết. Long Trần muốn hứa hẹn cái gì, nhưng là chợt phát hiện, hắn cái gì cũng hứa hẹn không được, thân thế của mình còn không có vạch trần, đều không biết mình đối mặt cái dạng gì địch nhân, còn có trong lúc ngủ mơ, cái kia thủy chung cấp bách thanh âm, lại để cho Long Trần có cường đại cảm giác nguy cơ, phảng phất một tảng đá lớn, đặt ở Long Trần ngực, lại để cho hắn không thở nổi. Long Trần, ngươi không cần tự trách, lựa chọn cùng tại bên cạnh ngươi, là chúng ta tự nguyện, bất kể là lên trời xuống đất, vi thần vi ma, chúng ta đều cùng ở bên cạnh ngươi. Kỳ thật ta cùng Uyển Nhi đều là hạnh phúc, tương so với chúng ta, Tiểu Thiến, biết thu cùng Sở Giao mới là khó khăn nhất ngao, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tranh thủ sớm ngày đoàn tụ, tròn nguyện vọng của ngươi. Mộng Kỳ nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt còn lại, như hoa đào tháng 3, xinh đẹp không gì sánh được. Long Trần trong lòng rung động, hắn minh sao sao kỳ ý tứ, không khỏi trong lòng lửa nóng, nhìn xem Mộng Kỳ làn thu thủy lưu chuyển, ánh mắt nóng lên, thò tay bóp chặt Mộng Kỳ eo nhỏ nhắn. Không muốn, nhiều người ở đây. Mộng Kỳ lại càng hoảng sợ, vội vàng thấp giọng nói. Thật sự là không biết xấu hổ, trước công chúng, làm ra như thế không biết cảm thấy thẹn sự tình, người đường Huyền Thiên Đạo Tông là nhà của ngươi sao? Đúng lúc này, một cái hình chữ nhật mặt, có chút mang mấy khỏa mặt dỗ nam tử quát lạnh nói. Long Trần lập tức giận dữ, Mộng Kỳ lại càng thêm xấu hổ vô cùng rồi. Long Trần quay đầu nhìn lại, phát hiện người đệ tử kia, dĩ nhiên là lần trước đệ tử, tu vi chân thành tha thiết đúc đài hậu kỳ, hơn nữa hắn quanh thân thiên đạo phù văn lưu truyền, vậy mà hiện ra 6 loại nhan sắc, lại là một cái lục phẩm thiên hành giả. Bất quá hắn lúc này khí tức kích động, hiển nhiên là vừa mới tấn chức lục phẩm thiên hành giả, còn không cách nào khống chế thiên đạo chi lực. Người kia Long Trần nhận ra, đã từng đứng tại Cao Hiển Dương sau lưng, Long Trần sở dĩ có thể nhớ kỹ hắn, là vì mặt của hắn. Bởi vì không phải tất cả mọi người có thể dài ra một chương hình chữ nhật mặt, tụ cùng một viên gạch đầu đứng lên bình thường, muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Bất quá lần kia Long Trần nhớ rõ, hắn bất quá là một cái ngũ phẩm thiên hành giả, lúc này vậy mà trở thành một vị lục phẩm thiên hành giả rồi. Nguyên lai cái này cục gạch mặt cường giả, lần này đại chiến vớt không ít điểm tích lũy, tại đem tích xúc toàn bộ tiêu hết về sau, đổi lấy một lần thiên tháp chúc phúc cơ hội. Thiên tháp chúc phúc, cùng lúc trước mọi người đạt được nội môn đệ tử lúc đạt được chúc phúc, có chút cùng loại, nhưng lại càng cường đại hơn, bởi vì này loại chúc phúc là nhằm vào một người đệ tử, có xác suất lại để cho đệ tử ngưng tụ ra kế tiếp thiên đạo phù văn, trở thành lục phẩm thiên hành giả. Thiên tháp chúc phúc, tiêu hao quá mức khủng bố, cho nên tiêu hao điểm tích lũy cũng khủng bố, đệ tử kia 10 năm tích xúc, toàn bộ góp đi vào, mới đổi lấy cơ hội này. Kết quả thật sự thành công rồi, lòng tự tin cấp tốc bành trướng, hôm nay vừa vặn tới mua một loại cố thiên đan, đến vững chắc thiên đạo chi lực, lại đụng phải Long Trần cùng Mộng Kỳ tại anh em, không khỏi lại là đố kỵ, lại là đỏ mắt, trực tiếp miệng ra ác nói. Nhìn cái gì vậy, một đôi tiện nhân, còn chưa cút cục gạch mặt nam tử, nhổ một bài nước miếng, cười lạnh nói. Mộng Kỳ biến sắc, nàng không là vì phẫn nộ, mà là cảm giác không hề dịu sự tình muốn phát sinh. Đương, Long Trần ánh mắt lạnh như băng, một giọt máu tươi nhỏ tại minh bài phía trên, một đạo tiếng chuông, tại Huyền Thiên Đạo Tông trên không vang lên, bất ngờ phát khởi sinh tử ước chiến. Chương 1100, lại ước cuộc chiến sinh tử. Long Trần, Mộng Kỳ nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là cảm động, Long Trần không ở hồ người khác đối với hắn vũ nhục, thậm chí có thể cười trừ. Nhưng là có người vũ nhục nàng, cái kia chính là chạm đến Long Trần nghịch lân, Long Trần lập tức hội biến thân một sát thần, giữ gìn nàng hết thảy. Ngươi, muốn chết cục gạch mặt vẻ kinh nộ, hắn không nghĩ tới Long Trần thật không ngờ trực tiếp. Hơn nữa lúc này, Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem hắn, thật giống như nhìn xem một cỗ thi thể bình thường, trong đôi mắt không có một tia tình cảm, vậy mà lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại sợ hãi. Người nào khởi xướng sinh tử ước chiến, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một vị chân lung đảo thủ vệ trưởng lão xuất hiện. Đệ tử Long Trần, hướng cái này vị đệ tử khởi xướng sinh tử ước chiến, không chết không ngớt, nhìn qua trưởng lão đáp ứng Long Trần lạnh lùng thốt. Vị trưởng lão kia nhìn rõ ràng Long Trần về sau, không khỏi đồng tử có chút co rụt lại, hiển nhiên nhận ra cái này đều nhanh đem Huyền Thiên Đạo Tông lật tung thiên nhân vật, không khỏi một hồi đau đầu. Ngươi có thể ứng chiến. Cái kia trưởng lão nhận ra Long Trần, dứt khoát liền khích lệ đều lười được khuyên, Long Trần nếu nghe người ta khích lệ tựu không gọi Long Trần rồi, trực tiếp hỏi cái kia cục gạch mặt. Hừ, đã ngươi muốn chết, cái kia sẽ thanh toàn ngươi, đệ tử ứng chiến cái kia cục gạch mặt lạnh cười, trong ánh mắt hiển hiện một vòng hung ác lệ. Vị trưởng lão kia trầm mặc một hồi nhi, tựa hồ tại chờ cái gì, một lát sau, mở miệng nói, khiêu chiến thành lập, một lúc lâu sau, tiến hành sinh tử ước chiến. Nói dứt lời, vị trưởng lão kia rời đi rồi, Long Trần cùng người nọ minh bài phía trên, đều xuất hiện một đạo xinh đẹp phù văn, chứng minh ước chiến đã thành lập, bọn hắn còn có một cái canh giờ thời gian chuẩn bị. Long Trần, trở về chuẩn bị một bộ tốt đi một chút quan tài a, mặt khác nữ nhân của ngươi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố, ha ha ha. Ba, cục gạch mặt vừa mới nói xong, một cái đại thủ tựu hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Một tiếng bạo hưởng, cái kia cục gạch mặt, thiếu chút nữa không có bị chiều thành hai đoạn, miệng đầy răng hàm trên không trung tán rơi, hóa thành từng đạo hoàn mỹ đường vòng cung, đem người chung quanh đều xem trợn tròn mắt. Phốc, cái kia cục gạch mặt một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần một cái tát kia, đem hắn nửa bên mặt cho chiều nát, bộ mặt cốt cách lõm đi vào một khối lớn, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Muốn chết, cái kia cục gạch mặt nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh nguyên bộc phát. Một cỗ thuộc về chú đài cảnh hậu kỳ uy áp bộc phát, không gian phảng phất thoáng cái trở nên động lại. Người nào dám tại chân lung đảo làm càn? Đúng lúc này, vừa mới rời đi vị trưởng lão kia lại xuất hiện, đối với cái kia cục gạch mặt giận dữ hét. Có phải hay không các người thậm chí nghĩ bị phạt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đi đường quá gấp, đụng trên tay của ta rồi, không tin ngươi hỏi hắn. Long Trần thản nhiên nói, ni mã, lại là lý do này, cái kia chân lung đảo trưởng lão đều có chút nhìn không được rồi. Lần trước tựu là như vậy bị hắn lừa dối vượt qua kiểm tra. Long Trần, lần này ta nhận bại, một lúc lâu sau, ta sẽ muốn mạng của ngươi cái kia cục gạch mặt cường giả, nghiến răng nghiến lợi đạo, thế nhưng mà hắn quên, hắn đã là không răng chi nhân, nói chuyện hở, căn bản không răng có thể cắn. Người nọ oán hận rời đi, Long Trần cũng mang theo Mộng Kỳ đã đi ra, vốn là ở chung quanh người xem náo nhiệt, đều nhao nhao tán đi, bọn hắn tán đi về sau, thẳng đến sinh tử đài mà đi, đồng thời tận lực hô bằng hữu gọi hữu, bởi vì muốn có trò hay để nhìn. Ngay từ đầu nghe được tiếng chuông, không ít người có chút ngẩn người, cái này đệ tử hạch tâm sinh tử ước chiến sự tình, thế nhưng mà cực kỳ hy hữu. Thực tế đối với mới đệ tử mà nói, tổng cộng tựu trải qua như vậy một lần, mà lần này lần nữa nghe được tiếng chuông, không khỏi sững sờ, thậm chí có người kế Long Trần về sau, lần nữa phát khởi đệ tử hạch tâm cấp sinh tử ước chiến. Mà khi mọi người nghe được tin tức, lần này sinh tử ước chiến, lại còn là Long Trần phát khởi, thực tế khiêu chiến đối tượng, hay vẫn là lần trước vừa mới tấn chức lục phẩm thiên hành giả, tu vi đạt đến chú đài cảnh hậu kỳ sư huynh cấp cường giả lúc, đều bị kinh hãi không thôi. Long Trần sư huynh quá sinh mãnh liệt, không được, chúng ta nhất định phải đi trợ huy. Nhất định phải cho Long Trần sư huynh hò hét cố gắng lên, nhưng hắn là chúng ta nước ngoài đệ tử kiêu ngạo. Bởi vì sinh tử lôi đài, tuy nhiên tại nội môn, nhưng là bất kể là nội môn đệ tử, hay vẫn là ngoại môn đệ tử, cũng có thể vây xem. Trong lúc nhất thời vô số đệ tử, nhao nhao bôn tẩu bẩm báo, càng ngày càng nhiều đệ tử, như là thủy triều tuôn hướng sinh tử lôi đài. Cái gì, lão đại phát động sinh tử ước chiến, ta thảo, tranh thủ thời gian đi qua cổ động à. Cái gì giữ nhà, có mau đẹp mắt hay sao, ai dám đến trộm thứ đồ vật làm sao địa, tranh thủ thời gian, thối khoái, nhanh chân huynh đệ, đi trước vòng địa, chiếm tốt vị trí. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, nghe được Long Trần vậy mà khởi xướng sinh tử ước chiến, nhanh chân bỏ chạy, liền ngọa Long Sơn đều không đã muốn, chủ yếu là thứ đáng giá đều tại trên thân thể đâu rồi, căn bản không sợ bị trộm. Trưởng lão viện nội, một đám trưởng lão ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt im lặng, lúc này trong đại điện xuất hiện sinh tử đài bên cạnh người ta tấp nập hình ảnh. Long Trần quả nhiên là cái chịu khó người, một khắc cũng không chịu ngồi yên. Lý Trường Phong lắc đầu cười nói. Bất quá không thể không nói, hắn đến rồi về sau, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông. Náo nhiệt rất nhiều, có trưởng lão cũng không khỏi đi theo cười khổ. Có thể không náo nhiệt sao, lúc này mới bao lâu thời gian, Long Trần chọc bao nhiêu sự tình. Hơn nữa mỗi một sự kiện, đều lớn đến có thể đem người hù chết, thế nhưng mà Long Trần làm, là như vậy tự nhiên, như vậy thong dong, hơn nữa không phải từng cái làm, mà là một chuỗi làm, gây tai họa đều là liên tục. Địa ngục thâm uyên sự tình, chỉ có Huyền Chủ Đại Nhân cùng Long Trần hai người biết rõ, những người khác cho rằng khởi động cứ điểm diệt sát ma quái, từ nay về sau Huyền Thiên Đạo Tông hội tiến vào một đoạn bình tĩnh kỳ rồi. Thế nhưng mà bình tĩnh không có vài ngày, Long Trần tự nhịn không nổi, lại cho bọn hắn một kinh hỉ. Bất kể thế nào nói, Long Trần là bọn hắn trưởng lão viện người, nhất định phải cho đầy đủ quan tâm mới được, đây cũng là các vị trưởng lão đầu chỗ đau. Long Trần lần này khiêu chiến chính là lục phẩm thiên hành giả La Dơ Cao Phương, chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn a, có trưởng lão lắc đầu nói. Kỳ thật chuyện này, rõ ràng có chấp pháp điện bóng dáng, cùng hắn nói là Long Trần gây tai họa, không bằng nói là đối phương cố ý lừa bịp Long Trần. Đúng vậy, Long Trần tuy nhiên cường đại, thông minh cơ trí, bất quá nhược điểm cũng đặc biệt rõ ràng, một khi có người đụng vào hắn nghịch lân, lập tức sẽ mất đi lý trí, lại rõ ràng bẫy dập, cũng sẽ đi đến bên trong nhảy. Long Trần vừa mới đi vào đúc đài, hơn nữa liền nhất trọng thiên cũng chưa tới, đối chiến một cái thất trọng thiên chú đài cảnh cường giả, hơn nữa còn là lục phẩm thiên hành giả, cuộc tỷ thí này phải thua không thể nghi ngờ. Tuy nhiên cái kia La Dơ Cao Phương, vừa mới tiếp nhận thiên tháp chúc phúc, thuộc về hậu thiên lục phẩm thiên hành giả, nhưng lại không có ổn định, nhưng là Long Trần cường đại trở lại, cũng không có phần thắng. Trong lúc nhất thời, các vị trưởng lão có chút lo lắng, cũng không nhìn tốt Long Trần cuộc khiêu chiến này, bất quá Long Trần thể hiện ra thực lực, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều là nhìn ở trong mắt, tin tưởng Huyền Chủ Đại Nhân sẽ không để cho Long Trần cứ như vậy bị đánh chết. Bất quá tự tính toán Long Trần có thể giữ được tánh mạng, thế nhưng mà hắn tu chính là vô địch đạo, một khi bại trận, đạo tâm bị nhục, rất có thể cứ như vậy phí hết. Viện chủ đại nhân mở miệng nói, các ngươi a đều bị mặt ngoài hiện tượng cho mê hoặc, Long Trần tuy nhiên nhược điểm rõ ràng, nhưng là hắn không phải mãng phu, hắn đều có tính toán của mình. Hơn nữa, các ngươi có chút xem thường Long Trần rồi, tự tính toán Long Trần không cách nào chiến thắng La Dơ Cao Phương, cái kia La Dơ Cao Phương tưởng muốn chiến thắng Long Trần, cũng cực kỳ khó khăn. Quan trọng nhất là, Long Trần có gần như cuồng bạo chiến đấu dục vọng, đó là một loại vô địch tín niệm, một khi kích phát, La Dơ Cao Phương nếu như tâm thần xuất hiện sơ hở, bại vong cơ hội, sẽ rất đại. Trải qua viện chủ đại nhân như vậy một phân tích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, Long Trần kinh khủng nhất đúng là cái kia không muốn sống phương thức chiến đấu. Cùng hắn đối chiến, nếu như tại Long Trần dốc sức liều mạng công kích đến, tâm thần lộ ra một tia khiếp đảm, cũng có thể bại vong. Ngay tại trưởng lão viện nghị luận nhao nhao chi tế, chấp pháp điện nội, đã giáng cấp vi phó điện chủ La Phàm, trên mặt lại treo một vòng dáng tươi cười. Thông chi La Dơ Cao Phương chưa? La Phàm mở miệng nói. Đã thông chi, lại để cho vừa ra tay tiểu toàn lực bộc phát, gắng đạt tới ba chiêu nội đánh chết Long Trần, tốt nhất là một chiêu giết địch. Một vị lão giả cười hắc hắc đạo. Vị lão giả kia cũng là một vị phó điện chủ, vẫn luôn là La Phàm phụ tá, càng là La Phàm tâm phúc. Vậy là tốt rồi, cái này Long Trần phải chết, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. La Phàm u ám địa đạo. Vị lão giả kia không có nói gì, bất quá trong đôi mắt lại hiển hiện một vòng âm trầm, nhìn xem La Phàm bóng lưng, khóe miệng cong lên một cái nhàn nhạt độ cong, nhưng là rất nhanh tựu biến mất. Không riêng chấp pháp điện, tất cả đại ngành cũng bắt đầu chú ý sinh tử đài, bọn hắn đều không hiểu nhiều, là người nào đồng ý trận này thực lực không đúng chờ.